Lộc Nôn nhấc chân dùng sức nhất dẫm, đôi tay nắm tay lái tay Ninh Ninh, hướng tới phía trước màu trắng chấn nhỏ khai qua đi. Nàng tốc độ thực mau, lốp xe ở trên cỏ sát ra một đạo thật dài dấu vết, dây tiếp theo lại sử thượng rộng mở đường sỏi đá, một đạo hắc ảnh từ mọi người bên người sẽ qua, mang theo một trận gió. Tịch Giang ngồi ở nàng phía sau, mũ giáp hạ mặt cười đến rất là thích ý. Hắn ngồi thật sự ổn, lưng vẫn như cũ là thẳng tắp, một tay đỡ nàng vai, một cái tay khác đỡ xe tòa ven, cao lớn thân ảnh ở trong gió không chút sức mẻ. Ỷ vào trên người không có mịt rổ phổn, cùng kính đạo diễn cách bọn họ cũng còn có đoạn khoảng cách, Tịch Giang đón phong đối nàng nói. Người chừng nào thì học. Lộc Nôn làm bộ không nghe được, Lý đều không nghĩ để ý đến hắn. Tịch Giang cũng không tức giận, tiếp tục nói, ta đây tới đoán xem đi. Hắn ngón tay ở nàng trên vai một chút, thông thả lại giàu có tiết tấu. Đầu tiên khẳng định là quăng ta chuyện sau đó. Lộc Nôn ở mũ giáp hạ mắt trợn trắng, đối hắn loại này bụng dạ hẹp hỏi tính cách lười đến đánh giá. Tịch Giang lại không lại suy luận đi xuống, ngược lại hỏi câu, vì cái gì muốn học đâu? Ngoạn ý nhi này không thích hợp ngươi loại này tiểu thân thể, học lên rất mệt. Lộc Nôn bị phiền đến không được, mắt thấy mau đến màu trắng chấn nhỏ, đơn giản trở về câu, ai cần ngươi lo? Một cái hai cái, đều không phải nàng ai, còn quản nhiều như vậy. Nàng còn tưởng chất vấn một chút đâu, nữ chủ đâu? Như vậy đại một cái nữ chủ đâu? Cực cực khổ khổ giúp các ngươi đổi tới tay nữ chủ đi đâu vậy? Tịch Giang cười đến rất là lười nhác, hắn nhìn phía trước càng ngày càng gần chấn nhỏ nhập khẩu, ở nên diện mà đến gió to chung túi xuống thân, tới rồi nàng bên hai. Lập tức đem đến khi, hắn nhẹ giọng nói cho ngươi một bí mật. Lộc Nôn thấy phía trước quay trục tổ, muốn cho hắn chạy nhanh ngồi trở lại đi, lại nghe tới rồi tiếp theo câu nói. Ta ngày đó buổi tối, căn bản không đi. Trên mặt hắn tươi cười là ai cũng nhìn không thấu, tràn đầy thâm ý. Lộc Nôn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vội vàng vàng giẫm phanh lại đem máy xe dừng lại, muốn quay đầu lại hỏi lại rõ ràng. Nhưng mà nhân viên công tác một tổ ong vây đi lên, cùng chụp máy bay không người lái cũng từ trên cao đáp xuống, đưa bọn họ hai người vây quanh ở trung gian. Lộc Nôn không có biện pháp hỏi lại hắn, chỉ phải trước xuống xe, tháo xuống mũ giáp, đem tóc vùng, kéo xuống đã có chút buông lỏng dây của tóc. Nhiếp ảnh gia trung thực mà ký lục hạ một màn này, dưới ánh mặt trời, nàng liền tóc ti cũng uyển chuyển nhẹ nhàng tốt đẹp đến như là ở trụ quảng cáo. Thỉnh hai vị khách quý mở ra các ngươi manh mối nhắc nhở, cũng ở kế tiếp 1:48 thuộc bổn phận, tìm được nhiệm vụ đạo cụ, thông quan buồn luân trò chơi. Phụ trách khống lưu trình nhân viên công tác đệ một cái hộp lại đây, Tịch Giang duỗi tay tiếp nhận, mà Lộc Nôn liên thủ cũng chưa nâng một chút, đối hắn tự mình định vị còn tính vừa lòng. Tịch Giang mở ra hộp, ở màn ảnh đặc tả hạ, hắn lánh lạnh ngũ quan hình dáng phá lệ có lực hấp dẫn. Mặt mày cùng môi duyên mạc danh mang theo một chút gợi cảm. Nhìn đến hộp đồ vật sau, hắn nhướng mày, đem nó từ hộp đem ra. Này cái gì? Lộc Nôn khó được lộ ra nghi vấn biểu tình, nàng không phải nhận không ra thứ này, mà là không rõ nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tịch Giang đấy mắt gợn sóng bất kinh, hắn đem hộp đưa tới nàng trước mặt, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, có một trương tờ giấy. Lộc Nôn lấy ra kia tờ giấy, ở màn ảnh hạ đọc ra mặt trên câu nói kia. Tiên nhiệm giống như là dùng dư lại kem đánh răng. Tuy rằng tế một tế còn có thể dùng, nhưng cùng với phí lực khí, không bằng trực tiếp đổi tân. Lộc Nôn. Cái gì ngoạn ý nhi? Nay cùng nhiệm vụ nhắc nhở có một phân tiền quan hệ sao? Hơn nữa nàng như thế nào cảm giác bị nội hàm đâu? Lộc Nôn không khỏi liếc liếc mắt một cái bên người Tịch Giang, thấy hắn đôi mắt cũng nhìn chính mình, tức khắc dừng lại động tác. Vài giây lúc sau, nàng mới trước một bước rời đi tầm mắt, mặc danh có chút chột dạ. Bờ giờ. Trung quanh nhân viên công tác đúng lúc mà mở miệng cho nhắc nhở. Thỉnh hai vị khách quý căn cứ manh mối, đi trước chấn nhỏ thượng cửa hàng phố, ở 25 gia cửa hàng tìm được phù hợp manh mối kia một nhà. Nói tới đây, lưu trình đã thực rõ ràng sáng tỏ. Lộc Nôn không tỏ ý kiến gật gật đầu, đem tờ giấy thuận tay hướng Tịch Giang ngược một phách, mà hắn cũng tự nhiên mà vậy mà tiếp qua đi, liền nửa giây chần chờ đều không có. Bọn họ bản nhân cũng không có ý thức được này đó nhỏ bé chi tiết, nhưng ở đoàn phim siêu thanh màn ảnh hạ, này đó hành động thật sự là quá rõ ràng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không giống bình thường bầu không khí. Mà một giờ sau thấy được một màn này khán giả càng là nổ tung nổi. Vừa mới vì cái gì là máy bay không người lái chụp màn ảnh A. Cũng chưa thấy rõ ràng hai người bọn họ có phải hay không ôm một chút. Này hai người phản ứng hóa học cũng quá cường. Thật sự không quen biết sao. Rằng đạo lý, ta cùng ta lão công cứ như vậy ở chung. Năm tổ khách quý xuất phát màn ảnh đều bị đúng sự thật ký lục xuống dưới. Tuy rằng mỗi một tổ đều là nhan giá trị bạo biểu. Cảnh đẹp ý vui, nhưng khán giả ở mặt khác mấy tổ trên người thật là nửa điểm phản ứng hóa học cũng chưa nhìn đến. Nam các khách quý đều thực thân sĩ, khoảng cách cả 10 phần, tuy rằng như vậy rất có lễ phép, nhưng tiết mục này là luyến ái tổng nghệ A. Bọn họ cùng nữ khách quý bảo trì như vậy xa khoảng cách làm gì đâu. Đặc biệt là Lục Dĩ Diễn, điểm danh phê bình. Dọc theo đường đi đều ở cùng nhân gia muội tử nói cái gì diễn viên tự mình tăng lên, biểu diễn kỹ xảo cùng cảm tình đầu nhập cân bằng, như thế nào chọn lựa thích hợp chính mình kịch bản cùng nhân vật, xem đến Lục Dĩ Diễn fans đều hổ thẹn mà cúi đầu. Cố tình hắn đối diện Nguyễn Mạt Lị còn nghe được thập phần mê mẩn, thường thường như suy tư gì, thường thường gật đầu đồng ý, nghiễm nhiên một bộ học thuật giao lưu hiện trường. Khán giả, đổi đài. Đạo diễn Ma Lưu cho ta đổi đài. Lâm Nguyệt cùng Minh mỗi này một tổ đều còn tính hảo, hai người đều là kiến thức rộng rãi, đề tài lưu đến lên, tuy rằng vẫn là thực khách sáo rất có khoảng cách cảm đi, nhưng ít nhất hai người bọn họ EQ cao, nói chuyện cho người ta cảm giác đều thực thoải mái. Chân chính thai nạn chính là Trịnh Thu Vũ cùng Nột Vi A này một tổ. Nhìn ra được tới Trịnh Thu Vũ là thật sự thực nỗ lực ở tìm đề tài, nhưng nàng đối diện Nột Vi A từ đầu tới đuôi chỉ có một biểu tình, đó chính là nho nhã lễ độ, liền khoe miệng độ cung cũng chưa biến quá. Mặc kệ nàng nói chính là thời tiết thật tốt vẫn là nghe nói ngài là thương nhân, hắn trả lời liền một chữ, đúng vậy. Khán giả, đổi đài hai chữ, ta chỉ nói cuối cùng một lần. Tới rồi An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết này một tổ. Không khí nhưng thật ra không như vậy xấu hổ, bởi vì này hai người dứt khoát liền không có giao lưu quá nửa cái tự. Hai người bọn họ từng người ôm một nổ tép úc, đang ở vùi đầu công tác. Thiên A, hai người bọn họ thật là tới tham gia luyến ái tổng nghệ sao. Khán giả xem đến phát điên, sôi nổi phát làn đạn phun tào, tỏ vẻ đối tiết mục này hoàn toàn thất vọng, phía trước xem đến có bao nhiêu cao hứng, hiện tại liền có bao nhiêu vô ngữ. Chụp cái gì ngoạn ý nhi A, không hiểu được này đó khách quý ở làm gì. Ta là tới xem luyến ái tổng nghệ, ai muốn xem giới liêu A. Đạo diễn sẽ không chụp đừng chụp, khách quý sẽ không diễn cũng đừng tới. Lan đạn tiếng mắng một mảnh, thẳng đến Lộc Nôn cùng Tịch Giang màn ảnh sau khi xuất hiện, mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản ồn ào muốn bỏ kịch người xem cũng giữ lại, muốn nhìn một chút cuối cùng một tổ là cái dạng gì. Ai thành tưởng này vừa thấy, suýt nữa liền phải vung góc nhập hố. Hỏi lại một lần, vừa mới máy bay không người lái chụp thời điểm hai người bọn họ có phải hay không ôm một chút. Đây mới là luyến tổng sao. Nhìn xem bầu không khí này cảm, này tính sức giãn, hút lưu. Vừa mới cái kia đối diện. A, ta hảo, ta lại có thể. Lộc Nôn đối phát sóng trực tiếp người xem phản ứng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng từ trợ lý nơi đó cầm một kiện áo gió dài, làm cho màn ảnh mặt liền mặc vào, đem kia rảo hảo dáng người cấp che đến kín mít. Nàng mới mặc kệ nhân viên công tác muốn nói lại thôi ánh mắt, chỉ biết gió lớn, lại xuyên đai đeo sẽ lênh chết. Áo gió dài là màu đen. Cùng Tịch Giang trên người áo thun một cái nhan sắc, nàng xuyên xong rồi ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện hai người cái này như là xuyên tình lữ trang dường như. Lộc Nôn. Cứu mạng, không xong ký ức nếu muốn đi lên. Tịch Giang hiển nhiên cũng là nhớ tới kia một ngày, hắn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói câu. Ngươi này tiểu thân thể, mặc vào đi liền cùng trộm ta quần áo giống nhau. Ở hắn một M9 dáng người trước mặt, Lộc Nôn sắc thật là tiểu thân thể, nhưng ở đồng tính chung nàng thân cao đã thực ưu việt. Nghe thế câu quen thai nói, nàng không dao động, ngược lại tiến lên một bước, hỏi hắn. Thì manh mối chuyện này, đến làm cảnh khuyển đến đây đi. Nàng như vậy trắng trợn táo bạo mà mang hắn, hắn lại như là nghe không hiểu giống nhau, như suy tư gì mà nói. Phải không? Nhưng ta chưa bao giờ dưỡng cảnh khuyển. Ta sợ dưỡng chín, nó lại chạy. Hắn nói cuối cùng hai chữ khi, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Lộc Nôn nhấp khởi môi, vài lần đều mau banh không được muốn mang hắn, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Cảnh sát tịch năng lực, tìm điểm này manh mối khẳng định không nói chơi, đi thôi, làm ta mở mở mắt. Nàng đem hắn đặt tại trên đài cao, hắn nếu là không phối hợp nàng sướng đi xuống, chẳng phải là cô phụ nàng một mảnh hảo ý. Tịch Giang ý cười tiệm thâm, đôi tay cắm ở túi quần, nghiêng người nhìn về phía trước đường sỏi đá. Nữ sĩ ưu tiên, thỉnh. Lộc Nôn cũng đem đôi tay cắm vào áo gió trong túi, nửa điểm không khách khí mà đi ở phía trước. Tịch Giang ở nàng phía sau đuổi kịp, hắn cao lớn thân ảnh sấn đến nàng có chút nhỏ xinh. Hai người một trước một sau, đi ở này tòa lãng mạn lại mộng ảo màu trắng chấn nhỏ thượng, đánh ra tới hình ảnh tốt đẹp đến như là họa báo giống nhau. Nhân viên công tác cùng kính đạo diễn nhóm mặc không lên tiếng mà theo ở phía sau, ký lục bọn họ kế tiếp toàn bộ quá trình. Nhưng hai người không hề có bất luận cái gì giao lưu, liền như vậy thảnh thơi mà ở trên đường phố đi dạo, nửa điểm đều không nóng nảy giống nhau. Tịch Giang nhìn này phiến phong cách quen mắt chấn nhỏ phong cảnh, rất khó không trở về nhớ tới ở dị quốc tha hương cùng nàng gặp lại kia một năm. Nào tổng gia trang viên liền kiến ở cái kia mưa dầm liên miên quốc gia, cùng quanh mình kiến trúc phong cách hoàn toàn bất đồng, nó toàn thân tuyết trắng, mỗi một chỗ thiết kế đều để lộ ra nồng hậu Bắc Âu hơi thở, gọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nó chủ nhân đến từ một cái khác quốc gia. ở tại trang viên tu dưỡng kia đoạn thời gian, là Tịch Giang đời này buông tha dài nhất giả. So lúc này đây còn muốn trưởng. Hắn không phải như vậy yếu ớt thân thể, yêu cầu dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh, hắn cũng không phải đã quên chính mình còn có nhiệm vụ trong người, tùy thời đều đến làm tốt rời đi chuẩn bị. Nhưng mỗi khi đương hắn muốn thu thập đồ vật rời đi khi, hắn liền sẽ nhớ tới đã nhiều năm trước, hắn tựa hồ cũng là như thế này không từ mà biệt, liền câu nói cũng chưa lưu lại, liền gạch bỏ số di động, nơi dấu vết cũng đều rửa sạch cái sạch sẽ. Tịch Giang tưởng, tóm lại là cứu chính mình hai lần người, lại rời đi cũng nên lưu câu nói. Nhưng hắn chưa từng đã làm như vậy sự, không biết lưu lại cái gì mới tốt, nghĩ tới nghĩ lui, cũng vẫn luôn đều không thể tưởng được đáp án. Chờ ý thức được thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình đã dừng lại rất dài thời gian. Vì thế kia một khắc, Tịch Giang liền minh bạch. Hắn tưởng không phải nên lưu lại câu nào lời nói. Hắn tưởng, là nên như thế nào lưu lại. Cùng kính đạo diễn liền ở sau người dơ máy quay phim, Tịch Giang nhìn mắt trước người người, luôn luôn gợn sóng vô kinh tâm hải không biết như thế nào, đã bị gió thổi nổi lên gợn sóng. Hắn đông nhiên cười một tiếng, cảm thấy quá khứ chính mình thật là ngốc đến không biên. Nhân sinh đơn giản chính là đấu đá lung tung, chỉ cần đâm bất tử, vậy tiếp tục đâm. Tịch Giang bước chân một đốn, thình lình mà đối nàng mở miệng nói. Lộc đại tiểu thư. Mặt sau cùng kính đạo diễn cùng nhân viên công tác tất cả đều dừng lại, cùng bọn họ bảo trì cũng đủ khoảng cách. Phía trước Lộc Nôn quay đầu lại, còn không có phát hiện tình thế không thích hợp. Làm gì? Nàng thực không khách khí hỏi. Tịch Giang giơ lên trong tay kia chỉ kem đánh răng. Nó đã bẹp, chính như tờ giấy nhỏ thượng viết như vậy, là một con dùng dư lại kem đánh răng. Lộc Nôn ánh mắt nhìn qua đi, ngừng ở kem đánh răng thượng. Giây tiếp theo, nàng liền nghe thấy trước mặt người ta nói. Kem đánh răng loại đồ vật này, ngươi cho rằng dùng xong thời điểm, thông thường còn dư lại rất nhiều. Chỉ cần giống như vậy. Hắn một tay đem kem đánh răng chiết khấu, một cái xảo kính ấn xuống, liền bẻ gãy nó. Màu trắng cao thể chảy ra, dừng ở hắn ngón tay thượng. Tịch Giang trên mặt. Là chưa bao giờ từng có trương dương ý cười. Cắt ra nó sát lá, ngươi liền sẽ thấy, tràn đầy đều là đâu. Chương 53 đệ 53 chương. Chapter 53. Liên ở tiết mục phát sóng trực tiếp tiến hành thời điểm, nào đó quốc nội lớn nhất giới giải trí diễn đàn nội, một cái thiệp ở khai thiệp trong vòng vài phút ngắn ngủi liền thành đứng đầu thiệp, hồi phục số lượng còn ở nhanh chóng tiêu thăng chung. Thiệp tiêu đề vì, bái một bái khuynh thành chi luyến tiết mục này rốt cuộc nhiều có tiền. Khai thiếp lâu chủ là trà trộn diễn đàn nhiều năm thâm niên hội viên, thường xuyên vả mặt một ít giả dối khoe giàu thiệp, hơn nữa kiến thức rộng rãi, cách nói năng bất phàm, ở diễn đàn có rất lớn danh vọng, được xưng là buồn khu đệ nhất phú bà. Nàng cái này thiệp một phát, liền có vô số người tiến vào ngồi xổm phát sóng trực tiếp, bởi vì mọi người đều rất tò mò tiết mục này rốt cuộc xài bao nhiêu tiền. Lâu chính nội dung thực đoạn một đoạn, đơn giản sáng tỏ mà nói nàng sẽ từ ba cái phương diện tới thâm bái. Cái thứ nhất là nơi sân bối cảnh cùng đạo cụ phương diện, cái thứ hai là nhân lực tài nguyên hao phí, cái thứ ba chính là về tham dự thu các khách quý, mà đây cũng là trước mắt Internet thảo luận độ tối cao đề tài. Lâu chủ đỉnh cố định áo choàng là vạn năm bất biến năm chữ, người qua đường giáp tỉnh. Nàng một chút đều không bán cái nút, trực tiếp từ lầu 2 bắt đầu phân tích cái thứ nhất phương diện. Đầu tiên chính là nơi sân, trên mạng đã có rất nhiều người phân tích qua, cái này ta không nói nhiều, chỉ nghĩ bổ sung một chút. Màu trắng chấn nhỏ cùng màu trắng lâu đài, này hai cái vật kiến trúc đều là cùng khoản phong cách, ở quốc gia của ta cũng không thường thấy, nhưng là ở Bắc Âu nào đó quốc gia là tiêu xứng, đặc biệt là địa vị rất cao quý tộc giai tầng, cơ hồ đều là cái dạng này kiến trúc phong cách. Bọn họ bên kia đem loại này phong cách vật kiến trúc coi là địa vị tượng trưng, nếu là lịch sử đã lâu kia mấy cái gia tộc, còn sẽ đã chịu địa phương bá tánh kính ngưỡng. Trong lâu hồi phục càng ngày càng nhiều, người qua đường giáp tỉnh đánh chữ tốc độ cũng không chậm. Cơ hồ là một phút liền phát một cái ra tới. Ta vừa mới đi tra xét tư liệu làm so đối, màu trắng chấn nhỏ phong cách có thể cùng tư liệu thượng nào đó khu vực tương đối ứng, tuy rằng tiết mục tổ lấy cảnh địa phương là đơn giản hóa bản, hơn nữa vừa thấy liền mới vừa kiến thành không bao lâu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới thiết kế căn nguyên là nhất trí. Sau đó trọng điểm tới, tiết mục thượng lâu đài này, ta cũng ở tư liệu thượng tìm được rồi có thể đối ứng địa phương, không thể nói tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Lâu chủ vì bằng chứng chính mình lên tiếng mức độ đáng tin, còn trực tiếp dán ảnh chụp ra tới, thật là quay chụp mỗ một quyển sách thượng tư liệu. Đại gia có thể nhìn đến, tư liệu thượng này tòa lâu đài cổ là niên đại xa xăm, hơn nữa quy mô phi thường to lớn, cơ hồ là tiết mục thượng cái kia màu trắng lâu đài nhỏ 5 lần. Nhưng trừ bỏ niên đại lâu, quy mô tiểu bên ngoài, hai người có thể nói là không nhiều lắm khác nhau. Bao gồm tháp cao nhất phía trên cắm xanh lam sắc cờ xí, cũng đều phi thường giống nhau. Vì cái gì nói là giống? Mà không phải giống nhau đâu, bởi vì lâu đài cổ thượng cờ xí là có màu bạc đồ đằng, này cái đồ đằng ý nghĩa sâu xa, nó là lâu đài cổ chủ nhân thân phận tượng trưng, cũng là bọn họ cái này gia tộc vinh dự tượng trưng, thế thế đại đại tương truyền, ngay cả quốc gia quân chủ cũng không có quyền lợi thu hồi. Theo một đoạn tin tức bị phát ra tới, hơn nữa những cái đó dùng để bằng chứng ảnh chụp tư liệu, xem thiệp các vong hưu đều chấn kinh rồi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, tin tức lượng thật lớn. Không hiểu lâu chủ ý tứ, ngươi là tưởng nói tiết mục tổ sao chép nước ngoài một cái quý tộc thế gia kiến trúc phong cách. Trên lầu là tiết mục tổ thủy quân. Đây là sao chép sao, này trực tiếp chính là dập khuôn đi. Thật ghê tởm a. Ta xem chính là ỷ vào nhân gia không có biện pháp vượt quốc khởi tố, ra mặt thật hậu. Trong lúc nhất thời trả lời người sôi nổi khai mắng, không bao lâu liền đem lâu cấp mang oai, thẳng đến lâu chủ lại lần nữa xuất hiện, lại đã phát tân một đại đoạn lời nói. Trước đừng có gấp, nghe ta nói xong. Kiến trúc bối cảnh vấn đề chúng ta trước phóng một chút, nói nói tiết mục thượng trước mắt xuất hiện quá sở hữu đạo cụ. Các ngươi chú ý tới ban đầu nữ khách quý lên sân khấu thời điểm, là ngồi xe ngựa tới sao? Kia mấy con ngựa trắng chính là ta tưởng nói. Ta suốt đêm tìm ở mô quốc lưu học đồng học, làm hắn hỗ trợ tra một chút tư liệu, kết quả chứng minh ta không nhìn lầm. Này mấy con ngựa trắng đến từ địa phương nổi tiếng nhất trại nuôi ngựa, lúc trước chính là liền dầu mỏ trùm đều ở nơi đó đặt trước quá. Đại Anh quốc vương phi lần trước tổ chức đua ngựa yến có người hiểu biết quá sao. Lúc ấy dự thi đua ngựa, hơn phân nửa đều xuất từ nhà này trại nuôi ngựa, nói là mã trung chi vương cũng không quá. Lâu chủ lại tân đã phát vài chương chụp hình, đều là lấy trước cùng trại nuôi ngựa tương quan đưa tin, bất luận là dầu mỏ trùm vẫn là Đại Anh quốc vương phi, này đó đưa tin đều là có ký lục, làm không được giả. Nhưng là vong hữu lập tức liền hỏi, sao có thể nhìn ra tới này đó mã là từ đâu tới a? Ta nhìn liền không khác nhau a. Lâu chủ cố ý hồi phục nói, đây là một môn học vấn, ta dăm ba câu cùng đại gia giải thích không rõ ràng lắm, nhưng nếu có tương quan chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn đến, liền sẽ biết ta chưa nói mạnh miệng. Hảo mã đặc thù là phi thường rõ ràng, nếu không cũng sẽ không giá trị như vậy cao. Thời cổ còn có hãn huyết bảo mã điển cố đâu. Cái này rất nhiều vong hữu đều không hề nghi ngờ lâu chủ, mà là kích động mà làm nàng tiếp tục nói. Lâu chủ tính tình cũng phi thường hảo, vô luận có bao nhiêu trả lời hoài nghi nàng đang địa chuyện. Nàng cũng chưa bị ảnh hưởng, tiếp tục một cái mà phân tích. Phía dưới ta tưởng nói đạo cụ, chính là tối hôm qua thượng đệ nhất kỳ phim chính, xuất hiện quá 5 cái hộp gỗ. Tiết mục tổ làm nữ các khách quý tới chọn lựa trang sức, lấy này rút ra thân phận tạp, cái này thiết kế ta cảm thấy phi thường xảo diệu. Nhưng trọng điểm không ở nơi này, mà là 5 cái hộp gỗ trang sức không giống nhau. Đại gia có thể xem này 5 chương chụp hình, tuy rằng chợt vừa thấy đều là không sai biệt lắm, đều có chân châu đen, kim cương, ngọc bích. Bạch Trân Châu cùng Ngọc Lục Bảo, nhưng đệ nhất chương đồ cùng mặt sau 4 chương trên bản vẽ mặt trang sức, là hoàn toàn không giống nhau. Lại có một đống chụp hình bị phát ra rồi, các vong hữu sôi nổi cờ lật mở xem, phía trước xem phát sóng trực tiếp thời điểm chỉ lo cảm thấy đẹp, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, thật sự đều không giống nhau. Ngoa tạo, lâu chủ hảo ngưu. Đây là kính lúp thành tinh đi. Ta cùng cái người mù giống nhau, nửa ngày đều nhìn không ra tới khác nhau. Sau đó đâu? Lâu chủ mau tiếp tục nói. Ta hôm nay liền ở nơi này. Bị thúc giục lâu chủ thực mau lại đã phát một đại đoạn lời nói ra tới. Mặt sau 4 cái chụp hình, ta chính mình giám định một chút, xác định là đến từ cùng cái cao xa nhãn hiệu, ngọc bích cái kia vẫn là sang năm mùa xuân tân khoảng, hiện tại có thể bắt được tay toàn cầu cũng liền 10 mấy người. Chuyện ngoài lề, ta chính mình đều còn ở xếp hàng đâu, căn bản không tới phiên ta. Vì cái gì nói chung nó đều không giống nhau đâu, là bởi vì nhà này cao xa nhãn hiệu là thủ công định chế. Không phải dây chuyền sản xuất thành phẩm, đánh cái cách khác chính là, mỗi một cái kiểu dáng đều sẽ không có giống nhau như lúc hai điều vòng cổ. Nói cách khác, mỗi một kiện trang sức đều là độc nhất vô nhị. Thế nào, cái này thẻ bài cũng đã đủ như bước đi. Đừng có gấp, càng như còn ở đệ nhất chương trên bản vẽ mặt. Lâu chủ phát xong này đoạn lời nói, lại thượng truyền tân mấy chương đồ, tất cả đều là đấu giá hội tương quan đưa tin, trung gian kéo dài qua đã nhiều năm thời gian, sớm nhất có thể ngược dòng đến 5 năm trước. Đệ nhất chương trên bản vẽ 5 kiện trang sức, ta nghiên cứu thật lâu, còn tìm không ít bằng hữu tới giúp ta xem, cuối cùng chúng ta tìm được rồi trước 4 kiện trang sức xuất xứ. Trân châu đen khuyên thai xuất từ 5 năm trước Đại Anh quốc thủ đô đấu giá hội, kim cương hoa thai xuất từ 3 năm trước đây quốc gia của ta Bắc Giang thị đấu giá hội, ngọc bích vòng cổ cùng bạch trân châu vòng tay, còn lại là xuất từ 2 năm trước Na quốc đấu giá hội. Đến nỗi cuối cùng cái kia ngọc lục bảo đá quý nhẫn, ta đến nay không có tìm được bất luận cái gì tương quan đưa tin. Các vong hữu xem xong này đoạn lời nói, đầu óc đã chuyển bất quá công tới, cỡ lắc mở hình ảnh tay đều ở run nhẹ nhẹ. Chấn động ta cả nhà 10 năm. Này đã không phải có tiền cấp bậc đi. Tiết mục tổ đầu tư phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. cùng mấy thứ này so sánh với, vừa mới nhìn đến những cái đó siêu xe đều không tính cái gì. Lâu chủ hồi phục này trả lời, xác thật, kia mấy chiếc xe ở toàn cầu vẫn là có thể tìm được mấy chục chiếc, nhưng này năm kiện trang sức tất cả đều là chỉ này một kiện, không có cùng khoản. Nàng chưa cho các vong hưu xuyến khẩu khí cơ hội, lập tức tiến vào cái thứ hai phương diện phân tích. Sau đó ta rất muốn nói một chút tiết mục này tiêu hao nhân lực tài nguyên. Không biết đại gia có hay không lưu ý đến, vừa mới phát sóng trực tiếp đoạn thứ nhất hình ảnh, lâu đài những cái đó nhìn đặc biệt như bức quản gia cùng hầu gái, bọn họ động tác có thể nói so hiện tại nam đoàn nữ đoàn còn chỉnh tề. Phát sóng trực tiếp truy thiệp các vong hữu lập tức cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đoạt măng. Ngươi không nói ta còn không có chú ý tới cái này, thật là so nào đó nam đoàn chỉnh tề nhiều. Tiêm thủy đảng yên lặng nhấc tay, kỳ thật ta cũng phát hiện cái này. Ta còn đang suy nghĩ hiện tại quần chúng diễn viên đều như vậy chuyên nghiệp sao? Lâu chủ thực mau liền đã phát tân một tầng thiệp. Cùng quần chúng diễn viên chuyên nghiệp không quan hệ, bởi vì này đó quản gia cùng hầu gái tuyệt đối không phải quần chúng diễn viên, bọn họ trình độ này chuyên nghiệp năng lực, ở nào đó quốc gia là đỉnh cấp phú hào mới mời đến khởi. Hơn nữa nhân lực tài nguyên vẫn luôn là thực sang quý, ở quốc gia của ta cái này hiện tượng không rõ ràng, nhưng ở nước ngoài, càng là đem nào đó phương hướng làm được cực hạng người. Càng là bị thị trường tranh đoạt chiếm trước, vật lấy hy vi quý, ở phương diện này cũng là thông dụng. Giống tiết mục thượng như vậy một số lớn huấn luyện có tố quản gia cùng hầu gái, chỉ là khi tân đều là dân chúng không dám tưởng tượng. Đây cũng là ta vì cái gì có thể xác định, bọn họ không phải quần chúng diễn viên. Có năng lực này, còn cần đương mấy chục đồng tiền một ngày quần chúng diễn viên sao? Các vong hưu nghe được đều mo hôn mê, rốt cuộc là cái dạng gì người dám làm như vậy tiết mục a? Không sợ táng ra bại sản sao? So với này đó, ta cảm thấy lâu chủ cũng hảo như a, đều là làm sao thấy được. Lâu chủ khẳng định cũng là nhà đại phú, loại này tầm mắt ta thật sự hâm mộ. Đối với này đó trả lời, lâu chủ cũng chưa cái gì phản ứng, còn ở tiếp tục nàng thâm bái phân tích. Hơn nữa ta không cho rằng lớn như vậy một cái quay chụp nơi sân, tiết mục tổ chính mình nhân thủ là đủ, ta lớn mật phỏng đoán, toàn bộ tiết mục tổ nhân viên công tác ít nhất một nửa trở lên là ngoại viện. Nếu không khó có thể chống đỡ khởi như vậy yêu cầu cao độ quay chụp cùng chế tác. Đang ở lưu ý internet hướng đi tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn đến câu này, tức khắc tâm cả kinh, phía sau lưng đều lạnh cả người. Này lâu chủ rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên liền chuyện này đều đoán được. Cũng may về phương diện này, lâu chủ không có nói quá nhiều. Nàng lại đem trọng điểm phóng tới cái thứ ba phương diện, tham dự tiết mục các khách quý. Về khách quý phương diện này, nữ khách quý mọi người đều biết là giới giải trí minh tinh. Không có gì hảo thâm bái. Liên trọng điểm nói nói nam khách quý. Đêm qua ta vẫn luôn ở soát trên mạng động thái, vài cái nam khách quý thân phận đều bị thần thông quảng đại các vong hưu đào ra, hơn nữa nhân gia cũng không cất giấu, ở tiết mục thượng đều tự giới thiệu. Nhưng là tin tưởng mọi người đều cùng ta có cùng cái nghi hoặc, những người này còn thiếu bạn gái. Này khả năng sao? Cho nên bọn họ thượng tiết mục khẳng định không phải tới thân cận. Nhân gia cũng không cần nổi danh đương vong hồng, chỉ bằng cái kia bề ngoài điều kiện. Ở giới giải trí có thể một giây một đêm bạo hồng, nghĩ ra danh đã sớm tiến giới giải trí. Điểm này các vong hữu có nhận đồng, có không ủng hộ. Nhưng là thật sự có phú nhị đại chạy giới giải trí tới tìm tồn tại cảm A, tỉ như nói cái kia mỗi ngày ở nhà tuyển phi dầu mỡ nam, còn có mổ mỗ tập đoàn nhị công chúa, không phải cũng là chạy đến giới giải trí bỏ ra nói sao. Phú nhị đại cũng thích khoe dầu A, này lại không xung đột. Lâu chủ quá võ đoán đi. Lâu chủ một chút đều không tức giận, cũng không theo chân bọn họ xảo. Cũng chỉ là tiếp tục phát nàng phân tích nội dung. Nghiên cứu quá vi biểu tình tâm lý học người, hẳn là đều nhìn ra được tới, này mấy cái nam khách quý ở màn ảnh hạ biểu hiện là thực nội liễm. Bọn họ không giống những cái đó vội vã bạo hồng người, sẽ ở màn ảnh hạ ra sức bày ra chính mình mị lực. Các ngươi phát hiện sao, này mấy cái nam khách quý liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, cùng nữ khách quý hô động càng là. Một lời khó nói hết. Xem đến ta đều hoài nghi có phải hay không có người buộc bọn họ tới. Cho nên ta phỏng đoán kết luận chính là, bọn họ thượng tiết mục nguyên nhân thành mê. Đương nhiên, ta cũng không có khai quật người khác ý tưởng, chính là cảm thấy bọn họ sẽ xuất hiện ở cùng đương luyến ái tổng nghệ thượng, nào đó ý nghĩa đi lên nói thật là kỳ tích. Thiệp đổi mới đến nơi đây, cũng đã thành hồi phục hơn 1.000 đứng đầu thiếp. Các vong hưu ăn dưa ăn đến trong mắt đều mau rớt, muốn cho lâu chủ nói thêm nữa vài câu, nhưng lâu chủ phát sóng cuối cùng một đoạn liền không tái xuất hiện, đại khái là tiếp tục đi xem phát sóng trực tiếp. Nhưng mà lâu chủ biến mất không làm thiệp chìm xuống, ngược lại hấp dẫn càng nhiều khảo cứu đảng xuất hiện, tiếp tục thâm bái tiết mục này thượng các loại chi tiết. Trong đó một cái trả lời phi thường thấy được. Cảm ơn lâu chủ kích phát rồi ta rời giường phiên thư động lực, ta liền cảm thấy quản gia nhóm chế phục thực quen mắt, vừa mới rốt cuộc ở thư thượng phiên tới rồi. Cái này tầng chủ ở lâu chung trong lâu đã phát một chương ảnh chụp, quay chụp chính là một quyển sách thượng ảnh chụp tư liệu. Theo sau lại bỏ thêm một chương tiết mục phát sóng trực tiếp chụp hình. Mọi người xem cái này tiểu dáng, cùng tiết mục thượng chụp hình đối lập một chút, có phải hay không giống nhau như lúc. Các vong hữu cờ lạc mở vừa thấy, phát hiện đừng nói là giống nhau như lúc, ngay cả cái kia khuynh hướng cảm xúc cũng chưa bất luận cái gì khác nhau, rất giống là cùng kiện chế phục. Tiết mục tổ sẽ không liền nhân ra quần áo đều phải sao đi. Tình huống như thế nào? Ta xem không hiểu, ai tới giải thích một chút. Đã phát ảnh chụp tầng chủ lại đánh một đoạn lời nói ra tới. Ta cảm thấy trọng điểm không phải sao chép vấn đề, mà là thư thượng về cái này chế phục giới thiệu nói, nó là na quốc nào đó lịch sử đã lâu gia tộc truyền thống tiểu dáng, chỉ có gia tộc nội quản gia mới có thể xuyên, cơ hồ tương đương là cái này gia tộc tượng trưng trí nhất. Sau đó ta đi tra xét một chút, cái này trăm năm thế gia đến nay còn tồn tại, nhất làm ta khiếp sợ chính là, cái này gia tộc tên dịch đều, nào kèo tổng. Tầng chủ sợ bọn họ nghĩ không ra, còn dán một chương tối hôm qua kia kỳ tiết mục chụp hình. Hình ảnh là Lộc Nôn ngồi ở trên sofa nghe quản gia giới thiệu nhân vật bối cảnh, phía dưới phụ đề cũng ở lục bá bản hơn nữa. Chính là này chuyện xưa tuyến cái kia nào kẹo tổng. Các vong hữu, này thái quá giả thiết cư nhiên là chân thật tồn tại sao? Chương 54 đệ 54 chương. Trạm tờ 54. Giờ này khắc này Lộc Nôn, cũng không biết trên mạng đều sắp đem nàng gốc gác bái ra tới. Nàng hiện tại tâm tình, chính là thuần thuần hỏng mất. Vì cái gì nàng vừa mới liền sợ cùng Tịch Giang phân đến một tổ đâu, bởi vì cái này cẩu thẳng nam mạch não người bình thường là thật sự vô pháp lý giải. Chụp tiết mục liền chụp tiết mục, ngươi đem nhân ra nhiệm vụ đạo cụ cấp bẻ gãy làm gì? Lộc Nôn trơ mắt mà nhìn vị này không thể khống nhân tố, ở màn ảnh hạ làm như thế không thể tưởng tượng sự tình, nói như thế khó có thể lý giải nói, một cổ quen thuộc không ổn dự cảm tức khắc xông ra. Quả nhiên, giây tiếp theo liền có nhân viên công tác cầm loa nói, nhân phá hư nhiệm vụ đạo cụ. Bùa tổ khách quý cam chịu vì bỏ quyền, trong trò chơi ngăn. Lộc Nôn. Tịch Giang. Thực hảo, có người hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Lộc Nôn tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không hoán lại đây, nàng tuy rằng cũng không để bụng trò chơi kết quả, nhưng là bị Tịch Giang như vậy một làm thật sự thật mất mặt. Cả nước nhân dân đều thấy được ai. Ngươi đang làm cái gì? Mất mặt không a ngươi. Nhưng là làm cho màn ảnh mặt, Lộc Nôn vẫn là nỗ lực khắc chế hành hung hắn xúc động, chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Cười lạnh nói. Đúng vậy, mở ra vừa thấy, tràn đầy đều là đâu. Tựa như ngươi trong đầu trang thủy giống nhau. Tịch Giang. Đến bây giờ hắn nếu là còn không biết chính mình bị ai hố, vậy thật sự cùng tiểu cẩu một cái chỉ số thông minh. Nhưng làm cho Lộc Nôn mặt, hắn cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn xong cái này buồn mệt. Nhân viên công tác đúng lúc mà đưa qua một bao ướt khăn giấy, làm hắn trước lau lau tay. Tịch Giang tiếp nhận tới, nói một tiếng tạ, một bên thong thả ung dung mà lau tay, một bên trả lời, đại tiểu thư. Này không rõ ràng là quy tắc trò chơi không hợp lý sao? Ngươi trách ta a? Hắn một bộ rõ ràng chơi xấu dạng, đem Lộc Nôn tức giận đến quá sức, liền chung quanh máy quay phim đều lười đến quảng, trực tiếp thượng thủ, hướng ngực hắn thượng dùng sức một chọc. Không trách ngươi quái ai a? Kêu kem đánh răng là ta bẻ gãy sao? Ngươi còn có lý? Ngươi không chế mất mặt đúng không? Tịch Giang liền mặc một cái đơn bạc màu đen áo thun, nàng móng tay làm màu rượu đỏ mỹ giáp, nói một câu nàng liền chọc một chút, móng tay chọc ở hắn ngực. Ở màu đen vải dệt thượng lưu lại từng đạo dấu vết. Điểm này sức lực đối Tịch Giang tới nói, cùng cao ngứa không có gì hai dạng. Hắn nhìn trước mặt người, đặc biệt là nàng tức giận đến hơi hơi phiếm hồng gương mặt, trước mắt xuất hiện lại là nàng 18 tuổi năm ấy đối với chính mình chửi ầm lên bộ dáng. Đó là Tịch Giang đời này lần đầu tiên bị nữ hải tử mắng đến máu chó phun đầu, nam cũng không phải không có, nhưng mắng quá hắn hoặc là đã chết, hoặc là bị hắn đưa vào ngục giam. Cho nên hắn cảm giác còn rất mới mẻ. Đặc biệt là này tiểu cô nương trước một giây còn đối hắn sợ đến không được, giây tiếp theo là có thể mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, còn không thở dốc. Tịch Giang khi đó liền rất muốn nhìn một chút, nàng này ngoan ngoan ngoãn ngoãn bề ngoài hạ, rốt cuộc trang một cái như thế nào không kềm chế được linh hồn. Ta không chê mất mặt ta, quy tắc trò chơi có vấn đề. Tịch Giang bị nàng chọc ngực mắng, còn có thể mặt không đổi sắc mà tiếp tục chơi xấu. Dù sao hắn nói cũng không sai, chính là nào đó âm thầm thao tác độc thủ có vấn đề. Lộc Nôn là thật muốn cùng hắn động thật, dù sao người này da dày thịt béo, chịu được tạo. Nhưng nàng lại cố kỵ chính mình hình tượng, rốt cuộc không phải lúc riêng tư, vạn nhất bị Lục Dĩ Diễn thấy được làm sao bây giờ. Bên cạnh nhân viên công tác thấy hai người bọn họ không khí không đúng, giống như thật sự xảo đi lên, chỉ có thể chạy nhanh lại đây hòa giải. Hai vị khách quý nguyện ý tiếp thu trừng phạt khiêu chiến sao. Đây là duy nhất khôi phục trò chơi tiến hành quyền biện pháp, chỉ cần khiêu chiến thành công là có thể tiếp tục trò chơi. Hắn nói cầm một cái dương ra tới, bên trong là một đống nhìn không thấy nội dung thẻ bài, hoa văn nhưng thật ra thực tinh xảo, giống nào đó chịu tạp trò chơi. Lộc Nôn nhìn thoáng qua kia hoa văn, liền có một loại mạc danh dự cảm. Nàng vội vàng tưởng cự tuyệt, nhưng mà một bên Tịch Giang trước một bước mở miệng, chúng ta tiếp thu khiêu chiến. Lộc Nôn, ai cùng ngươi chúng ta? Tịch Giang như là không thấy được nàng sắc mặt giống nhau, một bộ định liệu trước tư thái, chờ tiết mục tổ nhân viên công tác tiếp tục nói quy tắc. Lộc Nôn thấy việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Nhân viên công tác đưa qua trong tay cái dương, nói. Vậy trước hết mời hai vị khách quý từng người rút ra tam trương thẻ bài, hoàn thành thẻ bài thượng nhiệm vụ yêu cầu sau, liền coi là khiêu chiến thành công. Đây là đạo diễn Ngô Thân Lâm thời hơn nữa thiết chí, tiết mục mặt sau vốn dĩ sẽ có cái này khiêu chiến, hắn bất quá là đem nó hơi chút trước tiên một chút, như vậy còn có thể nhiều gia tăng một ít hô động màn ảnh. Miễn cho bị khán giả mắng giả dối luyến ái tổng nghệ. Tịch Giang không nghĩ tới nổ vì à người kia còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, hắn đối này đó khịt mũi coi thường, không chút do dự liền từ trong dương chịu tam trương thẻ bài ra tới. Lộc Nôn đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể lạnh mặt chịu tam trương thẻ bài ra tới, trong lòng nóng trông hôm nay này phá trò chơi có thể sớm một chút kết thúc, nàng thật sự là một giây đồng hồ đều không nghĩ đãi đi xuống. Lại cùng Tịch Giang đãi ở bên nhau, không chừng còn sẽ có bao nhiêu không tưởng được kinh hỉ đâu. Lộc Nôn trong đầu toát ra cái này ý niệm thời điểm, không nghĩ tới nó sẽ đến nhanh như vậy. Tịch Giang căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, làm nàng trước bắt đầu, cho nên Lộc Nôn liền nhìn thoáng qua chính mình chịu đến tam trương thẻ bài. Chờ thấy rõ ràng mặt trên viết nhiệm vụ yêu cầu sau, nàng tức khắc trước mắt tối sầm. Cái gì kêu kinh hỉ? Cái này kêu kinh hỉ. Thỉnh khách quý đọc ra thẻ bài thượng nhiệm vụ yêu cầu. Nhân viên công tác cũng không biết nàng giờ phút này tâm tình, còn ở giữ khuôn phép mà không lưu trình. Lộc Nôn hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình mà niệm ra thẻ bài thượng kia mấy hành tự. Người thường nói, mới gặp đệ nhất mặt quyết định lúc sau rất nhiều chuyện, bởi vậy ấn tượng đầu tiên phi thường chi quan trọng. Này một câu niệm ra tới, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường, liền Tịch Giang đều vì thế mà cảm thấy ngoài ý muốn. Thẳng đến nàng niệm ra mặt sau bộ phận. Thỉnh rút ra đến đây thẻ bài hai vị khách quý, hoàn nguyên ra lẫn nhau lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng, không thể trước tiên thương nghị, nếu hai vị khách quý cấp ra biểu diễn không xứng đôi. Tắc coi là thất bại. Tịch Giang, Lộc Nôn, hào một cái không xứng đôi tắc coi là thất bại, ý tứ chính là liền làm bộ đều không được bái. Tiết mục tổ A tiết mục tổ, cùng người dính dáng chuyện này các ngươi làm một kiện cũng không làm A. Lộc Nôn đã mệt mỏi, nàng không nghĩ lại hao hết sức lực đi che giấu chính mình cảm xúc. Nàng hiện tại liền tưởng tan tầm, lập tức, tan tầm. Tịch Giang ý vị không rõ mà liếc nàng liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng cũng nhìn lại đây. Ngắn ngủn 3 giây đối diện sau, hai người đều ăn ý mà xoay người, đi tới phía trước kia một mảnh trên đất trống. Nhân viên công tác nhóm cũng tự giác mà đem không gian cấp đằng ra tới, không đi quấy nhiễu bọn họ. Chỉ có nhiếp ảnh ra cùng máy bay không người lái đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ, trung thực mà ký lục mỗi một cái phát sinh quá trình. Mọi người đều đối nhiệm vụ này không có gì phản ứng, rốt cuộc có điểm quá bình thường, tưởng cũng biết chụp không ra tốt hiệu quả, ngay cả nhiếp ảnh ra đều cảm thấy thực nhàm chán, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thẳng đến bọn họ trơ mắt mà nhìn hai người kia, một đường đi tới phía trước chỗ ngoặc chỗ ven tường, sau đó giây tiếp theo, kia nói cao lớn thân ảnh liền ở ven tường ngồi xuống. Nhân viên công tác nhóm. Bọn họ đang muốn mở miệng hỏi một chút, có phải hay không lý giải sai rồi nhiệm vụ ý tứ, liền thấy vị kia ngồi xuống nam khách quý trực tiếp nằm xuống. Nam xuống. Hạ. Nhân viên công tác nhóm. Một giờ sau thấy được một màn này khán giả. Ở một giờ trước, nào tổng tên này bị diễn đàn bái ra tới khi... Sở hữu đang xem phát sóng trực tiếp tiết mục người xem đều đang mắng tiết mục tổ chụp không phải luyến ái tổng nghệ, trừ bỏ cuối cùng một tổ hai cái khách quý bên ngoài, mặt khác mấy tổ đều nhàm chán đến muốn chết. Tiết mục tổ thu được này đó phản hồi sau, thông minh mà giảm bớt mặt khác bốn tổ màn ảnh, trực tiếp đem Lộc Nôn cùng Tịch Giang nội dung phóng tới phía trước, làm chủ yếu nội dung truyền. Quả nhiên liền vãn hồi rồi đại bộ phận người xem. Lộc Nôn cùng Tịch Giang tên trực tiếp thoán thượng hot seat, càng ngày càng nhiều người điểm tiến phát sóng trực tiếp tiết mục. Liền muốn nhìn bọn họ hai người hô động. Từ hai người tới chấn nhỏ, lại đến giải khóa nhiệm vụ manh mối, hết thảy đều còn chỉ là mông lung không rõ ái muội cảm. Thẳng đến hình ảnh trung lãnh ngạnh hình nam bỗng nhiên lộ ra tươi cười, phát biểu kêu một phen kinh người ngôn luận sau, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nổ tung. Hắn đang nói cái gì? Là ta không nghe hiểu vẫn là ta không nên nghe hiểu? Ta sát, như thế nào cảm thấy có điểm sát? Cái kia, có thể nói sao? Kem đánh răng lưu ở A Sơ ngón tay thượng bộ dáng. Ta có thể. Liên ở làn đạn phong cách càng ngày càng nguy hiểm khi, nhân viên công tác một câu trong trò chơi ngăn đem sở hữu người xem đều cấp làm ngông. Trở lại nhìn đến hai vị khách quý kia vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình, khán giả xì một chút liền cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha, sử thượng nhanh nhất kết thúc trò chơi. Còn không có bắt đầu liền kết thúc, cười chết ta. Đau lòng nôn nôn bà bối, ngươi như thế nào thảm như vậy á ha ha ha ha ha. Suy nghĩ một chút, này nếu là ta lão công, ta khả năng muốn chọc giận đến đánh người ha ha ha. Lan đạn nhóm giống như là có tiên đoán năng lực giống nhau. Giây tiếp theo, hình ảnh Trung Lộc Nôn liền bắt đầu hành hung A Sơ. Nàng mắng một câu chọc hắn một chút, mắng một câu chọc hắn một chút, một bộ tức giận đến không nhẹ bộ dáng. Mà bị mắng cảnh sát tịch toàn bộ hành trình thành thành thật thật đứng bất động, nhìn về phía ánh mắt của nàng lại mạc danh có chút ôn nhu. Là ta hảo giác sao? Hắn xem nàng biểu tình hảo thâm tình A. Không phải ngươi hảo giác. Ta cũng cảm thấy. Cắn tới rồi cắn tới rồi. Mỹ mạo nữ minh tinh ít lánh khóc tốn hình cảnh là cái gì thần tiên CP. Từ nay một giây bắt đầu, xem phát sóng trực tiếp người xem liền cắn đường cắn đến rừng không được tới. Lộc Nôn mắng cảnh sát tịch bọn họ ở cắn, Lộc Nôn cùng cảnh sát tịch đối diện một chút bọn họ cũng ở cắn, đến mặt sau tiếp thu trừng phạt khiêu chiến thời điểm bọn họ còn ở cắn. Người xem thấy thế nào đều cảm thấy hai người chi gian có cường đại phản ứng hóa học, cái loại này nói không rõ cảm giác, quả thực quá thơm. Đương Hoàng Nguyên lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh nhiệm vụ này vừa xuất hiện, làn đạn càng là hưng phấn đến bắt đầu sợp ẻm. Ta đơn phương tuyên bố đây là phía chính phủ phát đường. Trên màn hình hai người nhìn nhau vài giây, trong nháy mắt kia đặc tả làm vô số người xem ấn xuống chụp lại màn hình cùng động đồ lấy ra, một số lớn người đương trường nhập hố, liền CP siêu thoại đều hỏa tốc kiến hảo. Thẳng đến ngay sau đó, đại gia trơ mắt nhìn bọn họ hai người đi tới một mảnh trên đất trống, vị kia lãnh ngạnh hình nam càng là ở ven tường ngồi xuống. Ngồi xuống. Xuống dưới. Khán giả. Tịch Giang đôi mắt một bế. Liên ở đường sỏi đá thượng nằm thành một khối không có phản ứng thi thể. Lộc Nôn mặt vô biểu tình mà ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hồi ức năm đó lần đầu tiên tương ngộ khi cảnh tượng, đi sờ sờ hắn hô hấp, sau đó làm ra một bộ bị dọa tới rồi biểu tình. Đang ở quay chụp nhân viên công tác. Xem phát sóng trực tiếp khán giả. Phát sinh thứ gì sự? Phía trước có một màn này sao? Lộc Nôn tâm như nước lặng mà ngồi xổm trên mặt đất, vô vô tịch ra mặt, lại sờ sờ hắn trên cổ động mạch. Sau đó biểu diễn ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Tiếp theo nàng từ trong túi móc ra cũng không tồn tại di động, ấn tâm hạ, phóng tới bên hai, bay nhanh mà nói. Uy, ta muốn báo nguy, có người bị thương, hắn sắp chết, yêu cầu xe cứu thương. Mà trên mặt đất tịch giang ý đồ đối nàng nói cái gì, nhưng nghe xong những lời này hắn trực tiếp không có phản ứng, như là thật sự muốn chết giống nhau. Nhiếp ảnh ra thậm chí nhịn không được cho hắn một cái đặc tả, chụp rõ ràng hắn hiện tại tựa như thi thể giống nhau thần thái. Nhân viên công tác nhóm, khán giả, quay chụp hiện trường thật lâu không có động tĩnh, Lộc Nôn chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp ngẩng đầu hỏi. Có thể sao? Nhân viên công tác lúc này mới lấy lại tinh thần, biểu tình phức tạp mà nói, nhiệm vụ yêu cầu là, hai vị khách quý Hoàn Nguyên lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Lộc Nôn gật gật đầu, ta biết ta. Cái này tất cả mọi người minh bạch. Khán giả cũng xem minh bạch. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Ta liền nói hai người bọn họ tuyệt đối nhận thức ta. Cứu mạng. Nguyên lai không phải tổng nghệ tương ngộ kịch bản, là gương vỡ lại lành kịch bản sao. Hai người bọn họ phía trước còn trang đến rất giống, làm nửa ngày là quen biết đã lâu a. Chỉ có ta cảm thấy loại này tương ngộ thực hảo cắn sao. Liền có một loại mệnh trung chú định cảm giác. Nhân viên công tác vội vàng lau mồ hôi, nói, kia hai vị khách quý có thể tiếp tục phía dưới nhiệm vụ. Bọn họ ở giới giải trí công tác nhiều năm như vậy, cũng là có nhất định tố chất tâm lý, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Trên mặt đất tịch giang rốt cuộc mở mắt ra. Một cái đứng dậy liền đứng lên, sau đó vô vô trên người cho bụi. Có người truyền đạt một bao khát nước, vẫn là vừa mới kê bao, Lộc Nôn tiếp nhận tới ném cho hắn, hắn cũng một phen tiếp được, phối hợp đến ăn ý kháng khít. Dù sao đều như vậy, còn có cái gì trang tất yếu. Chỉ cần không thừa nhận, liền không ai sẽ biết hai người bọn họ quan hệ. Lộc Nôn đầy đủ phát huy đà điểu tinh thần, đem chính mình dư lại hai chương thẻ bài nhiệm vụ cấp làm. Này hai cái đều rất đơn giản, chính là trả lời một chút thẻ bài thượng vấn đề, không đau không ngứa. Kế tiếp tới rồi tịch giang tam trương thẻ bài, hắn nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc mà mở miệng nói. Xin trả lời hai vị lần đầu tương ngộ khi, đối phương tuổi tác. Lộc Nôn ánh mắt sâu kín mà nhìn thoáng qua nhân viên công tác, ngữ khí gợn sóng vô kinh mà trả lời. 28 tuổi. Tịch giang nhìn nàng, cười một tiếng, nói, 18 tuổi. Nhân viên công tác. Bọn họ vội vàng tự hỏi một chút Lộc Nôn năm nay tuổi tác, lại có điểm nghị không ra. Nhưng thấy thế nào đều không thể là mấy năm gần đây sự tình đi. Xem phát sóng trực tiếp người xem càng là lập tức cơ lạc mở công cụ tìm kiếm, ở bách khoa tư liệu thượng tra tìm Lộc Nôn cá nhân tóm tắt. 18 tuổi. Đã là 6 năm trước sự tình ngoại tảo. A a a a a a. Gương vỡ lại lành là thật sự. Khiêng lên dung nham CP đại kỳ. Nay khẩu quá thời hạn đường ta trước cắn vị kính. Tịch Giang đã niệm ra đệ nhị chương thẻ bài thượng nhiệm vụ yêu cầu. Mời nói ra nhà trai ghét nhất hai dạng đồ vật. Ân. Tịch Giang đống nhiên có chút nghi hoặc, cái này thẻ bài cũng là nột vì ạ thiết kế sao. Hắn cũng không biết là đạo diễn Ngô Thân Lâm thời trước tiên cái này phân đoạn, còn ở vì nột vì ạ cái này thao tác mà cảm giác sâu sắc khó hiểu. Sẽ có người như vậy trợ công chính mình tình địch sao? Cũng quá biến thái đi. Lộc Nôn đã bất chấp tất cả, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem cái này phá trò chơi cấp hoàn toàn kết thúc. Con rối hoa hoa cùng dế mèn. Nàng nói được không chút do dự, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Tịch Giang nghe thấy những lời này, tức khắc quay đầu lại xem nàng, ngươi chừng nào thì biết đến. Nói xong hắn lại ý thức được càng nghiêm trọng vấn đề. Từ từ, ngươi là biết rõ ta chán ghét cái này, ngươi còn đưa ta như vậy nhiều sao. Lộc Nôn đối này đáp lại, là hướng hắn khiêu khích cười. Tịch Giang, khán giả, chung quanh nhân viên công tác, cứu mạng, hào hào cắn, muốn chết. Làm cho màn ảnh mặt, Tịch Giang cũng không rảnh cùng nàng so đo năm xưa lạn hạt kê sự, tiếp tục xem cuối cùng một chương thẻ bài thượng vấn đề. Xem xong này mấy hành tự lúc sau, vẻ mặt của hắn rốt cuộc trở nên có chút vi diệu, theo bản năng liền đi xem Lộc Nôn đôi mắt. Mà Lộc Nôn đã không sợ gì cả, đôi tay vây quanh ở trước ngực, cằm vừa nhấc, nói. Niệm A, ngươi lại không phải xem không hiểu tiếng Trung. Tịch Giang nâng lên tay vừa chuyển, đem thẻ bài nội dung triển lãm ở nàng trước mặt. Nếu có thể trở lại quá khứ cấp đối phương đánh một hồi điện thoại, ngươi muốn nói cái gì? Lộc Nôn ánh mắt dừng một chút, dương mắt nhìn hắn thâm thúy hình dáng cùng đôi mắt. Giờ khắc này, nàng phảng phất xuyên qua thời gian, thấy được rất nhiều năm trước hắn, mà những cái đó hồi ức cũng trào dâng tới, làm nàng trong lúc nhất thời tâm tình khó có thể miêu tả. Lộc Nôn chậm rãi thở ra một hơi, ở màn ảnh dưới, mỉm cười mở miệng nói. Chết nằm liệt giữa đường, Bạch Nhãn Lang, cứu ngươi không bằng cứu một khối xa xíu. Ngươi có bản lĩnh nhân gian bốc hơi, có bản lĩnh đem thiếu ta còn a. Nàng vừa mới nói xong hạ, đối phương thanh âm cũng đã đúng hẹn tới. Tịch Giang nói là không cần nghĩ ngợi một câu, thực xin lỗi, ta là hình cảnh, thân bất do kỷ. Nay không chỉ là đối nàng trả lời, cũng là hắn 5 năm trước liền không có thể mở miệng lời nói. Hiện tại có thể ở trước mắt bao người nói ra, Tịch Giang ngược lại có loại trên vai trọng lượng biến nhẹ cảm giác. Vì thế hắn cười một tiếng, hỏi nàng, cho nên ngươi muốn ta như thế nào còn? Lộc Nôn hô hấp một đốn, bị hắn ánh mắt năng đến nhịn không được bỏ qua một bên đầu. Ánh mặt trời dưới, nàng trắng non khuôn mặt hơi hơi phím hồng, đẹp đến như là nhất tinh xảo con rối hoa hoa. Đây là Tịch Giang lần đầu tiên cảm thấy, con rối hoa hoa kỳ thật cũng rất đáng yêu. Trung quanh đang ở quay chụp nhân viên công tác. Nếu không chúng ta đi trước. Chương 55 đệ 55 chương. Trạm tờ 55. Bất chấp tất cả lúc sau, Lộc Nôn tâm tình lập tức liền trở nên thực nhẹ nhàng. Nàng phát hiện là chính mình tưởng sai rồi, cùng với vắt hết óc đi cố kỵ này đó đột nhiên toát ra tới người. Theo chân bọn họ từng cái chu toàn, không bằng một lòng một dạ đặt ở Lục Di Diễn trên người, nhanh hơn tiến độ đi đẩy cốt truyện. Dù sao tình huống đã không xong đến không thể càng không xong, những người này cũng tới rồi, nàng còn có thể làm cho bọn họ biến mất không thành. Hơn nữa lấy trước mắt trạng huống tới xem, tình huống cũng không phải hoàn toàn đối nàng bất lợi. Lục Di Diễn trong nguyên tắc chung đối nữ chủ nhìn với con mắt khác, chính là bởi vì lúc trước tích lũy cũng đủ nhiều ác cảm, mặt sau lại phát hiện nàng cùng trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi cái này không giống nhau rốt cuộc là như thế nào cái không giống nhau, nhưng tuyển phạm vi kỳ thật thực rộng khắp. Trong nguyên tắc không giống nhau, là nữ chủ kỳ thật trong lòng có người, chuyên nhất thâm tình, cũng không có ở thông đồng Lục Di Diễn, cho nên ngược lại hấp dẫn Lục Di Diễn. Tuy rằng sau lại hiểu lầm giải trừ, phát hiện nàng yêu thầm người kia kỳ thật chính là Lục Di Diễn, nhưng đây cũng là lời phía sau. Lộc muốn biết, trong nguyên tắc lộ tuyến đã sớm đi không thông, từ kia mấy cái oan loại chủ nợ xuất hiện bắt đầu. Cho nên nàng vẫn luôn đều ở chế tạo mặt khác không giống nhau ấn tượng, hy vọng tận khả năng làm Lục Di Diễn đối nàng đổi mới, mấy ngày nay nàng đều là như thế này làm. Cho tới bây giờ Lộc Nôn phát hiện, đây là chính mình phía trước đi vào lầm khu. Nàng cùng nguyên tắc nữ chủ vốn dĩ liền không giống nhau, lúc trước xây dựng toàn vong hát hình tượng càng không phải nàng chính mình, cái này tiền đề điều kiện kỳ thật đã sớm đạt thành. Cho nên nàng kỳ thật căn bản không cần lại diễn cái gì tân nhân thiết, làm chính mình là được. Lục Dĩ Diễn sở hữu trải qua nàng đều rõ ràng, nàng cùng trên người hắn còn có nguyên tắc cốt truyện buộc chặt hiệu ứng, hơn nữa Lục Dĩ Diễn ở luyến ái phương diện thật sự trống rỗng, công lược lên thật sự không có nhiều ít khó khăn. Duy nhất khó khăn, bất quá là như thế nào ở này đó cái oan loại chủ nợ mí mắt phía dưới làm được này hết thảy. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lộc Nôn lập tức liền không sợ gì cả. Nếu đối thủ là người xa lạ, nàng khả năng còn sẽ cân nhắc một chút, nhưng những người này nhưng đều là nàng lão người quân A. nàng quá hiểu biết bọn họ. Lộc Nôn biết những người này là tới tìm nàng tính toán sổ sách, nàng cũng không có câu oán hận. Nhưng cùng lúc đó, nàng thuận tiện lại làm nhiệm vụ gì đó, cũng không chỉ hoan đi. Loát thanh mấy thứ này sau, Lộc Nôn tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, mấy ngày này lo âu đại khái ở tối hôm qua thượng liền chuyển hóa thành nước mắt phát tiết đi ra ngoài, hiện tại nàng duy nhất do dự không trước, cũng trở nên rõ ràng sáng tỏ, kia còn có cái gì sợ quá đâu. Những năm gần đây nàng nghĩ tới rất nhiều đồ vật, duy nhất không nghĩ tới chính là từ bỏ. Lộc Nôn cũng thực kinh ngạc với chính mình có thể kiên trì xuống dưới nghị lực, nhưng đấy lòng chính là sẽ có một thanh âm, nói cho nàng, không thể thất bại. Vì đi đến cuối cùng, nàng cần thiết làm chính mình không gì chặn được. Liên tính hệ thống giả chết, nàng dựa vào chính mình một người cũng có thể đi xuống đi. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn dương mắt nhìn phía trước cao lớn thân ảnh, sau đó không hề dự triệu mà. Nhấc chân đá vào hắn trên ngông. Tịch Giang thình lình bị nàng đạp một ngông, tuy rằng hắn sàn xe thực ổn, thân thể động cũng chưa động một chút, nhưng xoay người nhìn qua biểu tình vẫn như cũ thực khiếp sợ. Mặt sau cùng chụp cùng kính đạo diễn đều tay run một chút, nhân viên công tác nhóm càng là bị dọa đến một giật mình, hoàn toàn không minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Ngươi làm gì? Tịch Giang đầy mặt không thể hiểu được. Lộc Nôn cong cong khỏe miệng, cười đến tùy ý. Không làm sao, liền nghĩ ra khẩu khí. Tịch Giang. Nhân viên công tác nhóm. Ngươi cho rằng đổi cái đóng gói chúng ta liền nhìn không ra tới đây là cẩu lương sao. Liên ở Lộc Nôn cùng Tịch Giang kết thúc trừng phạt khiêu chiến, tiếp tục ở trấn trên làm nhiệm vụ khi, về bọn họ hai người đề tài đã bá chiếm hot xệ ấp bảng tiền tam cái mục từ, liên quan cấp tiết mục lại gia tăng rồi một đại sóng nhiệt độ. Hai người CP siêu thoại càng là hỏa tốc thoán thượng bảng đơn tiền 10, siêu thoại tất cả đều là tràn đầy mới mẻ vật liêu. Các vong hữu một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên chụp hình làm trường đồ, còn có người thâm lột hai người ở tiết mục thượng sở hữu chi tiết, liền phía trước ngoài lề cùng trước thải đều cấp lột ra tới. Trước hết thành lập siêu thoại mấy cái vong hữu như là tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn đến rừng không được tới, trong khoảng thời gian ngắn liền sửa sang lại ra một cái đến nay mới thôi nhất hoàn chỉnh thời gian tuyến hối chỉnh. Bọn tỉ muội, gì cũng đừng nói nữa. Trực tiếp xem đồ a, ta cả người ngốc rớt. Nay thời gian tuyến hối chỉnh một phát ra tới, lập tức đã bị trí đỉnh, hấp dẫn vô số người cờ lật mở. Cảnh sát tịch lần đầu tiên lộ mặt chính là ở vũ hội thượng, các ngươi chú ý xem hắn xuất hiện này mấy chương đồ. Ta thật là một bức bái xuống dưới. Hắn từ đầu tới đuôi liền không thấy quá người khác. Chính là hướng về phía Lộc Nôn quá khứ. A, hắn thật sự không chút do dự liền chiều nàng đi qua đi. Vũ hội thượng như vậy nhiều người, nhưng hắn chỉ thấy được nàng một cái ô. Phát thiếp vong hữu lại nói, các ngươi nhìn lại bữa tối cùng bữa sáng kia một đoạn. Ta cũng là một bức bái ra tới, mỗi cái hắn lộ mặt màn ảnh ta đều lột, không phải ở ăn cơm, chính là đang xem Lộc Nôn. Ngoạ tào, không hổ là cảnh sát quốc tế, nếu là không đồng nhất bước một bước tới bái, căn bản nhìn không ra tới hắn kỳ thật vẫn luôn đang xem nàng. Khó trách hắn phía trước vẫn luôn không nói chuyện, tới rồi Lộc Nôn tự giới thiệu hắn liền nói lời nói. Cắn chết ta ô. Ha, hắn còn hỏi Lộc Nôn tên viết như thế nào, cười chết ta, khó trách Lộc Nôn sắc mặt như vậy xú. Thiên A, hiện tại quay đầu nhìn lại, chi tiết đường thật sự nhiều đến bạo. Thức mau. Siêu thoại sửa sang lại ra tới này đó trường đồ đã bị khuân vác tới rồi các địa phương, giới giải trí nội lớn nhất diễn đàn cũng xây lên cao lầu, càng nhiều khảo cứu đảng bắt đầu gia nhập thâm bái hàng ngũ. Phía trước người qua đường giáp phú bà không phải nói sao, này đó nam khách quý căn bản không lý do tới tham gia luyến ái tổng nghệ, hiện tại cảnh sát tịch lý do xuất hiện. Đem thời gian tuyến sâu chuỗi một chút, câu chuyện này còn không phải là thiếu nữ cứu anh hùng, nhưng anh hùng bởi vì hình cảnh trách nhiệm mà không từ mà biệt. Nhiều năm về sau thiếu nữ thành nữ minh tinh, thượng luyến ái tổng nghệ, hình cảnh vì nàng cũng tới tham gia luyến ái tổng nghệ, muốn đem nàng lại truy hồi tới. Tuyệt ta thảo, nay kịch bản thật là phim thần tượng biên kịch cũng không dám viết kịch bản. Bên này thiệp còn ở hỏa tốc kiến cao lầu, bên kia phát sóng trực tiếp tiết mục lại ra quần quận không ngừng tân đường. Thảo, Lộc Nôn cười chết ta ha. Đi tới liền đá một chân, là ta cùng ta lão công hàng ngày. Cảnh sát tịch thật sự hảo cầu A. Là ta cũng tưởng đã hắn. Ai còn nhớ rõ hắn bẻ gãy kem đánh răng thời điểm nói gì đó. Hiện tại hồi tưởng một chút, này còn không phải là thâm tình thông báo sao. Trên mạng nháo phiên thiên, cũng không ảnh hưởng đến hiện thực tiến triển. Lộc Nôn cùng Tịch Giang tìm được rồi trấn trên đồ dùng sinh hoạt cửa hàng, quy mô rất nhỏ, liền bán một ít đồ dùng tẩy rửa cùng đồ dùng vệ sinh. Rốt cuộc cấp nhiệm vụ nhắc nhở là kem đánh răng, bọn họ chỉ có thể trước tới cửa hàng này nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới hai người tiến cửa hàng. Liền thấy được bên trong đã có hai người. Là Minh Mỗi cùng Lâm Nguyệt kia một tổ, bọn họ thoạt nhìn là đã sớm tới rồi cái này địa phương. Lộc Nôn, cảnh sát tịch. Minh Mỗi ngẩng đầu thấy bọn họ, liền cười chào hỏi. Thái độ của hắn cũng không có bao lớn biến hóa, nhưng xưng hô khác biệt thực rõ ràng, người khác vừa nghe là có thể cảm giác ra tới. Một bên Lâm Nguyệt cũng cười chào hỏi, nói chuyện liền khách sáo mới lạ rất nhiều. Rốt cuộc nàng với ai đều không thân. Lộc Nôn hiện tại rất có một loại nợ nhiều không lo nhẹ nhàng cảm, nàng đi đến Minh Mỗi bên kia, phiên phiên trước mặt hắn kệ để hàng, hỏi, thế nào, các ngươi tìm được manh mối sao? Minh Mỗi lắc đầu, mà một bên Lâm Nguyệt mở miệng nói, chúng ta bắt được nhiệm vụ nhắc nhở là một phen kéo, tờ giấy thượng viết, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Lộc Nôn, sao lại thế này, đầu gối lại trúng một mũi tên cảm giác. Cuối cùng đi vào tới Tịch Giang nghe thấy những lời này, tức khắc ý vị không rõ mà cười một tiếng. Nốt vị ạ tên kia, tâm địa gian rảo thật sự quá nhiều, cũng không biết có cái gì thí dùng. Nhưng Tịch Giang nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đối phương có thể là ngại trên trán kia nói sẹo còn chưa đủ rõ ràng đâu. Rốt cuộc trên thế giới chính là có như vậy một ít người, có điểm đặc thù đam mê. Tịch Giang trong lòng trào phúng, cùng Minh Mỗi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều đối nốt vị ạ làm này đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lộc Nôn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một màn này, nàng lại không phải ngốc tử, đến bây giờ còn nhìn không ra tới những người này không thích hợp. Nàng chặn ngang tới rồi Tịch Giang cùng Minh Mỗi trung gian, loạn phiên trước mặt kệ để hàng, làm bộ tùy ý hỏi. Xã trưởng, ngươi như thế nào đổi nghề đi vẽ tranh A? Minh Mỗi không nghĩ tới nàng còn nguyện ý chủ động cùng chính mình nói chuyện, không khỏi nở nụ cười, trả lời nói. Học vô chừng mực sao, nhìn đến cái gì đều muốn học, tương đối lòng tham. Lâm Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng quan sát. Thấy bọn họ đã hàn huyên lên, liền cười hỏi. Lộc lao sư giống như cùng Minh tiên sinh là lao đồng học đi. Rất nhiều năm không gặp sao. Làm giới giải trí nội thâm niên nhân sĩ, Lâm Nguyệt biết chụp tổng nghệ quan trọng nhất không phải chơi trò chơi, mà là ra tiết mục hiệu quả. Bọn họ hôm nay liền tính hoa ngắn nhất thời gian giải khai câu đố, cũng không bằng nhiều liêu vài câu thiên hiệu quả hảo. Nhưng này đó nam khách quý đều là ngoài vòng người, không hiểu này đó, Lộc luôn lại là cái tân nhân, trông cậy vào không thượng. Cho nên nàng phải chủ động đi tiện thể nhắn đề, miễn cho đến lúc đó tiết mục bá ra tới thực nhàm chán. Đều ta Lộc Nôn là được, Lộc lao sư nghe tới giống cái dạy học. Lộc Nôn nghĩ thông suốt kế tiếp đi như thế nào, tự nhiên cũng không tính toán lại duy trì cái kia cao lãnh nhân thiết, thật sự rất mệt. Lâm Nguyệt không khỏi có chút ngoài ý muốn, một lần nữa đánh giá nàng một chút, mới phát hiện nàng hôm nay thoạt nhìn cảm giác thực không giống nhau. Mặc kệ như thế nào, so với phía trước hảo ở chung chính là chuyện tốt, đại gia muốn hợp tác thời gian lâu như vậy. Có thể nhẹ nhàng điểm ai không vui. Lâm Nguyệt liền cười nói, hảo, Lộc Nôn. Minh Mỗi nhìn một bên Tịch Giang, đã sáng tỏ này hai người chi gian đã xảy ra một ít biến hóa. Trên mặt hắn ý cười không khỏi càng sâu chút. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn đều tưởng họa một bức tranh giành chung nguyên đổ tới phiếu đi lên. Lộc Nôn thất thần mà phiên kệ để hàng, trả lời Lâm Nguyệt vừa mới vấn đề. Ta cùng xã trưởng giống như 6 năm không gặp đi. Trước kia là một cái cao trung, hắn là âm nhạc xã trưởng. Ta kêu thói quen, có đôi khi đều nhớ không nổi hắn đại danh là gì. Minh Mỗi. Chuyện này ngươi giống như lần đầu tiên nói. Lộc Nôn quay đầu đối hắn cười, một cổ đắc ý kính nhi. Minh Mỗi chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười, như nhau đã từng bộ dáng. Lâm Nguyệt ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng, lại theo bản năng đi nhìn mắt bên cạnh cảnh sát tịch, tổng cảm thấy giống như cảm nhận được thực không giống bình thường bầu không khí. Nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, các mê ra còn vỗ đâu, đối trò chơi lại không để bụng. Nàng cũng đến trang trang bộ dáng mới được. Nếu là lão người quen, chúng ta đây cùng nhau đi, tốc độ còn có thể nhanh lên. Dù sao tiết mục tổ cũng chưa nói không thể hai tổ khách quý cùng nhau hành động, hơn nữa nàng cùng Minh Mỗi thật sự là chụp không ra cái gì tốt hiệu quả, đến lúc đó người xem phản hồi khẳng định rất kém cỏi. Còn không bằng giống như bây giờ đâu. Lộc Nôn cảm thấy không sao cả, gật gật đầu. Lâm Nguyệt lại lễ phép hỏi Tịch Giang, kia cảnh sát Tịch đâu? Tịch Giang đang muốn nói một câu đều được. Lộc Nôn liền trước một bước mở miệng nói, không cần phải xen vào hắn, hắn ý tưởng không quan trọng. Tịch Giang, Lâm Nguyệt, Minh Mỗi yên lặng quay đầu, không cho ca mê ra chụp đến chính mình trên mặt cười. Lâm Nguyệt không rõ, như thế nào này hai người mới đơn độc hành động ngắn ngủn một giờ, quan hệ liền biến thành như vậy. Nhưng muốn nói quan hệ kém đi, lại không phải cái loại cảm giác này. Quái làm người nghi hoặc, mà vấn đề này đáp án, phải chờ tới quay chụp sau khi kết thúc, nàng thấy được trên mạng thật lớn hưởng ứng mới có thể minh bạch. Bốn người ăn nhịp với nhau, liền bắt đầu cộng đồng hành động. Bọn họ phiên xong rồi nhà này đồ dùng sinh hoạt cửa hàng, không tìm được chút nào manh mối, chỉ có thể nắm chặt thời gian đi tiếp theo ra cửa hàng. Tuy rằng căn bản không ai để ý kết quả, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là thực nghiêm túc tại tiến hành nhiệm vụ. Theo sau bọn họ ở nửa đường thượng ngẫu nhiên gặp được Lục Dĩ Diễn cùng Nguyễn Mặc Lị. Vì thế bốn người biến thành sáu người, đại gia tụ ở bên nhau cùng chung tình báo. Lục Dĩ Diễn theo chân bọn họ chia sẻ chính mình này tổ nhiệm vụ manh mối, chúng ta bắt được chính là một chi hoa hồng đỏ, là cái còn không có nở hoa nụ hoa, tờ giấy nội dung là. Hắn dừng một chút, nghiêm trang mà thuật lại một lần. Thân mặt trời cùng người chăn ngựa tìm được rồi trên đời cuối cùng một đóa hoa hồng. Nói thực ra, liền tính là Lục Dĩ Diễn cũng cảm thấy nhiệm vụ này manh mối thực không thể hiểu được. Sáu người chỉnh hợp một chút từng người manh mối, phân biệt là kem đánh răng, kéo, hoa hồng đỏ. Thoạt nhìn không hề liên hệ, tờ giấy thượng nội dung càng là không biết cái gọi là, đừng nói là hoàn toàn người ngoài cuộc Lục Dĩ Diễn, ngay cả Tịch Giang cùng Minh Mối đều đoán không ra tới Nột Vì ạ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ xác định đây là Nột Vì ạ bút tích, bởi vì không ai sẽ so với hắn càng nhàm chán. Mà được đến hoa hồng đỏ manh mối Lộc Nôn lại như suy tư gì, nàng nhìn mắt chung quanh nhân viên công tác, tìm được rồi cái kia phụ trách tuyên bố nhiệm vụ người, trực tiếp hỏi, ta cấp mặt khác khách quý gọi điện thoại, không tính trái với quy tắc đi. Bị nàng nhìn nhân viên công tác lau mồ hôi, vội vàng cười nói, quy tắc trò chơi không có nảy một cái. Lộc Nôn liền đi đến Minh Mối trước mặt, nói, xã trưởng, di động mượn ta dùng hạ. Minh Mối đưa điện thoại di động lấy ra tới giải khóa, theo sau đưa cho nàng, không hỏi nàng muốn làm cái gì. Nguyễn Mạt Lị nhìn một màn này, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào. Như thế nào một giờ chưa thấy được Lộc Nôn người này, nàng tựa như thay đổi cá nhân dường như. Mà Lộc Nôn phiên phiên thông tin lục, thực mau liền tìm tới rồi Lộc Tuyết điện thoại, trực tiếp đánh qua đi. Bên kia chuyển được sau, nàng trực tiếp hỏi, Lộc Tuyết, các ngươi nhiệm vụ manh mối là cái gì? Người chung quanh. Thấy như vậy một màn sau khán giả. Này hai tỷ muội, liền cái điện thoại đều không có sao. Vì cái gì muội muội cấp tỷ tỷ gọi điện thoại còn muốn tìm nam khách quý mượn di động A? Từ từ, vì cái gì nam khách quý liền có tỷ tỷ số điện thoại A? Hào loạn, xem không hiểu. Mà vừa mới còn ở cắn dung nham CV khán giả, càng là có không ít người đương trường biểu diễn một cái một giây bỏ tường. Ta chính là nói, nguyên lai lão người quen còn không ngừng một cái A. Hoa tỷ muội cũng thực hảo cắn, ô nu xã trưởng cũng thơm quá A. Thực xin lỗi cảnh sát tịch, ngươi thực hảo, nhưng hắn cũng không tồi, hắc hắc hắc hắc hắc. Màn ảnh Hạ Lộc Nôn còn ở gọi điện thoại, nàng nghe được Lộc Tuyết cấp ra đáp án sau, trong lòng đã cơ bản có một cái định luận. Quả nhiên là Nột Vì ạ dở cho quỷ. Lộc Nôn treo điện thoại, đem điện thoại còn cấp Minh Mối, sau đó mở miệng nói. Ta khả năng biết ở đâu, các ngươi nguyện ý theo ta đi nói liền cùng nhau đến đây đi, tưởng tách ra tìm cũng có thể, hiệu suất càng cao. Nguyễn Mạt Lị một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Đại tỷ, tưởng bác màn ảnh cũng không phải như vậy cái biện pháp đi. Chờ lát nữa nếu là tìm không thấy, chính là làm cho cả nước người xem mặt mất mặt ta. Nguyễn Mạt Lị hiện tại là thật sự có điểm hoài nghi nàng kỳ thật không có tâm kế, chỉ do là đầu óc không dùng tốt. Người như vậy như thế nào ở giới giải trí hôn đến đi xuống? Nguyễn Mạt Lị đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy chung quanh mấy cái nam khách quý đã mở miệng. Đi thôi. Tịch Giang nói. Hảo. Minh Mối nói. Có thể. Lục Dĩ Diễn nói. Cuối cùng là Lâm Nguyệt cười nói, ta không có đầu mối. Chỉ có thể tin tưởng ngươi làm. Nguyễn Mạt Lị. Các ngươi là nghiêm túc sao? Chương 56 đệ 56 chương. Chapter 56. Bắt được Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh kia một tổ manh mối sau, Lộc Nôn liền biết mọi người đều bị Nột Vì ạ cấp chơi. Kem đánh răng cùng kéo kỳ thật đều là quấy nhiễu hạng, đối cởi bỏ câu đấu không có gì trợ giúp, chỉ có lầm đạo tác dụng. Lộc Nôn cùng Tịch Giang sát thật bị lầm đạo thật lâu, Minh Mối bọn họ cũng là, nhưng này không phải bọn họ vấn đề, mà là ra để mục người dụng tâm hiểm ác. Bởi vì manh mối nếu không chỉnh hợp đến cùng nhau nói, ai cũng đoán không ra bỏ ra để người rốt cuộc muốn bọn họ tìm cái gì. Nhưng ngay từ đầu trò chơi quy tắc chính là phân tổ tiến hành, cho người ta một loại bọn họ cần thiết đơn độc hành động, dành trước thông quan gấp gáp cảm. Lại không có để qua mỗi tổ khách quý không thể liên hệ tin tức. Chỉ cần không có minh xác nói không được, đó chính là có thể, đây là Nột Vì ạ người này luôn luôn tác phong. Mà phá hư nhiệm vụ đạo cụ liền coi là bỏ quyền, kỳ thật cũng chỉ là dùng để chỉnh người cho đùa dai thôi. Hoặc là đạo diễn lâm thời hơn nữa thiết trí, vì thấu càng nhiều tư liệu sống. Nào đó ý nghĩa thượng, Lộc Nôn đã đoán được chân tướng. Một hàng sáu người mênh mông quần quận mà đi ở trấn nhỏ thượng, chung quanh đi theo một đống lớn nhiếp ảnh gia cùng nhân viên công tác, liếc mắt một cái nhìn lại hiệu quả rất là chấn động. Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh cũng ở một cái ngã tư đường cùng bọn họ hội hợp, đại gia hàn huyên vài câu, liền đi theo Lộc Nôn chiều mục đích địa đi đến. Đến giờ phút này, chỉ còn lại có một tổ các khách quý theo chân bọn họ ở vào phân tán trạng thái. Lộc Nôn nghĩ đến Nột Vì ạ liền ngứa răng, hận không thể lại cho hắn tới một quyền, làm hắn lại làm sự tình. Màu trắng chấn nhỏ chiếm địa diện tích không tính tiểu, bọn họ đi rồi mười mấy phút đều còn chưa tới. Lâm Nguyệt cùng Nguyễn Mạt Lị mang giày cao gót, hành động không quá phương tiện, nhưng cũng đều chịu đựng chưa nói. Nhưng thật ra Minh Mỗi chú ý tới điểm này, hỏi tiết mục tổ có thể hay không làm các nàng đổi đôi giày, được đến cho phép sau, Lâm Nguyệt cùng Nguyễn Mạt Lị trợ lý đều lại đây giúp các nàng. Chờ thay đổi giày, tiếp tục đi rồi 5-6 phút sau, Nguyễn Mạt Lị đã có điểm không kiên nhẫn. Mắt thấy hai cái giờ hạn chế lập tức liền phải đến, Lộc Nôn còn mang theo đại gia ở vòng quanh, đến lúc đó rõ ràng là sẽ thất bại. Nhưng Nguyễn Mạt Lị cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể chịu đựng. Liên ở trò chơi khoảng cách kết thúc còn thừa cuối cùng 10 phút khi, Lâm Nguyệt cũng nhịn không được hỏi câu. Mau tới rồi sao? Lộc Nôn bước chân một đốn, ngừng ở một nhà mộc chất chiêu bài nho nhỏ cửa hàng trước cửa, nghiêng đầu nhìn về phía màu trắng lâu đài bên kia. Chờ thấy rõ kia màu trắng tháp cao thượng phiêu diêu xanh lam sắc cờ xí sau, nàng nhẹ nhàng cười. Tới rồi. Lâm Nguyệt cùng Nguyễn Mạt Lị đều mở to hai mắt nhìn, sôi nổi hỏi, vì cái gì là nơi này? Lộc Nôn quay đầu lại nhìn mắt An Thành Tinh, ánh mắt cuối cùng lại ngừng ở Lộc Tuyết trên người. Lộc Tuyết bọn họ bắt được nhiệm vụ manh mối là một khối màu lam vải dệt, tờ giấy thượng viết, phương đông xanh lam, vẫn là người vinh quang. Lộc Nôn nhẹ giọng niệm ra những lời này, đáy mắt ánh sáng nhạt cũng mềm mại một lát. Theo sau nàng ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh mà nói. Đứng ở chỗ này hướng phương đông xem, có thể thấy tháp cao thượng xanh lam sắc cờ xí. Lâm Nguyệt theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhìn đến cái kia chính mình chưa từng chú ý quá cờ xí sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Mà Nguyễn Mạt Lị vẫn là thực không hiểu, hỏi, kia mặt khác manh mối cùng nơi này cũng không có quan hệ a? Lộc Nôn giơ tay nhìn thời gian, sau đó chỉ trên đỉnh đầu Thái Dương. Nay một mảnh khu vực là toàn bộ trấn nhỏ thượng chiếu sáng tốt nhất địa phương, không có quá nhiều che đậy vật, tầm nhìn rộng lớn. Thấy Nguyễn Mạt Lị còn tưởng phản bác, nàng trực tiếp nâng lên cằm, nhìn về phía xa xa tương đối kia một mảnh cỏ xanh mà. Mấy ngày trước vừa tới thời điểm nơi đó còn cái gì đều không có, hiện tại cũng đã bị vòng ra tới, cải tạo thành mục trường. Rốt cuộc ngựa là không có khả năng vẫn luôn ở chuồng ngựa ăn cỏ, nó đến ra tới căng gió, ra tới chạy vội. Cho nên này phụ cận cần thiết phải có mục trường, nếu là phía trước không có, vậy kiến một cái. Nốt vì ạ tắc phong xưa nay đã như vậy. Tới trên đường, Lộc Nôn liền ở tìm đồng thời cụ bị ba cái điều kiện địa phương, này ba cái thiếu một thứ cũng không được, cho nên phù hợp điều kiện chỉ có nơi này. Thân mặt trời cùng người chăn ngựa tìm được rồi cuối cùng một đóa hoa hồng. Lộc Nôn biểu tình nhàn nhạt mà nói, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía sau cửa hàng này phô. Nó rất nhỏ, nhưng phong cách thực độc đáo, đặc biệt là cách một đạo cửa kính cũng có thể ngửi được bên trong mùi hoa vị. Lộc Nôn đẩy cửa ra, làm tất cả mọi người thấy rõ bên trong cách cục diện mạo. Nhưng nơi này cũng không phải cửa hàng bán hoa, chúng ta đi tìm cửa hàng bán hoa. Nguyễn Mạt Lị vẫn là không rõ, một bên nói vừa đi vào cửa hàng môn. Theo sau nàng đã nghe tới rồi kia cổ thanh nhã mùi hương thoang thoảng, đó là hương hân ngọn nến thượng hương vị, là hoa hồng thiên nhiên hương khí. Đây là một nhà hương hân ngọn nến công nghệ cửa hàng. Lộc Nôn ngửi được này quen thuộc hương vị, liền trần chờ cũng không cần, liền lập tức đi tới mỗ một cái kệ để hàng trước, cầm lấy cái kia đã từng làm bạn nàng vô số ban đêm hương hân ngọn nến. Nó đuốc tâm chung quanh, có khác màu bạc hoa hồng đồ đằng. Tiết mục tổ, chúng ta tìm được rồi sao? Lộc Nôn đầu cũng không nâng, mở miệng hỏi. Đi theo bọn họ nhân viên công tác lấy ra loa, lớn tiếng trả lời. Chúc mừng toàn thể khách quý, thông quan rồi lần này trò chơi. Ở một mảnh vỗ tay cùng hoan hô hạ, ánh mắt mọi người đều không tự giác mà đặt ở Lộc Nôn trên người. Trong lúc nhất thời, ai cũng không mở miệng quấy rầy nàng. Chỉ có Lục Dĩ Diễn lộ ra tự đáy lòng tươi cười, đối Lộc Nôn nói. Thật tốt quá, chúng ta có thể đi tìm biên kịch sửa kịch bản. Lộc Nôn. Chung quanh khách quý. Nhân viên công tác nhóm. Đang xem phát sóng trực tiếp khán giả. Đại ca, ngươi không có bạn gái chuyện này, chúng ta thật sự tin. Mà chân thật bản đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp, liền tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Khán giả thượng một giây còn đang chê cười Lục Dĩ Diễn, giây tiếp theo liền khóc lên. Ta thảo A. Như thế nào không có. Nhìn cái tịch mịch, tiết mục tổ chạy nhanh cho ta thêm càng một kỳ. Không nên ép ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Lộc Nôn fans ở sao? Chạy nhanh ra tới bán ăn lợi, nữ nhân này đã thành công hấp dẫn ta chú ý, đầu chó. Cắn hoa tỉ muội mang mang ta A. Kéo cái đàn cùng nhau cắn. Nói rõ siêu thoại kiến hảo, đại gia mau tới cùng nhau bái đường A A A A A. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc thời gian rất lâu, khán giả đều lưu luyến, còn ở phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn nói chuyện thiếm, tìm kiếm người cùng sở thích. Mà bên ngoài mạng xã hội càng là che trời lấp đất đề tài thảo luận, có cắn CP, có thâm đào tiết mục tổ rốt cuộc nhiều có tiền, còn có các loại khảo cứu đảng ở nghiên cứu tiết mục thượng xuất hiện sở hữu nguyên tố, càng đào càng kinh ngạc, càng xem càng khiếp sợ. Trong lúc nhất thời liền nào tổng rốt cuộc có tồn tại hay không đều thành đề tài nóng nhất. Ở như vậy thật lớn nhiệt độ dưới, ngư long hôn tạp thanh âm tự nhiên cũng không ít, đặc biệt là mặt khác ba cái nữ khách quý fans, sôi nổi bởi vì tiết mục tổ không công bằng thao tác mà phẫn nộ khai phun. Tiết mục tổ lăn ra đây giải thích một chút, vì cái gì từ rút ra thân phận tạm thời điểm liền hắc dương thao tác. Màn ảnh phân phối hợp lý sao? Ta nhìn một chỉnh kỳ phát sóng trực tiếp, toàn mẹ nó là ăn vạ giả màn ảnh. Ảnh hậu thượng các ngươi tiết mục đều có thể chụp thành như vậy, các ngươi là thật không còn dùng được a. Mà Lộc Nôn phía trước đắc tội những cái đó nghệ sĩ fans cũng gia nhập hàng ngũ, anti-fan thế lực không dung khinh thường, trong lúc nhất thời ở trên mạng cùng bình thường khán giả sẽ đến trời đất tối tăm, xé, nhưng thật ra đem không ít người qua đường phấn cấp xé ra thật cảm tình, bắt đầu chuyển Lộc Nôn duy phấn. Hắc tử hào hào cười, toàn vị đều tràn ra màn hình. Rốt cuộc là ai nói Lộc Nôn ăn vả mỗ thịt tươi a? Nhìn xem cảnh sát tịch cái dạng gì, cái kia thịt tươi hắn xứng sao? Nhân ra lại Mỹ lại táp, thông minh thật đúng là tính tình. Ngươi không thích, ngươi tính cái gì? Trên mạng này đó động tĩnh, Lộc Nôn ở quay chụp sau khi kết thúc rốt cuộc thấy được. Này vẫn là Văn Hinh đưa cho nàng xem, một bên cùng nàng phổ cập khoa học toàn bộ quá trình, một bên kích động mà nói. Tiểu Nôn tỷ thật tốt quá. Ngươi danh tiếng rốt cuộc nghịch chuyển. Lộc Nôn đối chuyện này không sao cả, bởi vì ở cốt truyện không quan trọng, Lục Dĩ Diễn khi nào bị công lược thành công càng quan trọng. Nhưng hiện tại, nàng nhìn kia hai cái tân xây lên tới siêu thoại, một mặt, hỏi. Đây là cái gì? Văn Hinh nhìn thoáng qua, ngữ khí hưng phấn mà nói. Ngươi CP siêu thoại nha. Khác nữ khách quý một cái đều còn không có đâu, ngươi đã có hai cái. Cái thứ ba còn ở kiến đâu? Văn Hinh mới sẽ không nói nàng hôm nay cả ngày cũng ở trên mạng cắn đường. Mấu chốt là người khác không biết cảnh sát tịch cùng Lộc Nôn quan hệ, đều là dựa vào não bổ, nhưng nàng là biết đến. Nàng biết này đó đường đều là thật sự. Chính là nàng không thể nói. Quá khó tiếp thu rồi. Chỉ có thể cùng các vong hưu cùng nhau liếm liếm quá thời hạn đường mới có thể vui vẻ bộ dáng này. Lộc Nôn. Một ít vô pháp lý giải nhân loại lạc thú. Suốt một buổi sáng thời gian đều háo ở quay chụp thượng, trở lại lâu đài thời điểm đã buổi chiều một chút, mọi người đều không có tinh lực lại làm cái gì liên hoan. Đạo diễn cũng thực thức thời mà không khai cái này khẩu, làm cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì trực tiếp phân phó phòng bếp là được. Lộc Nôn còn không có đằng ra thời gian tới suy xét muốn ăn cái gì. Cũng đã có quản gia đẩy toa ăn đi lên, trợ lý Văn Hinh còn cảm thấy buồn bực, hỏi nàng, chúng ta điểm quá cơm sao? Lộc Nôn biết là ai điểm, cho nên chỉ nói câu, lấy vào đi, về sau ngươi không cần điểm, bọn họ sẽ đưa. Văn Hinh tưởng nàng thông chi phòng bếp, gật gật đầu không nghĩ nhiều, đem toa ăn đẩy tiến vào. Đưa tới cơm trưa là hai người phân, tất cả đều là Lộc Nôn thích ăn khẩu vị, Văn Hinh từng có mẫn thể chất, hai người phân một chút, liền đem cơm trưa cấp giải quyết. Ăn uống no đủ. Lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút sau, Lộc Nôn quyết định chủ động xuất kích, đem tiến độ cấp đi phía trước đẩy đẩy. Mấy ngày nay bị những cái đó lão người quen quấy rầy tiết tấu, nhiệm vụ có thể nói là không hề tiến triển, hiện tại nàng tưởng khai, tự nhiên sẽ không lại bó tay bó chân. Lộc Nôn biết, Lục Dĩ Diễn hiện tại liền nhớ thương cái kia phá kịch bản sự, cho nên nàng vẽ cái trang điểm nhẹ, thay đổi một thân hưu nhàn thường phục, liền trực tiếp đi gõ vang lên Lục Dĩ Diễn cửa phòng. Nàng tới thực bằng phẳng, không có tránh đi bất luận kẻ nào. Chúng chi giữa chưa quay chụp kết thúc thời điểm, là Lục Dĩ Diễn chủ động nói ra mời, muốn cùng nhau sửa kịch bản, cho nên nàng tới tìm hắn hoàn toàn hợp tình lý. Lộc Nôn đem sở hữu sự tình đều suy xét tới rồi, duy độc không có dự đoán được, tới mở cửa người không phải Lục Dĩ Diễn. Minh Mỗi nhìn thấy ngoài cửa Lộc Nôn, tức khắc cười cười, hỏi, tới thảo luận kịch bản sự sao. Vừa lúc, mọi người đều tới rồi. Lộc Nôn, hào một cái, mọi người đều tới rồi. Tiến Lục Dĩ Diễn phòng, Lộc Nôn liền phát hiện. Thật đúng là đại gia. Bao gồm chính mình ở bên trong, suốt 10 cái khách quý đều đến đông đủ. Nàng một hơi nghẹn ở ngực, trên mặt lại rất tự nhiên hỏi, ta có phải hay không đã tới chậm? Lời này vừa ra, Nguyễn Mạt Lị liền xem quỷ giống nhau nhìn nàng một cái. Đây là cái kia chán ghét quỷ Lộc Nôn. Nàng như thế nào đột nhiên nói chuyện trường đầu óc? Nguyễn Mạt Lị kinh nghi bất định, Lâm Nguyệt cũng đã cười một tiếng, nói, ta cũng vừa tới, ngươi mau ngồi đi, Lục lao sư đi đóng dấu kịch bản. Lục Dĩ Diễn là thật sự công tác cuồng, hắn mang theo loại nhỏ máy in lại đây, liên tiếp di động là có thể đánh kịch bản, có thể nói là đi đến nào liền đưa tới nào. Lộc Nôn quét mắt phòng xếp rộng mở phòng khách, phát hiện không có bất luận cái gì hỗn độn tư nhân vật phẩm, sạch sẽ ngăn nắp tới rồi như là đã có người lui phòng giống nhau. Mấy cái nam khách quý đều ngồi ở bên trái trên sofa, nữ khách quý ngồi ở bên phải, chỉ còn trung gian còn có vị trí. Lộc Nôn đánh giá một vòng, trực tiếp ngồi xuống nổ vì ạ bên người, mới vừa ngồi xuống hạ. Hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Này vốn là thực tùy ý động tác, lại dẫn tới vài cá nhân nhìn lại đây. Trong đó một cái chính là Trịnh Thu Vũ. Nàng xem như hôm nay nhất thảm cái kia khách quý, bất hạnh cùng Nosvia phân ở cùng nhau, không chỉ có lời nói chưa nói hai câu, liền màn ảnh cũng chưa mấy cái, bởi vì vị này hào hoa phong nhã nam khách quý từ đầu tới đuôi đều chỉ là ở trong thị trấn đi dạo. Ngay từ đầu Trịnh Thu Vũ còn tưởng rằng hắn là ở quan sát, ở tìm manh mối, cho nên hắn không nói một lời. Nhưng mặt sau nàng liền phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn thật sự cũng chỉ là thực tùy ý mà ở nơi nơi loạn đi mà thôi. Trịnh Thu Vũ nội tâm là hỏng mất. Nàng không hiểu, này chẳng lẽ là văn hóa sai biệt sao? Là nàng tiếng Trung không hảo sao? Vẫn là người nước ngoài tính cách liền như vậy khó có thể lý giải đâu. Toàn bộ quay chụp quá trình, Trịnh Thu Vũ cảm giác giống như là ở ngồi tù. Rõ ràng thân thể của nàng là tự do, nhưng nàng nào đều đi không được. Trời xanh a, nếu không phải ký hiệp ước, nàng đều tưởng lập tức rời khỏi tiết mục này. Tiết mục tổ rốt cuộc là nơi nào tìm tới kỳ ba nam khách quý, hắn là đối nữ nhân không có hứng thú sao? Vẫn là chỉ do tới cái này tiết mục độ cái kim, tích cóp một đợt mức độ nổi tiếng. Ôm loại này ý niệm, Trịnh Thu Vũ từ vừa tiến đến liền ở yên lặng quan sát hắn động tĩnh, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là đối nàng có ý kiến sao? Nhưng chậm rãi, theo tới nữ khách quý càng ngày càng nhiều, Trịnh Thu Vũ cũng coi như đã nhìn ra. Hắn không phải đối chính mình có ý kiến, hắn chính là không coi ai ra gì, căn bản không đem trong phòng này bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc kệ là ai tiến vào, hắn đều chuyên chú mà đang xem trong tay kịch bản, có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng lễ phép mà đáp lại, nhưng kia sinh ra đã có sẵn khoảng cách cảm là thập phần minh xác tín hiệu, ai cũng tới gần không được hắn. Trịnh Thu Vũ càng thêm tin tưởng. Hắn khả năng chính là tới tiết mục thượng lộ lộ mặt mà thôi, trước kia cũng có loại này kẻ có tiền, thượng tiết mục không vì cái gì khác, chính là muốn cho đại gia nhận thức hắn. Nhưng cái này ý tưởng mới vừa sinh ra không bao lâu, Trịnh Thu Vũ liền phát hiện hắn quanh mình khí chẳng thay đổi. Mà mang đến loại này biến hóa, là ở hắn bên người ngồi xuống Lộc Nôn. Nói thực ra, Lộc Nôn hiện tại thật sự rất muốn cấp nổ vi ạ tới một quyền. Mụ nội nó cái bánh quy nhỏ, thằng ngãi này thật là tâm địa gian rảo một bụng, liền nghĩ như thế nào lăn lộn người. Vừa mới cái kia trò chơi, nếu là bọn họ không có cùng chung tình báo nói, 100% thông quan không được. Nhưng muốn cùng chung tình báo nói, nàng nhất định phải đi tiếp xúc mặt khác sở hữu khách quý, cũng tương đương chính mình chủ động đi vào bọn họ vòng đây. Đáng giận nột vì ạ, quá có thể tính kế. Lục Dĩ Diễn cầm một chồng mới vừa đóng dấu tốt kịch bản từ trong phòng ngủ ra tới, nhìn thấy vừa tới Lộc Nôn, tuy rằng phân không rõ mặt, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền từ nàng đặc thù nhận ra tới. Tiểu Lộc lão sư, vừa lúc ngươi cũng tới rồi. Ta vừa mới làm một bản kịch bản chỉnh sửa kiến nghị, thỉnh cầu ngươi hỗ trợ nhìn xem, có cái gì muốn sửa chữa, ta lập tức sửa. Lộc Nôn lấy lại tinh thần, nghe được hắn lời này, tức khắc tâm tình phức tạp. Tại đây chúng sinh muôn nghìn, chỉ có Lục Dĩ Diễn đồng chí bởi vì quá mức bình thường mà có vẻ không hợp nhau. Trong lòng tuy rằng cảm khái muôn vàn, nhưng Lộc Nôn trên mặt một chút sơ hở đều không có. Nàng tiếp nhận kịch bản, mở ra tới nhìn hai trang, phát hiện Lục Dĩ Diễn cư nhiên đã đem mọi người cốt truyện tuyến sửa sang lại ra tới. Phân loại mà xếp thành bảng biểu, bao gồm thân phận địa vị, nhân tế quan hệ, cốt truyện giao thoa điểm trở. Lộc Nôn không khỏi nhìn Lục Dĩ Diễn liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn cũng chính nhìn chính mình, một bộ chờ đợi nàng lợi bình chuyên chú biểu tình. Liền, có điểm giống chờ lão sư chấm bài thi tiểu học sinh. Lộc Nôn bị chính mình ý niệm chọc cười, tức khắc cười lên tiếng. Một bên Tịch Giang, An Thành Tinh, Minh Mối đều quay đầu nhìn nàng một cái, ngay cả trước sau không nói một lời nột vì ạ cũng ngẩng đầu lên. Đang âm thầm yên lặng quan sát đã lâu Trịnh Thu Vũ. Thấy Lục Dĩ Diễn cùng Lộc Nôn hô động Nguyễn Mạc Lị. Vẫn luôn đang xem kịch bản Lâm Nguyệt không hề phát hiện, chỉ có trong một góc mang mắt kính xem máy tính Lộc Tuyết con khỏe miệng. Không có người thấy, Lộc Tuyết trên máy tính cũng không phải biên khúc phần mềm giao diện. Nàng nhìn như ở công tác, kỳ thật vẫn luôn ở tận dụng mọi thứ mà soát internet diễn đàn, mà giờ này khắc này, nàng trên máy tính giao diện liền ngừng ở cái kia giới giải trí lớn nhất trên diễn đàn. Nàng một bên ở hiện trường ăn dưa, một bên thần sắc tự nhiên mà gõ bàn phím, hồi phục lại một thiên tân thiệp. Lâu chủ nói hoa tỷ muội đồng nhân văn ở đâu xem. Buổi chiều 2 điểm quá, một đám người ở Lục Dĩ Diễn phòng ngủ nội thảo luận hơn nửa giờ, ở đây có vài cái chức nghiệp diễn viên, sửa kịch bản nhưng thật ra không nói chơi. Nhưng trong tay kịch bản chỉ có một mở đầu, chuyện xưa bối cảnh cũng các không giống nhau, hối chỉnh ở bên nhau vốn là có khó khăn, cùng với nói là muốn sửa chữa, không bằng nói là đến bổ túc mỗi điều tuyến giảng giáo, làm nó có thể thuận lợi phát triển đi xuống, mà không phải tùy thời sụp đổ. Vấn đề này liền yêu cầu thời gian rất lâu tới cân nhắc, bởi vậy trên đường Lục Dĩ Diễn đề nghị đại gia trước nghỉ ngơi hạ, trở về bổ túc chính mình cốt truyện giảng giáo, chờ bổ đủ rồi lại tập trung thảo luận, nhìn xem có hay không yêu cầu sửa chữa cùng tăng thêm. Cái này đề nghị được đến nhất trí thông qua, vì thế đại gia lục tục rời đi hắn phòng. Ở một đám người đi ra ngoài thời điểm, Lộc Nôn bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hạ, quen thuộc tạo phấn khí vị đánh út lại, ngay sau đó trong lòng bàn tay nhét vào một trương tờ giấy. Nàng không có quay đầu lại, chờ đi ra Lục Di Diễn phòng sau, mới mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua. Kia hành bút máy tự như nhau năm đó, đầu bút lông ôn nhuận. Số di động không có đổi, lần sau không cần hỏi lại người khác mượn di động. Chương 57 đệ 57 chương. Trạ tờ 57. Lộc Nôn đem tờ giấy một lần nữa điệp lên, niết ở lòng bàn tay, lại đem tay cất vào trong túi. Nàng đương nhiên biết An Thành Tinh không đổi số di động, hắn là cái thực nhớ tình bạn cũ người, ngay cả khi còn nhỏ ở nước ngoài dùng số di động cũng còn giữ, bởi vì mặt trên có hắn cha mẹ cùng hắn sở hữu trò chuyện ký lục. Đó là rời đi người lưu lại cuối cùng đồ vật. Nhưng Lộc Nôn sẽ không cho hắn gọi điện thoại, vô luận là ở trước màn ảnh, vẫn là ở màn ảnh ngoại. Nàng hiện tại làm sự tình, cùng kế tiếp phải làm sự tình, đã sớm đã chú định không phải là hắn vui với nhìn thấy. Một khi đã như vậy, vậy không cần lại đi cho hắn thêm phiền toái. Coi như đêm qua là nàng đầu óc không thanh tỉnh đi. Lấy lại sĩ khí sau, Lộc Nôn tâm thái trở nên thực nhẹ nhàng, trong đầu ý nghĩ cũng thực rõ ràng. Cho nên đương nàng về tới chính mình phòng, còn không có uống một ngụm thủy, liền thu được nột vì ạ tin nhắn khi, nàng cũng khó được thực bình tĩnh mà đọc xong. Văn Hinh đang ở bất năng nàng phía trước quay chụp khi xuyên kia kiện lễ phục, lần sau quay chụp phim chính còn phải lại xuyên, Lộc Nôn cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, liền trực tiếp ra khỏi phòng, từ hành lang đi vào cửa thang lầu, hướng lầu 3 kia một tầng đi đến. Không lâu phía trước Lộc Nôn đi lên tầng lầu này thời điểm, còn đầy ngập lửa giận, trong đầu loạn thành một đoàn, không hề lý trí đang nói. Hiện tại nàng bình tĩnh lại, vẫn là tính toán vì chính mình hành vi gánh vác trách nhiệm. Rốt cuộc nổ vì á lại như thế nào ác liệt, cũng không phải nàng lấy hung khí đánh người ra đầu lý do. Huống chi, nột vì ạ tuy rằng là cái không hảo ở chung người, nhưng hắn chưa từng đã làm thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi nào tổng gia tộc sự. Năm đó Lens qua đời sau, hắn luật sư tuyên đọc di chúc, nếu ở nột vì ạ năm mãn 30 tuổi phía trước, nào tổng gia tộc đánh rơi bên ngoài huyết mạch vẫn là tìm không trở lại nói, hắn liền sẽ là đệ nhất thuận vị người thừa kế, cũng sẽ là nào tổng gia tộc duy nhất một vị không có huyết thống quan hệ gia chủ. Đây chính là có được 300 năm lịch sử gia tộc. Lắng động lại tài phú cùng địa vị lệnh bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Liên tính di trúc thượng vốn là phân phối cho nột vì ạ 30% sản nghiệp, nhưng nơi nào so được với toàn bộ nào tổng gia tộc đâu. Khi đó là William thân thể đã sớm xảy ra vấn đề, căng không được bao lâu, nột vì ạ nếu thật sự đủ máu lạnh, hắn đại có thể diệt trừ là William, trực tiếp trở thành nào tổng gia tộc tân nhiệm gia chủ. Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền triển lộ không giống người thường quyết đoán cùng chắc tuyệt năng lực, cũng đã sớm tiếp quản nào tổng gia tộc lớn nhỏ sự vụ, là nắm giữ chân chính thực quyền người. Mà Lao William chỉ là một cái gia phó, ở trước mặt hắn không hề phản kích năng lực. Nhưng Nột Vi ạ không có làm như vậy. Hắn rõ ràng có càng đơn giản lựa chọn, lại vẫn là đi rồi nhất tốn công vô ích con đường kia. Ở 6 năm trước, hắn xa phó Hoa Quốc 3 lần, lần đầu tiên nhân qua loa mà phán đoán sai lầm, cho nên lần thứ 2 hắn dừng lại rất dài thời gian, đem Lộc ra sự tra xét cái đế hướng lên trời. Thẳng đến có cũng đủ nắm chắc sau, hắn mới đưa tin tức mang về cấp Lao William. Lúc sau hắn lại là nguyên vẹn chuẩn bị, khuyên bảo thân thể không tiện Lao William lưu tại trong nhà chờ tin tức, theo sau tự mình tới Hoa Quốc tiếp người về nhà. Kia đoạn thời gian đối Lộc Nôn tới nói, là nhất không nghĩ hồi ức một đoạn thời gian. Nàng một khắc trước còn tại hoài nghi tự mình, không rõ chính mình thương tổn Lộc ra người hành vi rốt cuộc có gì ý nghĩa, ngay sau đó đã bị có bị mà đến nột vì ạ mang đi bệnh viện. Hệ thống ở xúc phát kịch tình khi nói cho nàng nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên Lộc Nôn trong lúc hỗn loạn bị bắt tiếp thu một cái càng cầu huyết chuyện xưa. Năm đó ở bệnh viện trộm trực ban hộ sĩ chìa khóa hung thủ, kỳ thật muốn làm tiền chính là Lộc gia người. Lộc phu nhân là ở về nhà mẹ để thăm người thân trên đường sắp sinh, hoảng loạn chung cũng đi không được sớm định ra bệnh viện tư nhân, chỉ có thể ở địa phương bệnh viện công lập sinh sản. Nhưng cũng bởi vậy không cẩn thận lộ tài, bị kẻ bắt cóc theo dõi. Tính toán bắt cóc nàng mới sinh ra nữ nhi tới làm tiền tiền tài. Cùng lúc đó, ra thai nạn xe cộ nào tổng thiếu gia cùng hắn thế tử, cũng bị đưa tới nhà này bệnh viện công lập, hai vị mụ mụ cơ hồ là đồng thời sinh sản. Bệnh viện bị trận này hai nạn xe cộ khiến cho thương vong làm đến luống cuống tay chân, liền tần sinh nhi tên đều đã quên dán lên, thế cho nên lầm đem mới sinh ra Lộc Nôn ôm cho Lộc ra người. Hết cùng Lao William suốt đêm tới rồi bệnh viện thời điểm, như thế nào cũng không có nghĩ tới, bọn họ muốn tìm hài tử liền ở bệnh viện. Liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, nhưng nàng đã thành con nhà người ta. Mà lúc này đây bỏ lỡ, đối Lens tới nói, chính là vĩnh biệt. Cùng lúc đó, từ bệnh viện mang đi Lộc Tuyết kẻ bắt cóc cũng nghĩ lầm là chính mình ôm sai rồi hài tử, bên ngoài che trời lấp đất đều là Lens tuyên bố treo giải thưởng, làm kẻ bắt cóc ý thức được chính mình chọc phải thiên đại phiền toái. Cho nên hắn trực tiếp vứt bỏ mới sinh ra Lộc Tuyết, mang theo đồ vật lặng yên không một tiếng động mà trốn chạy. nhưng hắn cũng không có thể hoàn toàn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đương nột vì ạ cha thượng lộc ra thời điểm, hắn làm những cái đó sự cũng thảo xà hôi tuyến, bị kéo tơ lột kén mà lột ra tới. Rơi xuống nột vì ạ trong tay, có thể so gặp phải cảnh sát vận khí còn muốn kém. Điều tra rõ này hết thể nột vì ạ, cuối cùng phải làm sự tình chính là mang Lộc Nôn đi làm xét nghiệm ADN. Tuy rằng hắn đã có 10 phần nắm chắc, nhưng muốn cho Lộc Nôn tiếp thu chuyện này, trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên là làm nàng tận mắt nhìn thấy. Mà giám định kết quả cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Lộc Nôn ngồi ở bệnh viện trên hành lang chờ đợi kết quả khi, đã đối chuyện này trong lòng biết rõ ràng. Nàng đọc xong hệ thống cấp toàn bộ cốt truyện, lộn xộn trong đầu cuối cùng thế nhưng chỉ có một ý tưởng. Giống như vậy tàn nhẫn độc ác nam chủ, vì cái gì còn muốn quản gia chủ chi vị chắp tay làm người đâu. Hắn có năng lực cũng có dạ tâm, thậm chí có thể làm được thuận lý thành trương, không thẹn với tâm. Chỉ cần không uổng đem hết toàn lực đi tra, chỉ cần tra không đến chấn tướng, nào tổng gia tộc chính là hắn vật trong bàn tay. Khi đó hệ thống cho nàng trả lời là, hắn nếu không tìm đến ngươi, kia nữ xứng liền không tồn tại. Lộc Nôn nghe thấy cái này đáp án, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai chuyện xưa người làm hết thảy, đều là vì phát triển cốt truyện. Tuổi già lao nhân mất đi tất cả người nhà, lẻ loi hưu quạnh mà ở tuyệt vọng chung qua đời. Vô tội nữ hải từ vừa sinh ra liền rời đi thân nhân, bị kẻ bắt cóc ném vào thùng rác, từ nhỏ ở nghèo khổ chung lớn lên. Ở nữ nhi trên người chút xuống sở hữu yêu thương cha mẹ, ở 18 năm sau mới phát hiện ái sai rồi hài tử, bị bắt lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, từ đây nhà cửa không yên. Hết thảy, cũng chỉ là bởi vì cái gọi là cốt truyện. Ở cái này nam nữ chủ cần thiết muốn yêu nhau thế giới, mỗi một cái vai phụ đều chú định phải vì bọn họ tình yêu mà đường vòng. Chính là cũng không có người hỏi qua vai chính, vì kia cuối cùng một khắc hạnh phúc, rốt cuộc có nguyện ý hay không trả giá lớn như vậy đại giới. Ngồi ở bệnh viện Lộc Nôn nhìn Nột Vì ạ, đột nhiên liền rất muốn hỏi hắn. Ngươi thật là tự nguyện tới tìm ta sao? Ngươi thật sự muốn đem dễ như trở bàn tay đồ vật chắp tay nhường cho ta sao? Ngươi thật sự cam tâm sao? Nhưng Lộc Nôn nhìn hắn thật lâu, lâu đến hắn rốt cuộc nâng lên mắt thấy lại đây, nàng cũng không có thể hỏi xuất khẩu. Chỉ có đấy lòng nghi vẫn ở một lần lại một lần mà lặp lại, lại bị lừa mình dối người mà vùi lấp. Có lẽ ở không biết gì người thông minh trước mặt, thấy chân tướng ngốc tử càng vì đáng thương. Tự kia một ngày sau, Lộc Nôn không hề tự tìm phiền não, suy nghĩ này đó không có đáp án vấn đề. Nàng cũng sẽ không đi hỏi nốt vì ạ, hắn vì chính mình làm này hết thể đến tột cùng hay không xuất phát từ hắn thiệt tình. Lộc Nôn biết, kia không quan trọng, chân chính quan trọng là sắm vai hảo vai phụ, làm vai chính trở thành vai chính. Dây nặng thư phòng cửa gỗ gần ngay trước mắt, Lộc Nôn ngẩng đầu, thập phần bình tĩnh mà gõ vang lên môn. Mời vào. Hắn thanh âm trước sau như một không có gì cảm xúc. Nàng trước kia là có chút sợ hãi loại này thời khắc, bởi vì không biết hắn ý tưởng, không biết hắn khi nào mới có thể đối chính mình vừa lòng, cho nên mỗi lần đẩy ra này phiến môn phía trước, nàng đều thấp thỏm đến muốn hít sâu. Nhưng hiện tại Lộc Nôn phát hiện, chính mình giống như một chút cũng không sợ. Thư phòng môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lộc Nôn thẳng thắn lưng đi vào, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, thật là nào tổng gia tộc gia chủ nên có bộ dáng. Nàng sân vắng tản bộ đi tới hắn bàn gỗ trước, ngón tay ở mặt trên tùy ý mà xẹt qua, cuối cùng ngừng ở hắn trước mặt. Tìm ta chuyện gì? Lộc Nôn nhìn xuống ngồi ở ghế trên hắn, thần sắc tự nhiên. Nốt vì á ngồi ở chỗ kia, lại cũng chỉ cùng nàng kém không đến 10 cm độ cao, hắn hơi ngẩng đầu, là có thể đối thượng nàng tầm mắt. Một lát nhìn chăm chú sau, hắn nhặt lên trên bàn cái kia thủ công tinh mỹ phong thư, thon dài ngón tay vừa chuyển, đưa cho nàng. Ngươi khen thưởng. Hắn nói, hoàn thành nhiệm vụ hài tử, đều nên cho khen thưởng, đây là nột vì ạ luôn luôn tác phong. Nhưng 5 năm nhiều tới nay, hắn vẫn là lần đầu thân thủ cấp ra khen thưởng. Liền giống như lão William sở nói qua như vậy, nếu là không như vậy, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Khen thưởng. Lộc Nôn vẫn là lần đầu tiên từ hắn trong miệng nghe thế sao ngọt ngào từ. Nàng hồ nghi mà nhìn hắn vài giây, mới giơ tay tiếp nhận cái này màu rượu đỏ phong thư, bên trong khinh phiêu phiêu, không biết có cái gì. Nhưng hiển nhiên không phải là cái gì đáng giá đồ vật. Lộc Nôn nghĩ, không khỏi bĩu môi. Trở về lại xem đi. Nốt vì ạ chi khởi cằm, ngữ khí lãnh đạm mà nói. Này nghe tới chính là lệnh đuổi khách, nhưng Lộc Nôn còn có không có làm sự tình, làm sao nghe hắn. Nàng nghiêng đi thân liền ở hắn trên bàn ngồi xuống, túi người đi nhấc lên hắn trên trán tóc mái. Nay động tác tới quá đột nhiên, nột vị ạ còn chi cầm ở trên bàn, trường mà cuốn lông mi run rẩy, hồi lâu cũng không lại chớp quá một chút. Lộc Nôn thấy hắn trên trán kia nói sẹo còn không có kết vảy dấu hiệu, không khỏi hỏi câu. Ngươi không thượng dược sao? Tuy rằng là chảy một chút huyết, nhưng cũng không đến mức sâu đến lâu như vậy không kết vảy đi. Nột vị ạ thẳng đứng lên, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. tiêu quá độc. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lộc Nôn nhiều ít vẫn là hiểu biết hắn, tức khắc đứng dậy ở trong thư phòng dạo qua một vòng, sau đó nhảy ra trong ngăn tủ hộp y tế, từ bên trong tìm được rồi bộ vải đồn cùng thuốc mỡ. Rốt cuộc là chính mình phạm sai, vẫn là đến chính mình tới xong việc. Nàng sẽ mở một hộp tam đông, chấm lấy một chút bộ vải đồn, lại về tới trước bàn, ỷ thân ngồi xuống liền đến gần rồi hắn. Nốt vị ạ phát hiện, lúc này mới mấy năm thời gian, nàng lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn, đều dám đem hắn bàn làm việc đương sofa tới ngồi. Hắn đang nghĩ người tới, đã bị nàng một phen nắm cằm, bị bắt chiều nàng đến gần rồi qua đi. Ngươi đừng núp nhích. Lộc Nôn xách một tiếng, xúc lên hắn hơi cuốn màu đen toái phát, dùng tăm đông đi cấp miệng vết thương tiêu độc. Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý đi? Cho rằng ta chịu khổ thịt kế này bộ, liền không cùng ngươi tính toán sổ sách phải không? Nàng một bên nhẹ nhàng xoa hắn trắng non cái chán, một bên nói, ngươi nếu là như vậy tưởng, vậy ngươi liền nằm mơ đi. Này bút chướng sớm hay muộn đến tính, liên quan nào đó to gan lớn mật tiểu quản gia cùng nhau, tập trung thanh toán. Lộc Nôn phía trước là bị hắn khí hôn đầu óc, cho nên như vậy rõ ràng vấn đề cũng chưa nhìn ra tới. Nốt vì ạ đã sớm dọn ly nào tổng gia tộc, không có tiểu William hỗ trợ, hắn sao có thể làm được như vậy thuận lợi, còn có thể đem Elizabeth cũng cấp vận lại đây. Lộc Nôn đích xác thời gian rất lâu chưa thấy qua hắn, bởi vì di trúc thượng phân cho nốt vì ạ kêu 30% sản nghiệp phần lớn đều ở nước láng giềng, đây cũng là lao gia tử bảo hộ nàng một loại thủ đoạn. Tuy rằng nốt vì ạ nếu khăng khăng muốn tranh đoạt nói, Lộc Nôn kỳ thật cũng đánh không lại hắn là được. Nhưng mấy năm nay hắn liền an an ổn ổn mà đại ở nước láng giềng, không có vượt rào quá, cũng không can thiệp quá nàng ở nào tổng ra làm bất luận cái gì cải cách. Lộc Nôn hỏi thăm quá hắn cùng Alins tình huống, nghe nói Alins vẫn luôn ở nhà hắn ở, khả năng qua không bao lâu bọn họ liền sẽ cử hành hôn lễ, nàng mới yên tâm mà trở về Hoa Quốc. Ai thành tưởng, nàng vẫn là yên tâm đến quá sớm. Thuốc mỡ cái nắp một vặn ra, chính là một cổ thanh hương bạc hà vị, làm Lộc Nôn nhớ tới một người khác. Nhưng nàng thực mau liền quét đi rồi những cái đó ý niệm, dùng tân tăm đông chấm lấy trong suốt thuốc mỡ, sau đó nhẹ nhàng tô lên hắn trên trán miệng vết thương. Nốt vì ạ rũ mắt lông mi, cho dù ly đến như vậy gần, cũng không ai có thể thấy rõ hắn đen nhánh đáy mắt. Kỳ thật hắn là có chút nhẹ nhàng, chỉ là nhiều năm tính cách cho phép, hắn cảm xúc tổng không như vậy rõ ràng. Nhưng hắn cũng không thể phân đến ra tới, giờ khác này cảm xúc rốt cuộc là bởi vì nàng tới gần, vẫn là bởi vì hắn rốt cuộc đánh nát nàng một chút sắc ngoài. Khi tới rồi nửa tốc nội bộ, chờ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cấp miệng vết thương thượng dược, Lộc Nôn mới cảm thấy trong lòng đè nặng mỗi tảng đá hạ xuống. Nàng đem tăm bông ném vào thùng rác, vô vô tay, đứng dậy nói, hảo, hiện tại nói hai ta phía trước còn không có tính chứng đi. Nốt vì ạ giống như khó hiểu hỏi, chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch, nào có chứng nhưng tính. Hảo một cái thanh thanh bạch bạch. Lộc Nôn kia cổ hỏa khí A, thiếu chút nữa lại xông ra. Nàng đi phía trước một bước, túi người vô hăn cái bàn. Ép hỏi nói, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, còn ở chỗ này giả ngu đâu. Hiện tại nàng nhưng không sợ hắn, không chỉ có không sợ, còn rất muốn hung hăng mà sửa chữa hắn một đốn. Nốt vì ạ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, gật đầu nói, nguyên lai ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì muốn tới này một tiết mục. Bằng không đâu. Lộc Nôn trừng mắt hắn. Nốt vì ạ nghe chung quanh quần bạc hà vị, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Chuyện này, khả năng liền phải từ bằng hữu của ta ạ Linh nói lên. Hắn ở bằng hữu hai chữ thượng cắn đến phá lệ mà lâu dài, trong ánh mắt tràn đầy không rõ ý vị. Lộc Nôn. Nói như thế nào đâu, đột nhiên liền không phải rất có tự tin đứng ở trước mặt hắn. Mà Nốt vì ạ tựa như một đầu nhạy bén lại quả quyết lang, cực phú kiên nhận chờ đợi, lại có thể tia chớp cắn trung địch nhân yếu hại. Hắn tại đây một khắc rốt cuộc đứng lên, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, dù bận vẫn ung dung mà cong lưng, đến gần rồi nàng trước người. Hai người hô hấp đều có ngắn ngủi cọ sát, Lộc Nôn bị hắn xem đến chột dạ. Theo bản năng tưởng bỏ qua một bên đầu, lại bị hắn nhẹ nhàng nắm cằm, bị bắt mà về tới hắn nhìn chăm chú chung. Lộc Nôn hô hấp một đốn, không dám lại chớp mắt một chút. Nốt vì ạ tầm mắt khóa nàng, dùng kia trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm, từ từ kể ra. Có một ngày, Alins nói cho ta, kỳ thật nàng có một cái tiên nữ giáo mâu ở chợ giúp nàng, chỉ dẫn nàng đi tới bên cạnh ta. Hắn khẽ cười lên, hỏi Lộc Nôn. Ngươi nói, cái này tiên nữ giáo mâu sẽ là ai đâu? Chương 58 đệ 58 chương. Trạ tờ 58. Lộc Nôn cơ hồ là chạy chối chết. Nàng biết Nốt vì ạ dám nói xuất khẩu nói, đều là có 10 phần nắm chắc, cho nên nàng đã không có khả năng lại lừa gạt đi qua, liền cái này ý niệm đều tốt nhất có khác. Nhưng giả ngây giả dại, chết không thừa nhận, nói gần nói xa, vẫn luôn là nàng sở trường cho hay. Cho nên nàng tùy tiện xả cái lấy cớ, liền cường trang chấn định mà rời đi Nốt vì ạ thư phòng. chỉ là kêu bước chân thấy thế nào đều có chút hấp tấp. Cũng may Nột Vị ạ cũng không có trực tiếp vạch trần nàng. Lộc Nôn hiểu biết hắn tính cách, hắn vô luận làm cái gì đều là từ từ mưu tính, chưa bao giờ sẽ xuất ruột, chẳng sợ lần này rõ ràng là tới tìm nàng tính toán sổ sách, cũng có thể vững vàng, vài thiên cũng chưa cái động tĩnh. Hôm nay đem nàng kêu lên đi, cũng chỉ là mỹ danh rằng đưa cái khen thưởng. Lộc Nôn không biết hắn ở đánh cái gì bản tính, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian, quản hắn suy nghĩ cái gì đâu, có thể kéo một ngày là một ngày đi. Nghĩ đến đây, nàng càng là quyết định chủ ý muốn chạy nhanh đẩy mạnh độ, nàng không thể lại bị những người này cấp vướng, một bước cũng đi tới đến không được. Trong nguyên tắc, Lộc Nôn hiện tại sắm vai cái này nữ chủ là cái tiểu bạch hoa tính cách, không hiểu đến cự tuyệt người khác, bởi vậy vẫn luôn bị công ty nắm cái mũi đi, cũng thường xuyên bị đồng hành chèn ép khi dễ, lại không biết phản kháng. Thượng này đương tổng nghệ sau, nàng càng là bị hai cái ác độc nữ xứng thay phiên khi dễ, không ngừng bị hãm hại, bị đào bấy giờ, sau đó còn ngây ngốc mà nhảy vào đi. Nhưng chắc hẳn phải vậy, những việc này đều bị nam chủ hóa giải. Lộc Nôn hồi ức một chút này đó có chuyện, lại nhìn nhìn chính mình thân ở hiện thực, cuối cùng chỉ có thể hơi hơi mỉm cười, đem cái gọi là nguyên tắc cấp xé cái nát nhừ. Rác rưởi ngoạn ý nhi, không một câu là thật sự. Nhưng trong nguyên tắc kia hai vị ác độc nữ xứng là chân thật tồn tại, hơn nữa gần ngay trước mắt. Nguyễn Mạt Lị cùng Trịnh Thu Vũ. Thông qua mấy ngày này đối với các nàng quan sát, Lộc Nôn lại lần nữa xác minh nguyên tắc có bao nhiêu không đáng tin cậy. Này hai người nào có trong sách viết như vậy không đầu óc, các nàng làm việc nói chuyện đều tích thủy bất lậu, đến bây giờ cũng không ra sai lầm. Này thuyết minh Nguyễn Mạt Lị cùng Trịnh Thu Vũ sớm đã lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, không phải ác độc nữ xứng định vị. Nhưng các nàng trên người cốt truyện điểm, lại chưa chắc không thể tăng thêm lợi dụng một chút. Cả buổi chiều nghỉ ngơi thời gian trôi qua sau, đạo diễn tổ phát tin tức thông chi mọi người chuẩn bị buổi tối phim chính quay chụp. Lúc này đây bọn họ muốn tập trung trải vớt từng người cốt truyện dàn giáo. Sau đó cùng đạo diễn tổ có kẹ mặc cả, xem đến tột cùng có thể sửa nhiều ít không hợp lý địa phương. Rốt cuộc trò chơi bắt đầu phía trước, đạo diễn liền nói qua, sửa là có thể sửa, nhưng sửa chữa phạm vi là từ tiết mục tổ tới quyết định. Loại này trong phim ngoài đời song tuyến quay chụp phương thức đối game show tới nói còn rất mới mẻ, bởi vậy các khách quý cũng chưa ý kiến gì, sôi nổi ở ước định thời gian điểm xuống lầu tập hợp. Lầu một đại sảnh công cộng phòng nghỉ, sớm chuẩn bị tốt nhân viên công tác nhóm đều đã vào chỗ. Nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn càng là từ bọn họ một chút lâu liền bắt đầu quay chụp, giành giật từng giây mà thu thập có thể sử dụng ngoài lề cùng tư liệu sống. Lộc Nôn phát hiện cơ hồ tất cả mọi người không thay quần áo, cũng không hóa trang, chỉ có kia ba cái nữ khách quý lược thi trang điểm nhẹ, thoạt nhìn là đều bị buổi sáng quay chụp cấp lăn lộn mệt mỏi. Nhưng nàng không biết, trên thực tế nữ các khách quý trang điểm nhẹ cũng là một loại tỉ mỉ thiết kế, vì ở màn ảnh hạ không có vẻ như vậy hoa hoè lộng lẫy, chiêu người xem chán ghét. Đạo diễn Ngô Thân cũng biết bọn họ hôm nay rất mệt, thực thức thời mà trực tiếp làm cho bọn họ ở trước màn ảnh nhập tòa, sau đó cầm lấy đại loa mở miệng nói, đầu tiên lại lần nữa chúc mừng các vị khách quý, lần đầu tiên trò chơi nhiệm vụ liền thuận lợi thông quan, kế tiếp chúng ta có thể tập trung thảo luận kịch bản sửa chữa công việc. Lục Dĩ Diễn là cầm kịch bản xuống lầu, những người khác cũng giống nhau, nhưng không hắn như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn chờ đạo diễn nói xong, trực tiếp mở miệng hỏi, xin hỏi đạo diễn, về sửa chữa phạm vi chuyện này có thể hay không trước tiên nói một chút đâu. Mọi người đều là người thông minh, không xem nhẹ này một cái quy định, này đem quyết định bọn họ hôm nay có phải hay không bạch bận việc một trận. Nô Thân lập tức cười nói, đương nhiên, rốt cuộc mọi người đều thuận lợi thông quan rồi sao. Hắn nói nhìn về phía bên trái sofa, nam khách quý đều ngồi ở bên phải, nữ khách quý ngồi ở bên trái, mà Lộc Nôn liền ngồi ở nhất bên trái cái kia vị trí. Lộc Nôn lão sư, thông quan khen thưởng hẳn là chia ngươi đi. Lộc Nôn dừng một chút, lập tức phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì. Nhưng nàng nhìn kỹ xem Ngô Thân biểu tình, không phát hiện bất luận cái gì khác thường, mà hắn mấy ngày nay đối đãi Nột Vị ạ thái độ cũng không giống như là cảm kích giả, Lộc Nôn vẫn là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng lấy ra kẹp ở kịch bản tinh xảo phong thư, trả lời nói, hẳn là cái này đi. Đúng đúng đúng, phiền toái Lộc Nôn lão sư mở ra xem một chút, kia mặt trên liền viết sửa đổi kịch bản quy tắc. Lộc Nôn trong lòng lại mắng một lần Nột Vị ạ. Như vậy chuyện quan trọng không đề cập tới trước nói một tiếng, nếu là nàng vừa mới không thuận tay đem phong thư kẹp ở bên trong đâu. Nàng trên mặt một mảnh bình tĩnh, trực tiếp mở ra màu rượu đỏ phong thư, lấy ra bên trong đồ vật. Là hai tấm cạn, rất nhỏ, thủ công tinh mỹ, hoa văn cũng phi thường quen mắt. Lộc Nôn. Một bên Tịch Giang. Thực hảo, là quen thuộc cảm giác. Lộc Nôn nhịn xuống tiến lên hành hung Nột Vị ạ xúc động, đem hai chương tiểu tấm cạn cầm lấy tới lật xem. Nay cùng phía trước trừng phạt thẻ bài không giống nhau, tiểu xảo rất nhiều, cầm ở trong tay so bài bổ kẻ còn nhỏ một ít, nhưng xúc cảm nặng trĩu, như là hỗn loạn kim loại tài chất. màn ảnh cho tay nàng một cái đặc tả, đem nàng động tác cùng biểu tình đều chụp đến rõ ràng. Lộc Nôn cũng biết lúc này đến trước chiếu cố màn ảnh, cho nên dơ lên tấm cạt lật qua tới, trước cấp màn ảnh nhìn vài giây, sau đó mới cẩn thận đi xem nội dung. Giả thiết tạp. Thấy rõ mặt trên văn tự sau, Lộc Nôn có chút ngoài ý muốn. Nàng thấy được phía dưới một hàng chữ nhỏ, liền nghiệm ra tới, bổn thẻ bài vì giả thiết tạp, nhưng gia tăng một cái thuộc về chính mình nhân thiết giả thiết, không thể xóa bỏ, không thể sửa đổi, không thể lặp lại sử dụng. Đọc xong này một hàng tự, ở đây sở hữu khách quý đều minh bạch. Ngoạn ý nhi này chính là một cái bàn tay vàng, có thể tùy ý cho chính mình gia tăng nhân thiết giả thiết, hơn nữa thoạt nhìn không có hạn mức cao nhất. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn liền đem tất cả mọi người quan tâm trọng điểm cấp hỏi ra tới. Xin hỏi đạo diễn, gia tăng giả thiết phạm vi có hạn chế sao? Tỷ như nói ta tưởng từ nữ tính nhân thiết biến thành nam tính nhân thiết, cũng đúng sao? Mặt khác khách quý. Đạo diễn tổ. Tỷ, ngươi tưởng điểm tốt được không? Nô thân xấu hổ mà khụ hai tiếng, tâm nói này cũng không phải hắn có thể quyết định, hắn chỉ là cái máy móc theo sách vở công cụ người thôi. Là cái dạng này, Lộc Nôn lão sư, bởi vì đã có giả thiết không thể xóa bỏ cùng sửa đổi, cho nên mỗi cái tân trang bị thêm định đô không thể cùng vốn có giả thiết sinh ra xung đột. Tỷ như ngươi nhân thiết nếu là 20 tuổi, ngươi không thể đổi thành 18 tuổi hoặc là 24 tuổi, đây là xung đột. Hắn nói như vậy, ở đây các khách quý trong lòng liền hiểu rõ. Ba cái diễn viên xuất thân nữ khách quý càng là nghĩ đến nhiều chút, nói ngắn lại, đây là một cái phi thường hữu dụng bàn tay vàng, chỉ cần lợi dụng thích đáng, là có thể bổ sung nhân thiết khuyết tật, chống đỡ khởi cốt truyện giàn giáo, chỉ cần không ai loạn thêm một ít thái quá giả thiết, vậy nhất định sẽ không diễn liền sụp đổ. Ba cái nữ khách quý mới vừa như vậy tưởng tượng, liền nghe thấy Lộc Nôn thình lình hỏi câu. Ta đây có thể sử dụng tới thêm ở người khác trên người sao? Không biết vì sao, ba cái nữ khách quý đều đột nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm. Đạo diễn Ngô Thân càng là một bên lau mồ hôi một bên hỏi, tỉ như nói đi. Lộc Nôn cũng không thèm nhìn tới chung quanh khách quý, thần sắc tự nhiên mà trả lời. Tỉ như nói, ta muốn cho quốc vương biến thành nhà ta bảo mẫu, mỗi ngày cho ta giặt quần áo nấu cơm, 24 giờ chờ đợi ta sai phái. Linh tinh. Đạo diễn tổ, các khách quý, còn rất kích thích. Nô thân rất muốn nói không được, nhưng tiếc nuối chính là, mặt trên người ta nói, chỉ cần không phải quy tắc thượng minh sắc cấm, vậy đều cam chịu vì có thể. Cho nên hắn nghẹn nửa ngày, vẫn là trả lời nói, quy tắc thượng chưa nói không được, đó chính là hành. Một bên ba cái nữ khách quý. Đạo diễn, ngươi nhưng thật ra dễ rủa một chút ta. Phản bác một chút ta. Mau ngăn cản nàng. Lộc Nôn tâm tình lập tức liền sảng. Nàng hiện tại chính là tay cầm hai chương thẻ bài, vậy tương đương có hai cái bàn tay vàng, thỏa thỏa sảng văn kịch bản A. Đang nghĩ ngợi tới, Lộc Nôn liền nghe thấy nghiêng đối diện Tịch Giang mở miệng hỏi, nếu là hai người một tổ tham dự trò chơi, kia khen thưởng cũng là chia đều đi. Lộc Nôn. Nàng tức khắc hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cậu thằng nam, gì dùng không có, da mặt nhưng thật ra rất hậu. Nô thân cẩn thận suy nghĩ một chút, quy tắc xác thật không cấm này một cái, vì thế gật đầu nói, theo lý thuyết là như thế này không sai. Tịch Giang nghe xong, đối Lộc Nôn cười cười, nói, lấy đến đây đi. E giờ, Lộc Nôn vô ngữ mà mắt trợn trắng, thậm chí đã lười đến ở màn ảnh trước mặt trang, nói thẳng, không công bằng, hắn vừa mới cái gì dùng đều không có, tất cả đều là ta một người giải mê, dựa vào cái gì cho hắn a? Tịch Giang đôi tay vây quanh, theo lý thường hẳn là mà nói, nhưng ta là ngươi đồng đội. Ngươi cái gì cũng chưa làm, nhưng ta là ngươi đồng đội. Ngươi còn đem nhiệm vụ đạo cụ cấp làm hỏng rồi. Nhưng ta là ngươi đồng đội. Ngươi. Là ngươi đồng đội. Lộc Nôn. Đáng giận, hảo muốn đánh người. Nàng một quay đầu, cầm lấy kịch bản, phiên đến Tịch Giang nhân thiết, bay nhanh nhìn thoáng qua. Tịch thám tử, 34 tuổi, luyến quốc gia nổi tiếng nhất thần thám, phá án vô số, ở dân gian có được cực cao danh vọng, bởi vậy bị quốc vương mời tham dự vũ hội. Lộc Nôn hít sâu một hơi, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Không được. Nàng không thể ở cái này cẩu thẳng nam trên người lãng phí quan trọng bàn tay vàng, nàng cần thiết đắc dụng ở thời khắc mấu chốt, đối với nhiệm vụ tiến độ có trợ giúp mới được. Lộc Nôn cho chính mình tẩy não vô số biến, mới rốt cuộc lạnh mặt đem một tấm cạt ném cho hắn. Tịch Giang nhẹ nhàng giơ tay, chuẩn xác không có lầm mà tiếp được tấm cạt này, đối nàng ôn hòa cười. Tạ lạc, ta hảo đồng đội. Lộc Nôn, câm miệng đi ngươi. Yên lặng nhìn một hồi trò hay những người khác, lại là thần sắc khác nhau. Nam các khách quý tạm thời không nói chuyện, các đều mặt không đổi sắc, phảng phất cái gì đều không thèm để ý. Nữ các khách quý bên này, trừ bỏ Lộc Tuyết bên ngoài, mặt khác ba người đều là vừa rồi lên mạng sau mới biết được buổi sáng đã xảy ra cái gì, cũng rốt cuộc đã biết hai người kia chi gian còn có như vậy một tầng quan hệ. Chỉ là các nàng đều luyện liền cực cường biểu tình quản lý năng lực, đến bây giờ cũng không biểu hiện ra khác thường mà thôi. Thằng đến nhìn trước mắt một màn này, mới đột nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Tổng cảm thấy, chính mình không phải tới tham gia tiết mục, mà là tới gần khoảng cách ăn dưa. Trong đó đương thuộc Nguyễn Mạt Lị tâm tình nhất phức tạp. Nàng ngay từ đầu liền rất không thích Lộc Nôn, hơn nữa vẫn luôn cho rằng Lộc Nôn là ở thông đồng Lục Dĩ Diễn, tuy rằng nàng cảm giác kỳ thật không có sai. Nhưng lên mạng nhìn những cái đó Lục Bá cùng cắt nối biên tập video sau, Nguyễn Mạt Lị gặp thật lớn đánh sâu vào, kiên định ý tưởng cũng bị dao động. Có hay không một loại khả năng, Lộc Nôn người này thật sự không có gì đầu óc đâu. Nàng cư nhiên ở trước màn ảnh cùng có cũ tình nam khách quý trực tiếp tự phơi, này thật là tới tham gia luyến ái tổng nghệ sao. Cái này làm cho mặt khác nam khách quý nghĩ như thế nào. Về sau quay chụp còn như thế nào tiến hành. Nguyễn Mạt Lị thậm chí đều có chút thương hại Lộc Nôn. Quá không đầu óc người. Đi đến hôm nay nhất định thực không dễ dàng đi. Tuy rằng hiện tại còn có thể ỷ vào mỹ mạo tìm chỗ dựa, nhưng về sau sắc đẹp không còn nữa đâu. Hơn nữa này nếu như bị nàng kim chủ ba ba thấy được, còn có thể có hảo trái cây ăn sao. Nguyễn Mạt Lị càng nghĩ càng vô ngữ, liền chán ghét tâm tình của nàng đều sinh không ra. Không phải một cái cấp bậc người, có gì hảo sinh khí. Lộc Nôn không biết người khác suy nghĩ cái gì, bởi vì nàng hiện tại toàn bộ sức lực đều dùng khống chế chính mình đừng nóng giận. Thẻ bài là thật sự rất hữu dụng. Cần thiết đắc dụng ở Lục Dĩ Diễn trên người, nhưng lại không thể bị người phát hiện nàng ý đồ, đặc biệt là không thể bị Lục Dĩ Diễn phát hiện, cho nên đến làm một ít ngụy trang. Lộc Nôn nghĩ nghĩ, hỏi đạo diễn, thẻ bài có sử dụng kỳ hạn sao? Không có. Đi. Nô thân không xác định mà trả lời, rốt cuộc tấm cạt thượng cũng không viết này. Lộc Nôn gật gật đầu, quyết định chờ lát nữa hảo hảo cân nhắc một chút chuyện này. Nô thân nhìn thoáng qua mặt khác khách quý, vội vàng an ủi nói. Các lao sư không cần lo lắng. Giả thiết tạp thu hoạch con đường nhiều mặt, lúc sau còn sẽ khai thông người xem đầu phiếu, mỗi ngày đạt được số phiếu nhiều nhất 3 vị khách quý, đều có thể được đến một chương tân giả thiết tạp. Nô thân không hổ là game show đạo diễn, liền như thế nào thu hoạch fans kinh tế đều đã suy xét tới rồi. Bất quá hắn như vậy vừa nói, 3 vị nữ khách quý nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, các nàng không phải sợ không có bàn tay vàng, mà là sợ chính mình ra không được tiết mục hiệu quả, kia đến lúc đó liền rất có hại. Xác định kịch bản sửa chữa hình thức sau. Mọi người đều không có lại nhằm vào kịch bản đưa ra ý kiến, ngay cả Lục Dĩ Diễn đều cảm thấy như vậy an bài thực hợp lý, hơn nữa cho càng nhiều cơ hội. Vì thế chuyện này thực mau liền gõ định ra tới, hơn nữa vì đền bù đại bộ phận người không bắt được thẻ bài khuyết điểm, đạo diễn tổ còn lâm thời gia tăng rồi một cái trò chơi nhỏ, chủ yếu là vì nhiều chụp điểm tư liệu sống. Trò chơi này quy tắc liền càng đơn giản, chính là làm các khách quý tụ ở bên nhau, thay phiên ra trận làm điểm tài nghệ biểu diễn. Mỗi vị khách quý đều sẽ có tam chương ái mộ phiếu. Trực tiếp nặc danh đầu phiếu, đến lúc đó được đến ái mộ phiếu số lượng nhiều nhất 3 người có thể bắt được một chương giả thiết tạp. Các khách quý vừa nghe, liền minh bạch này tương đương với là làm cái tiểu tụ hội, tăng tiến một chút lẫn nhau chi gian hiểu biết, cũng cho đại gia triển lãm chính mình mị lực cơ hội. Tương đương là tiết mục tổ có càng nhiều góp đủ số tư liệu sống, các khách quý cũng có thể vì chính mình tranh thủ màn ảnh, là song thắng chuyện tốt. Bởi vậy mọi người đều không có ý kiến, nhất trí thông qua sau. Liền quyết định buổi tối ở lâu đài tổ chức một cái tiểu party, mà thời gian còn lại có thể dùng để chuẩn bị một chút chính mình biểu diễn tiết mục. Nay bộ phận quay chụp một kết thúc, đại gia cho nhau khách sáo một chút, liền từng người trở về phòng. Party sự có quản gia cùng hầu gái tới chuẩn bị, nơi này cái gì cũng không thiếu, không cần khách quý tới nhọc lòng, bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi tốt, sau đó buổi tối lóe sáng lên sân khấu là được. Lộc Nôn đã bắt được một chương giả thiết tạp, không kéo thù hận đạo lý nàng vẫn là hiểu. Cho nên căn bản không tính toán chuẩn bị, trực tiếp về phòng nằm ngủ ngon. Nhưng nằm nàng lại tức bất quá, nghĩ đến Bạch Bạch tiện nghi tịch giang một chương thẻ bài, mà hắn còn vô cùng có khả năng dùng ở trên người mình, nàng liền cả người khó chịu. Nói đến nói đi vẫn là Nosvi Asai, tịnh làm một ít hoa hỏe loẹ loẹt đồ vật. Lộc Nôn dù sao ngủ không được, cuối cùng vẫn là bỏ dậy nghiên cứu đối sách. Nàng khẳng định muốn đem mấu chốt nhất đồ vật dùng ở Lục Dĩ Diễn trên người, đây là kéo gần khoảng cách thuận tiện phát triển cốt truyện cơ hội tốt. Nhưng những người khác cũng có cơ hội bắt được thẻ bài nói, nhằm vào nàng khả năng tính liền đại đại tăng lên, đến lúc đó một cái hai cái đều là gây trở ngại. Lộc Nôn nghĩ rồi lại nghĩ, dứt khoát quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nàng trực tiếp đứng dậy rời đi phòng, đi gõ vang lên Lộc Tuyết cửa phòng. Gõ tam hạ, bên trong người liền ra tới mở cửa, nhìn thấy là nàng, Lộc Tuyết cũng không ngoài ý muốn, sườn khai thân mình khiến cho nàng vào cửa. Chờ Lộc Nôn tiến vào sau, nàng đóng cửa lại, hỏi, làm sao vậy? Ngữ khí tự nhiên đến như là hai người quan hệ có bao nhiêu hảo giống nhau. Lộc Nôn vẫn là tưởng không rõ vì cái gì nàng có thể đối chính mình không hề khúc mắc, nhưng này không ngại ngại nàng ra mặt dày tới kéo bẻ kéo cánh. Ngươi là đứng ở ta bên này, đúng không? Nàng nhìn Lộc Tuyết, trực tiếp mở miệng hỏi. Lộc Tuyết cho nàng đổ một ly nước ấm, đưa qua, nghe thấy những lời này cũng chỉ là cười nói, tuy rằng không biết ngươi chỉ cái gì, nhưng người trong nhà vẫn luôn đều đứng ở ngươi bên này, này không hề nghi ngờ. Nàng dùng người trong nhà tự cho mình là, lập tức liền kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Lộc Nôn trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, liền chuẩn bị tốt bản nháp cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu. Từ Lộc Tuyết một hồi tới, chính mình liền không đối nàng hảo quá, tới rồi hiện tại còn muốn vì mục đích của chính mình tới tìm nàng hỗ trợ, thật là mặt dày tới rồi cực điểm. Chính là chuyện nên làm vẫn là đến làm, Lộc Nôn trong cuộc đời không có bỏ dở nửa chừng này bốn chữ. Cho nên nàng sửa sang lại tâm tình của mình, nhìn Lộc Tuyết, hỏi. Vậy ngươi có thể hay không không cần giúp bọn hắn? Tuy rằng ngươi là vì bọn họ tới nơi này, nhưng sự tình phía sau, ta hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Lộc Nôn tâm không biết vì sao nhảy thật sự mau. Có lẽ là bởi vì nàng lần đầu tiên như vậy đối mặt Lộc Tuyết, trừ bỏ hổ thẹn còn có thấp thỏm ở trong lòng, vứt đi không được. Mà Lộc Tuyết truyền đạt ly nước, ở nàng trong lòng bàn tay chậm rãi nóng lên, làm nàng lòng bàn tay ra mồ hôi. Lộc Nôn đợi sau một lúc lâu, cơ hồ không dám ngẩng đầu xem nàng đôi mắt. Thằng đến nghe thấy trước mặt người bỗng nhiên cười một tiếng, mở miệng nói, ai nói cho ngươi, ta là vì giúp bọn hắn mới đến nơi này. Lộc Nôn sửng sốt, mờ mịt mà ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lộc Tuyết cười đến thực vui vẻ, như là nghe được đặc biệt hảo ngoạn chê cười, nửa ngày cũng chưa dừng lại. Chờ cười đủ rồi lúc sau, nàng mới thu sửa lại biểu tình, đối Lộc Nôn nói, ta không phải vì bọn họ tới, ta là vì ngươi tới. Lộc Nôn, chương 59 đệ 59 chương, chạm tờ 59. Lộc Tuyết vẫn luôn nhớ rõ Lộc Nôn rời đi ra ngày đó, vô luận là đời trước, vẫn là đời này, kia đều là cái ngày mưa. Có lẽ là bởi vì trọng sinh thay đổi quá nhiều sự tình, lại hoặc là hiệu ứng bơm bướm, đời trước thanh danh hỗn độn bị đưa ra quốc Lộc Nôn, lúc này đây là chính mình rời đi. Lộc Tuyết không phải không có hoài nghi quá, Lộc Nôn có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau trọng sinh, nếu không khó có thể giải thích những cái đó trùng hợp. Nhưng âm nhạc tiết ngày đó, nàng thử quá Lộc Nôn phản ứng sau, phát hiện là chính mình quá đa nghi. Lộc Nôn đối đời trước phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả, bể bơi kia một lần nàng ngã xuống đi thật sự chỉ là trùng hợp. Cứ việc Lộc Tuyết tổng cảm thấy còn có chút không đúng, nhưng ở ngày đó lúc sau, nàng vẫn là buông xuống này đó chấp niệm. Lộc Tuyết bắt đầu thử đi tìm hiểu Lộc Nôn, đi biết rõ ràng nàng rốt cuộc là cái như thế nào người, đi nghiệm chứng có phải hay không này hai đời thời gian thêm lên, chính mình cũng chưa xem hiểu quá nàng. Đời trước Lộc Nôn luôn là cảm xúc thay đổi thất thường, khi thì trầm mặc ít lời, khi thì lại cuồng loạn. Còn đối những cái đó chứng cứ vô cùng xác thực sự tình chết không thừa nhận. Khi đó Lộc Tuyết không nghĩ tới trách cứ nàng, chỉ là cảm thấy nàng tính cách quá khó ở chung, lại đối chính mình địch ý quá sâu, luôn là làm một ít khác người hành vi, thực làm người mỏi mệt. Nhưng nhân sinh lại tới một lần sau, Lộc Tuyết mang theo xem kỳ ánh mắt quan sát Lộc Nôn lâu như vậy, nàng ngược lại sinh ra một cái chưa bao giờ có quá ý niệm, có lẽ đại gia thật sự trách oan Lộc Nôn đâu. Rốt cuộc đời trước phát sinh những cái đó sự tình, cũng không có người thật sự tận mắt nhìn thấy Lộc Nôn làm. Chỉ là sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng, đến cuối cùng liền đại ca cùng mẫu thân cũng đối nàng thất vọng đến cực điểm, không có biện pháp lại tin tưởng nàng. Mất đi Lộc ra mọi người tín nhiệm sau, Lộc Nôn đã bị phụ thân đưa ra quốc, rốt cuộc không trở về quá. Khi đó Lộc Tuyết kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra, cũng tồn một chút may mắn tâm lý, cảm thấy Lộc Nôn sau khi đi, chính mình tình cảnh sẽ không lại như vậy khó, trong nhà cũng sẽ không lại nháo đến gà chó không yên. Nhưng kết quả cùng nàng muốn đi ngược lại. Phảng phất một bạt thai hung hăng phiến ở nàng trên mặt, làm nàng thấy rõ chân chính hiện thực. Người mấy năm nay ở bên ngoài quá đến thế nào? Lộc Tuyết lại đổ một ly nước ấm, ngồi ở trên sofa hỏi nàng. Lộc Nôn thấy nàng bày ra một bộ muốn ôn chuyện bộ dáng, cũng chỉ hảo đem những cái đó nghi vấn đều cấp áp xuống tới, trở về câu, khá tốt. Có thể thuận lợi đi đến hôm nay, đã thực hảo. Lộc Tuyết nhìn nàng sau một lúc lâu, lại giống như lơ đãng hỏi. Thiếp ngươi sau khi trở về, bọn họ đối với ngươi hảo sao? Đời này phát sinh lớn nhất biến hóa, chính là Lộc Nôn thân sinh cha mẹ tìm tới môn tới. Lộc Tuyết ngay từ đầu cũng không biết chuyện này, chỉ biết đính hôn nghi thức ngày đó, nàng cung An Thành Tinh đợi thật lâu cũng không chờ đến Lộc Nôn, lại quay đầu liền thu được Lộc Nôn đã rời đi Hoa Quốc tin tức. Khi đó Lộc Tuyết căn bản không tin chuyện này là thật sự, nàng cảm thấy nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, đời trước nay liền không có xuất hiện quá cái gì thân sinh cha mẹ, sao có thể đột nhiên liền toát ra tới đâu. Nhưng đối phương cung cấp xét nghiệm ADN làm không được giả, Lộc gia người cũng cầm đối phương cung cấp đông lạnh DNA đi trọng tố một lần giám định, kết quả không có bất luận cái gì biến hóa. Đối mặt giấy trắng mực đen giám định kết quả, Lê Dung cuối cùng không thể không buông tay. Nàng đã biết Lộc Nôn không phải chính mình thân sinh nữ nhi, mà đối phương tìm Lộc Nôn 18 năm, nàng nơi nào có cự tuyệt quyền lợi. Cho nên ở trưng cầu Lộc Nôn ý kiến sau, bọn họ ngầm đồng ý đối phương mang đi Lộc Nôn. Nhưng mà này vừa đi, chính là gần 6 năm không có tin tức. Khá tốt. Lúc này đây, Lộc Nôn trả lời thật sự thản nhiên. Vô luận là La William vẫn là Nosvia, bọn họ đối nàng đều thực hảo. Tuy rằng hồi tưởng kia mấy năm bị Nosvia áp bức nhật tử, Lộc Nôn vẫn là cảm thấy rất khó nhai, nhưng nàng biết Nosvia không thể không làm như vậy. To như vậy một cái nào tổng gia tộc, này vinh quang cùng trách nhiệm, đều là giống nhau trọng lượng. Lộc Tuyết lúc này đây tới tham gia tiết mục, thật là vì Lộc Nôn. Nàng có rất nhiều không cởi bỏ bí ẩn, cần thiết muốn đích thân tới này một chuyến, từ Lộc Nôn trong miệng được đến đáp án. Nhưng càng quan trọng, là tưởng nói cho Lộc Nôn một ít việc. Lộc Tuyết cho rằng, Lộc Nôn có quyền lợi biết những việc này. Muốn cho ta giúp ngươi, có thể. Lộc Tuyết uống lên khẩu nước ấm, đối nàng nói. Lộc Nôn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hỏi, thật vậy chăng? Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lộc Tuyết nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc mà nói, tiết mục quay chụp sau khi kết thúc, cùng ta về nhà. Lộc Nôn bị nàng ánh mắt nhìn thẳng, có trong nháy mắt tim đập nhanh. Tựa như trong lòng giấu đi vài thứ kia, đều phải bị bắt bại lộ dưới ánh mặt trời giống nhau. Một giờ sau, lâu đài nội phạt tỷ bố trí đã đại công cáo thành, các khách quý cũng đều làm tốt chuẩn bị, lục tục xuống lầu chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Tuy rằng kế tiếp nhiệm vụ tương đối tới nói tương đối nhẹ nhàng, nhưng các khách quý đều lấy ra tốt nhất trạng thái, liếc mắt một cái xem qua đi, một cái so một cái ngăn nắp lượng lệ. Nốt vị ạ vẫn là một thân cũ kỹ kiểu Tây lễ phục, truyền thống lại rườm rà cách cổ thủ công, làm hắn bản nhân thoạt nhìn cùng lâu đài này hòa hợp nhất thể. Tịch Giang khó được cho mặt mũi, thay một thân thiên chính thức hưu nhàn tây trang, vẫn như cũ là từ đầu hắc tới rồi chân, khí chất lãnh ngạnh. Lục Dĩ Diễn ở phương diện này đều là tạo hình sư bằng hữu tới an bài, cấp cái gì xuyên cái gì, chính hắn không có ý kiến, bởi vậy mặc vào lại chính thức tây trang, thoạt nhìn cũng là một bộ lao cán bộ hình tượng. Chỉ có Minh Mỗi cùng An Thành Tinh ăn mặc tương đối đơn giản, người trước một kiện màu xám châm rệt sam xứng quần dài, đầy người văn nhã hơi thở, người sau sơ mi trắng hắc quần dài, giống mới từ trong trường học đi ra sạch sẽ thiếu niên, hai người song song đi xuống lầu, làm đạo diễn tổ đều trước mắt sáng ngời. Theo sau xuống lầu nữ các khách quý càng là quang thải chiếu nhân, nhiếp ảnh gia nhóm nắm lấy cơ hội một cái kính manh chụp, hận không thể có thể hiện tại liền ra một tổ tinh tu đại đồ, làm khán giả nhìn xem này điện phủ cấp nhan giá trị đại thưởng. Lộc Nôn bị Văn Hinh lăn lộn thay đổi một thân màu xanh xám váy lụa, tóc hơi cuốn khoát trên vai, xứng với một đôi màu bạc giày cao gót, rất có vài phần không dính khói lửa phàm tục khí chất. Nhưng nàng ngũ quan lại là minh diễm động lòng người, đại sát tứ phương loại hình, như vậy một tá giả là có thể nháy mắt cướp đi tầm mắt mọi người tiêu điểm. Nàng xuống lầu vừa thấy, phát hiện nơi sân bố trí đến còn rất có bầu không khí, keo phấn khí cầu nơi nơi đều là, chẳng biển hoa hồng cùng đầy sao điểm điểm tiểu đèn trang trí các góc. Trung gian không ra tới một cái nho nhỏ sân khấu, chung quanh trên chỗ ngồi bị trang điểm hoa hồng cây xanh, toàn bộ hiện trường rất có một loại cảm giác quen thuộc. Vì thế chờ mọi người đều sau khi ngồi xuống, nàng làm trò màn ảnh mặt, lợi bình một câu. Không tồi, liền kém một cái tân lang cùng tân nương. Đạo diễn tổ. Nữ các khách quý. Tỷ tỷ, sẽ không nói có thể không nói. Đạo diễn Ngô Thân cũng không dám đối nàng biểu đạt bất mãn, hắn tiểu đạo tin tức nhất linh thông, đã nghe nói này Lộc Nôn chỗ rửa sợ là có điểm đại. Liền nàng công ty cũng không biết là ai. Hà Mân người nọ Ngô Thân cũng nhận thức, làm người hiệu quả và lợi ích tâm thực trọng, không có khả năng biết rõ Lộc Nôn có chỗ rửa còn không tăng thêm lợi dụng, cho nên này tin tức chân thật tính rất cao. Nói nữa, nhìn xem Lộc Nôn cùng nơi này nhiều ít khách quý nhận thức ca. Ít nhất 3 cái đi, nàng người này mạch tài nguyên, Ngô Thân lấy lòng nàng còn không kịp đâu, nào dám đắc tội nàng. Các vị khách quý hôm nay vất vả, chúng ta đêm nay thượng không có quý củ, đại gia tùy ý một chút. Như thế nào cao hứng như thế nào chơi. Nô Thân ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, một bên khống lưu trình, một bên an bài phát sóng trực tiếp tổ chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bọn họ trước tiên tuyên bố thông chi, chính là muốn rèn sắt khi còn nóng, ở đêm nay thượng lại phát sóng trực tiếp một lần hội viên phúc lợi bản, có thể nhanh chóng đem lưu lượng biến hiện. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn nhân cơ hội này đem người xem đầu phiếu cấp đề thượng nhật trình, fans kinh tế chính là rất thơm, đang ngồi các đại lao hoặc là fans ngàn vạn. Hoặc là chính là mắt thường có thể thấy được sẽ bạo hồng, không kiếm này tiền chính là ngốc tử. Vì thế đương tiểu phạt tỷ quay chụp bắt đầu khi, nệ hợp tợ lạt phổm thượng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu rồi. Dựa theo lệ thường, phía trước vẫn là đã sớm quay chụp tốt nội dung, trung gian xen kẽ một chút đơn người phỏng vấn cùng ngoài lề, tới thỏa mãn khán giả bất đồng khẩu vị cùng nhu cầu. Nhưng lúc này đây phát sóng sau, trừ bỏ fans bên ngoài, căn bản không bao nhiêu người để ý mặt khác nữ khách quý, bọn họ liền tưởng tiếp tục xem Lộc Nôn cùng nàng CP nhóm hô động. Mỗi ngày vừa hỏi, Dung Nham CP hôm nay hợp lại sao? Nôn nôn. Mụ mụ hảo bà bối, hôm nay cũng Mỹ đã chết. Cũng có án tì phan siêng năng mảnh đất tiết ấu, an vạ già thủy quân hảo giới A. Sau đó thuận lợi dẫn phát tân một vòng mang chiến. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lộc Nôn cùng Tịch Giang màn ảnh sau khi xuất hiện, toàn bộ làn đạn hướng gió liền thay đổi, tất cả đều bắt đầu nổi điên. A a a a a a. Là tân đường. Hắn đôi mắt liền không rời đi quá nàng, a. Hắn hảo hái nàng. Cười chết, học sinh tiểu học cãi nhau hiện trường. Nhưng ta là ngươi đồng đội, ta vì cái gì tự động náo bổ thành bạn trai. Cứu mạng. Ản thì phan cùng mặt khác mấy nhà thủy quân liền tiết tấu cũng chưa mang theo tới, đã bị che trời lấp đất làn đạn cấp bao phủ. Nhưng mà khán giả khẩu vị đều không giống nhau, có người cắn Dung Nham cắn đến muốn chết muốn sống, cũng có người lực chú ý đều ở chính mình cảm thấy hứng thú khách quý trên người. Là ta ảo giác sao, ta như thế nào cảm giác Nặc Tiên Sinh nhìn luôn luôn vài mắt. Không biết có hay không người càng thích vị kia phi cơ thiết kế sư, hắn khí chất hảo sạch sẽ a, nhớ tới mối tình đầu ô ô ô. Cứu thiên mệnh. Ta phát hiện Lục Ảnh Đế xem Lộc Nôn ánh mắt cũng hảo chuyên chú a. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, Minh Nôn chính phủ ta trước mua vị kính. Hoan nghênh đại gia tới siêu thoại cán đường. Nhưng này đó làn đạn trước sau bị Dung Nham tương quan đề tài cấp che lại, bởi vì nổi điên người thật sự quá nhiều, liền án tí fan đều đua bất quá. Mãi cho đến tân đơn người phỏng vấn màn ảnh ra tới, tình huống mới có sở chuyển biến. Đây là phía trước đều không có quá màn ảnh, chỉ thấy xa lạ phỏng vấn trong nhà, một vị nam khách quý chậm rãi mà đến, ở trên sofa ngồi xuống. Theo sau màn ảnh chụp vào hắn mặt, lộ ra kia ôn nhu tuấn mỹ ngũ quan. A a a a a a là Minh học trưởng. Đặc tả. Mau cho ta đặc tả. Màn ảnh mặt sau nhân viên công tác cùng hắn hàn huyên vài câu sau, liền chính thức tiến vào phỏng vấn phân đoạn. Nghe nói ngài đã từng ở âm nhạc ngành sản xuất có thực huy hoàng lý lịch, là vì cái gì sẽ chuyển tới hội họa tương quan ngành sản xuất đâu? Minh Mỗi ở màn ảnh hạ cũng thập phần thả lỏng, hắn trong ánh mắt doanh động lòng người ánh sáng nhạt, mỉm cười nhìn chăm chú màn ảnh khi, tổng cho người ta một loại hắn ôn nhu cũng buông xuống ở trên người hảo giác. Hắn không có tự hỏi lâu lắm, liền cấp ra trả lời. Bởi vì ở âm nhạc thượng, ta từng có rất nghiêm trọng thất cách. Này đáp án làm khán giả đều vì này cả kinh, rốt cuộc đại bộ phận người ở thời điểm này đều chỉ biết nói chút trường hợp lời nói, chưa thấy qua cùng hắn giống nhau thật thành người. Nhân viên công tác cũng sửng sốt, vài giây sau mới tiếp tục đi lưu trình. Xin lỗi, nếu ngài không nghĩ trả lời vấn đề này, chúng ta có thể tiếp tục đi xuống liêu. Hắn lại cười nói, không quan hệ, ta thích nhìn thẳng vào chính mình vấn đề, này có thể làm ta trước sau bảo trì thanh tỉnh. Khán giả xem đến cảm khái vạn ngàn. Như thế nào sẽ có người như vậy à, có tài hoa lại có khí chất, còn lớn lên như vậy xoái. Đại học cùng giáo sinh nhịn không được nói một câu, Minh học trưởng thật là chúng ta trường học cũ kiêu ngạo, vĩnh viễn thích hắn. Hắn cùng Nôn Nôn vẫn là cao trung đồng học, này cổ ta mua định rồi. Tiết mục phát sóng trực tiếp phỏng vấn còn ở tiếp tục, nhưng giới giải trí lớn nhất trên diễn đàn, cũng đã bay nhanh xây lên cùng hắn có quan hệ cao lầu. Trong đó một cái thiệp nhất đứng đầu, tiêu đề là, Minh học trưởng cao trung bạn cùng trường tưởng nói hai câu. Các vóng hữu liền thích xem loại này chân nhân tin nóng, sôi nổi điểm đi vào. Lại không nghĩ rằng, mới vừa tiến thiệp đã bị lầu chính nội dung cấp chấn chấn động. Phát thiếp người ID là một chuỗi luận mã, nhưng lầu chính không chỉ có đã phát văn tự, còn đã phát gián đồ. Trước tự chứng một chút thân phận, bản nhân đã từng ở Thánh Anh cao trung liền đọc, so Minh học trưởng tiểu một lần, đây là ta thật danh chứng thực tài khoản, có thể nhìn đến ta tóm tắt đến nay còn có Thánh Anh cao trung huy chương. Lâu chủ phát chụp hình chính là nào đó hệ thống tên thật mạng xã hội, gia nhập một vòng tròn sau là có thể có cái kia vòng huy chương, mà Thánh Anh cao trung huy chương vẫn luôn là nào đó giai cấp cùng thân phận tượng trưng, các vong hữu cũng không xa lạ. Ta thảo. Thế nhưng vẫn là phú nhị đại sao? Thánh Anh cao trung. Nay cũng không phải là phú nhị đại cấp bậc, đây là tinh anh giai cấp A. Từ từ, Lộc Nôn cùng Minh mỗi một cái cao trung nói, kia nàng không cũng. Lâu chủ tân hồi phục khoan thai tới muộn, đúng vậy. Lộc Nôn học tỷ cũng là chúng ta Thánh Anh cao trung, nàng cùng Minh mỗi học trưởng đều là kia một lần nhân vật phong vân nha, hảo hoài niệm. Theo sau hắn đánh một đại đoạn văn tự phát ra tới. Chúng ta ở nước ngoài công tác, phía trước chưa bao giờ quan tâm quốc nội giải trí tin tức, ta cao trung bạn cùng trường nhóm đều rất bận, hẳn là cũng nhìn không thấy này đó, cho nên ta ngay từ đầu không dám ra tới nói, ta sợ cho bọn hắn gia tăng không cần thiết phiền toái. Nhưng này tiết mục hỏa đến quá mức, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều không tốt ngôn luận. Đặc biệt là bôi nhỏ chửi bới Minh học trưởng cùng Lộc Nôn học tỷ những cái đó, nhìn thật sự thực tức giận. Hiện tại ta muốn làm sáng tỏ một chút, nhà bọn họ thế thanh thanh bạch bạch, làm người cũng thực chính trực, thượng tiết mục tuyệt đối không phải vì bác gia vị hoặc là tường hồng, càng không phải đồ về điểm này danh lợi, hy vọng trên mạng người ta nói lời nói có thể sạch sẽ một chút, còn có bịa đặt những người đó, các ngươi ước lượng một chút thưa kiện phải tốn tiền đi. Này một phen lời nói xác thật kinh sợ không ít hắc tử cùng thủy quân, ngay cả đục nước béo có kia mấy nhà fans cũng coi chút túng, sôi nổi đi đem chính mình phát quá thô tục cấp xóa rớt, sau đó giả bộ một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Nhưng còn có một ít chưa từng nghe qua thánh anh cao trung đại danh người, ngược lại vô chi giả không sợ, trả lời khiêu khích. Thật lớn khẩu khí Nga, còn không phải là phú nhị đại sao, có tiền ghê gớm. Khó trách không tác phẩm marketing giả có thể thượng tiết mục, có tiền thật tốt, ha ha. Này đó toan toan khí lên tiếng không có chọc giận lâu chủ, hắn liền một chữ cũng chưa hồi phục, phủi tay liền đã phát mấy chương chụp hình, tất cả đều là này mấy cái tài khoản phía trước lên tiếng ký lục. Từ một ngày trước, đến một tháng trước, ngay cả nửa năm trước đều có, cơ bản đều là một ít cố tình bôi đen lộc nôn lên tiếng, ở các thiệp nhảy nhót lung tung, không ngừng mang tiết tấu. Nhưng bọn hắn xen lẫn trong rậm rạp thiệp, người bình thường rất khó phân biệt ra tới, càng đừng nói tìm được nhiều như vậy thiệp lên tiếng ký lục. Này đó chụp hình một phát ra tới, vừa mới còn âm dương quái khí khiêu khích mấy cái tài khoản lập tức biến mất, lại điểm đi vào vừa thấy, trực tiếp vận tốc ánh sáng gạch bỏ tài khoản. Người qua đường các vong hưu quả thực xem há hốc mồm. Ngoa tào, ngưu bức a. Không hổ là thánh anh cao trung ra tới đại lao, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, một kích phải giết. Cười chết ta, đương đại internet sảng văn, sảng chết hay. Sảng chết ta. Khó trách ta ngôn bảo vẫn luôn bị người hắc, nguyên lai đều là có tổ chức có dự mưu, ô ô ô ô mụ mụ tâm hào đau. Lúc này còn không có người biết, lộc nôn bị hắc thành toàn vong trào kỳ thật là nàng chính mình công lao. Các vong hưu sôi nổi kinh ngạc cảm thán với đại lao và mặt ánh sáng tốc, thủ đoạn chi tinh chuẩn, liên tục hô to sảng tới rồi. Thậm chí còn có trực tiếp bắt đầu rồi hỏi đáp phân đoạn, giống cái tiểu loa dường như, không ngừng đặt câu hỏi. Đại lão, cầu phiên bài. Muốn biết lộc nôn trước kia ở trong trường học cùng Minh học trưởng rất quen thuộc sao? Cầu phiên bài nha. Xin hỏi thánh anh cao trung có phải hay không có tiền là có thể đi vào? Chỉ do tò mò. Ta càng quan tâm lộc nôn rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng thoạt nhìn cũng không có phú nhị đại bộ dáng A, cư nhiên như vậy thâm tàng bất lộ. Lâu chủ chọn lựa một ít có thể nói tới hồi phục. Minh học trưởng cùng lộc nôn học tỷ quan hệ thực tốt, hai người thường xuyên cùng nhau ở âm nhạc thất luyện tập, bọn họ cuối cùng một năm âm nhạc tiết còn cùng nhau hợp tấu, năm đó ghi hình không biết còn có hay không. Thánh anh cao trung đối học tập thành tích yêu cầu so bình thường cao giáo càng nghiêm khắc, lấy không được toàn ưu học sinh cho dù có tiền cũng vào không được. Lộc nôn học tỷ việc tư không có phương tiện lộ ra, cảm ơn mọi người quan tâm. Nhưng cũng có người nghi ngờ lâu chủ. Người theo chân bọn họ không phải cùng giới, người như thế nào biết được như vậy rõ ràng a? Nói được đạo lý rõ ràng. Lâu chủ thực hảo tính tình mà hồi phục, bởi vì Minh học trưởng là chúng ta trường học hai đại nam thần chi nhất, hắn ở giáo nội diễn đàn còn có hậu viện sẽ thành lập chuyên trúc hối, nói ra thật xấu hổ. Ta khi đó chính là hắn hậu viện hội thành viên chi nhất, đối chuyện của hắn. Tương đối chú ý. Các vong hưu. Kẻ có tiền sinh hoạt chính là như vậy chảo mã sao. Đột nhiên có vong hưu bắt được một cái từ ngữ mấu chốt. Hai đại nam thần chi nhất. Còn có một cái cùng Minh học trưởng sóng vai tồn tại sao. Tò mò là cái dạng gì người. Lâu chủ có thể nói sao. Mặt khác các vong hưu cũng sôi nổi tò mò. Đối ai, cư nhiên còn có một đại nam thần, cùng Minh học trưởng tề danh nói cũng thực như đi. Nhưng lúc này đây, vô luận bọn họ như thế nào hỏi, lâu chủ đều không hồi phục. Nay càng thêm gợi lên các vong hưu mãnh liệt lòng hiếu kỳ, sôi nổi xếp hàng kêu, lâu chủ mau trở lại. Ngươi đừng chạy nha. Nhưng mà phát thiếp lâu chủ liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, mặc kệ bọn họ nói cái gì cũng chưa trở ra. Hàng năm trà trộn diễn đàn các vong hưu đã nhận ra không giống bình thường, bát quái tinh lực nhất tràn đầy người thậm chí bắt đầu đi lục soát tương quan mục tử. Nếu đã được đến thánh anh cao trung cái này từ ngữ mấu chốt, Minh mỗi lại là năm đó nhân vật phong vân, kia trên mạng khẳng định sẽ có dấu vết để lại. Vì thế thực mau, liền có người từ Minh mỗi tuổi bái ra tới hắn là đệ mấy giới, lại theo cái này mấu chốt tin tức đi bái mặt khác. Nhưng không đợi các vong hưu tìm được kết quả, liền có một cái tân thiệp phát ra rồi. Không nín được, ta có thể nói sao? Cùng Minh học trưởng tề danh một cái khác nam thần liền ở tiết mục thượng. Các vong hưu, các người gác nơi này khai đồng học tụ hội đâu? Chương 60 đệ 60 chương. Trạm tờ 60. Liên ở trên diễn đàn lại nhắc lên tân đề tài phong ba khi, phát sóng trực tiếp chung tiết mục cũng tiến vào tới rồi bạt tỷ phân đoạn. Tiết mục tổ lúc này đây rốt cuộc giống cái đứng đắn tổng nghệ, trực tiếp ở bên trong làm một đoạn về giả thiết tạp đặc hiệu giới thiệu, này bản chất chính là kích động khán giả vì thích khách quý đầu phiếu. Đã sớm đối này đó kịch bản rất quen thuộc khán giả sôi nổi tỏ vẻ. Cứu mạng, Luyến tổng ngươi cũng muốn cho ta làm này bộ. Cái quỷ gì a, Luyến ái tổng nghệ lại không phải tuyển tú tiết mục. này phiếu có thể có gì dùng? Có thể đưa bọn họ xuất đạo không thành. Tiết mục tổ ngươi nếu là nói số phiếu tối cao nam nữ khách quý có thể đường trường hẹn họ, ta đây táng ra bại sản đều đầu, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Đang ở quan sát người xem phản hồi nhân viên công tác. Ý kiến hay, ngày mai mở họp liền cầm đi thảo luận một chút. Cũng may chờ hoàn chỉnh giới thiệu giả thiết tạp quy tắc sau, khán giả minh bạch nó tầm quan trọng, cũng đều tiếp nhận rồi này chung mới mẻ chơi pháp. Nghe tới hảo hảo chơi a. Đặc biệt là Lộc Nôn nói muốn quốc vương đương bảo mẫu. Thật không dám dâu dếm, ta cũng tưởng. Tới cái may mắn người xem rút thăm chúng thường a. Ta cũng tưởng cho bọn hắn thêm giả thiết. Tán thành. Chịu đến ta nói, ta đương trường làm dung nham CV lại biểu diễn một chút cái kia. Mắt thấy khán giả phản hồi không tồi, tiết mục tổ liền lập tức khai thông người xem đầu phiếu con đường, chuẩn bị ở chờ lát nữa tài nghệ biểu diễn phân đoạn liền thử một lần. Mà tiết mục phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Hoan nghênh đại gia đi vào luyến quốc gia lần thứ nhất nghệ thuật tiết đại tái, ta là các ngươi chỉ dẫn quan. Tiết mục tổ trực tiếp tìm tới chuyên nghiệp người chủ trì khống tràng, cũng coi như là đem cái này tiểu tụ hội làm đến ra dáng ra hình. Các khách quý top 5 top 3 mà ngồi ở sân khấu dưới, màu trắng tiểu bản tròn thượng điểm hương hơn ngọn nến, thường thường có thân xuyên chế phục quản gia lại đây vì bọn họ phục vụ, hoặc là đảo chẳng bệnh, hoặc là đưa lên ngon miệng tiểu cơm điểm. Trong nhà ánh đèn cũng thực ấm áp lãng mạn, ở như vậy không khí hạ, các khách quý đều ở vào thực thả lỏng trạng thái, thoạt nhìn thành thạo. Thấy như vậy một màn khán giả lại lần nữa cảm thán. Luận có tiền, ta chỉ phục cái này tiết mục. Ta là mới tới, ta muốn hỏi một chút này tiết mục khách quý đều như vậy đẹp sao? Nhưng cùng lúc đó, làn đạn trong hồ xuất hiện một ít kỳ quái làn đạn. Đồng học tụ hội bắt đầu rồi. Mới vừa ăn xong dưa lại đây, làm ta nhìn xem rốt cuộc là ai kỹ thuật diễn tốt như vậy. Ta cảm giác đáp án kỳ thật thực rõ ràng à, bài trừ một cái người nước ngoài, một cái tuổi quá lớn không khớp, phạm vi không phải đã rút nhỏ rất nhiều sao. Ta thảo, ta đây giống như biết là ai. Đại bộ phận người xem đều xem không hiểu này đó làn đạn đang nói cái gì, hiếu kỳ người đi lục soát một chút từ ngữ mấu chốt. Mà không chú ý tới người còn ở tiếp tục nhìn phát sóng trực tiếp. Lúc này hình ảnh người chủ trì đã ấm hào bãi, còn cẩn thận lặp lại một lần quy tắc, bao gồm người xem ở bên trong, mỗi người đều có tam chương ái mộ phiếu, muốn ở toàn bộ mặt tỷ kết thúc phía trước nặc danh đầu ra, cuối cùng số phiếu tối cao 3 vị khách quý có thể đạt được một chương giả thiết tạp. Chờ nói rõ ràng quy tắc sau, sân khấu thượng người chủ trì liền bắt đầu đi kế tiếp lưu trình. Đầu tiên, đêm nay thượng lên đài trình tự là hiện trường tùy cơ quyết định, như vậy tương đối công bằng, cũng sẽ không khiến cho các fan mang chiến. Theo người chủ trì một tiếng đếm ngược bắt đầu, toàn bộ trong nhà ánh đèn đều tối sầm đi xuống, một đạo đèn tụ quang xuất hiện, bắt đầu tùy cơ mà ở đây trong đất đi loanh quanh. Đếm ngược 5 giây sau khi kết thúc, đèn tụ quang lập tức dừng lại, đánh vào Trịnh Thu Vũ trên người. Nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc lại thẹn thùng biểu tình, mở miệng nói, ai nha, ta này vận khí thật không sai. Ở đây đều là người thông minh, thực đúng lúc mà cho nàng vỗ tay cùng tươi cười. Cùng Trịnh Thu Vũ cùng bàn Nguyễn Mạt Lị cùng Lâm Nguyệt lại đều có điểm đồng tình nàng. Cái thứ nhất mở màn nhất không lấy lòng, đến lúc đó đệ thập vị khách quý biểu diễn xong, ai còn nhớ rõ nàng biểu diễn đâu. Mà một khắc bàn Lộc Nôn cùng Lộc Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, đều sinh ra một chung dự cảm. Nay tùy cơ lựa chọn sử dụng phương thức, chỉ sợ cũng không phải thật sự tùy cơ. Lộc Nôn biết nột vì a người này tật xấu, nói là khống chế cuồng đều nhẹ, nếu hắn mất công mà làm ra như vậy một cái cục, liền sẽ không ở chi tiết thượng sơ sẩy đại ý, ảnh hưởng đến hắn toàn bộ kế hoạch. Nàng tuy rằng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, thiết kế cái kia giả thiết tạp lại là đồ cái gì, nhưng dựa vào đối hắn hiểu biết, Lộc Nôn quyết định gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chỉ cần bọn họ còn nguyện ý diễn đi xuống, chẳng sợ một ngày, một giờ, nàng đều có thể tiếp tục cầu. Trịnh Thu Vũ đã đi lên sân khấu, Lộc Nôn cũng hoàn toàn nghĩ kỹ, túi đầu cầm di động ra tới, cấp Minh Mỗi phát tin tức. Nàng cần thiết đến mượn sức sở hữu có thể mượn sức người. Trước tiên ở năng lực trong phạm vi khống một chút số phiếu, như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà giảm bớt áp lực. Chỉ cần nội vị ạ cùng Tịch Giang lấy không được càng nhiều giả thiết tạp, nàng liền còn có thể lại cứu giúp một chút. Rốt cuộc này hai người chính là lớn nhất nguy hiểm phân tử. Sân khấu chính phía dưới là một cái thật dài lối đi nhỏ, mặt trên phủ kín thảm đỏ cùng cánh hoa, mà qua nói hai bên bị chạm ẩn hoa hồng cùng cây xanh cách ly ra một đám ghế dài không gian, bên trái là nữ các khách quý vị trí. Lối đi nhỏ đối diện chính là nam các khách quý vị trí. Lúc này Lục Dĩ Diễn cùng Nột Vì A ngồi ở cùng bàn, mà Minh Mỗi, Tịch Giang cùng An Thành Tinh ở bàn thứ hai, cũng chính là ở Lộc Nôn đối diện mặt. Nàng phát xong tin tức sau, đối diện Minh Mỗi liền móc ra di động, túi đầu nhìn thoáng qua. Ở màn ảnh dưới, Lộc Nôn không dám trắng trợn táo bạo mà đi xem vẻ mặt của hắn. Mà Minh Mỗi cũng luôn luôn thiện giải nhân ý, xem xong tin nhắn sau vẫn chưa ngẩng đầu nhìn qua, chỉ làm như là một cái không quan trọng tin tức, theo sau liền thu hồi di động. Hai người đều cho rằng như vậy chính là ổn thỏa, lại không lường trước đến, người xem bên trong còn có một đám am hiểu chụp bức phân tích kính lúp chuyên gia. Cơ hồ là này đoạn màn ảnh 5 phút sau, liền có một cái tân thiệp thoáng thượng diễn đàn trang đầu. Nói rõ nhìn xem ta một bức bái ra tới cái gì. Liền ở hơn 10 phút trước, diễn đàn đã trải qua một đợt khắp nơi fan chính phủ đại hôn chiến, bức cho diễn đàn bản chủ không thể không ra cụ tân bản quy, làm phát thiếp giả ở tiêu đề ghi chú rõ CV khuynh hướng, nếu không giống nhau xóa thiếp xử lý. Bởi vậy tân phát thiệp đều có một cái tiền tố, liếc mắt một cái xem qua đi cảm giác phi thường chấn động. Này tiết mục CV là thật con mẹ nó nhiều a. Làm tân nhắc lên đại thế CV, nói rõ nhiệt độ thẳng bức dung nham, cái này tân thiệp lập tức bị kiến thành cao lầu. Lâu chủ lên tiếng cũng phi thường ngắn gọn sáng tỏ, trực tiếp thượng đồ, một bức mà so đối, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Nhìn xem hai người kia, làm cho màn ảnh mặt đều to gan như vậy. Ta hôm nay đem lời nói đặt ở này, không phải lẫn nhau phát tin tức nói ta đương trường phát sóng trực tiếp an bàn phím. Các vong hữu ngay từ đầu còn cảm thấy lâu chủ quá khoa trương, nhưng nhìn mỗi một bức chụp hình sau, đều sôi nổi tỏ vẻ. Ta đánh cuộc một tháng tác nghiệp, khẳng định là tư liên. Ta đánh cuộc 50 cân thịt mỡ. Tuyệt đối là. Ta đánh cuộc hai dương kẹo mừng, bọn tỷ muội cùng nhau tới ăn. Mà tiết mục phát sóng trực tiếp cái thứ nhất biểu diễn đã kết thúc. Trịnh Thu Vũ lên đài sướng một bài hát, nàng mười mấy tuổi thời điểm cũng là phát quá album, tuy rằng rất nhiều năm không sướng, nhưng đấy còn ở, sướng thật sự có trình độ. Một bài hát kết thúc, ở đây mọi người bao gồm nhân viên công tác đều cho nàng nhiệt liệt vỗ tay, nhưng Trịnh Thu Vũ biết này kỳ tiết mục nàng cũng không diễn, mở màn chính là nhất xui xẻo. Trên mặt nàng lại một chút đều nhìn không ra tới cảm xúc, tự nhiên hào phóng mà cảm tạ đại gia, đi xuống sân khấu trở về trên chỗ ngồi. Kế tiếp vẫn là giống nhau tùy cơ lưu trình, chịu đến Lục Dĩ diễn. Lộc Nôn trong lòng trầm xuống, càng thêm chắc chắn nột vì ạ thao tác cái này phân đoạn, bằng không vận khí không tốt như thế nào đều là người ngoài cuộc. Nhưng nàng cũng rất tò mò Lục Dĩ diễn sẽ biểu diễn cái gì, rốt cuộc trong nguyên tắc Lục Dĩ diễn chính là cái diễn si, trừ bỏ đóng phim bên ngoài chuyện gì đều không để bụng, luyến ái cũng chưa nói qua. Hơn nữa đối sở hữu nữ tính đối xử bình đẳng. Người như vậy, sẽ có cái gì tài nghệ biểu diễn sao? Khán giả cũng là như thế này tưởng. Ngay cả Lục Dĩ diễn fans đều vì thế đổ mồ hôi. An ngay nói thật, 10 năm lao phấn, chưa thấy qua hắn thượng sân khấu. Thêm một, ta hiện tại tâm tình liền cùng phòng sinh bên ngoài chờ lao bà sinh hải tử giống nhau. Tâm tình của ta giống lập tức muốn gặp mẹ vợ giống nhau. Đi lên đài Lục Dĩ diễn lại rất thong dong. Hắn nho nhã lễ độ mà đối với màn ảnh cùng sân khấu hạ túi mình vái chào, theo sau làm trợ lý giúp hắn mang lên biểu diễn đạo cụ. Chờ thấy rõ ràng kia đồ vật là cái gì sau, tất cả mọi người trầm mặc. Chỉ có sân khấu thượng Lục Dĩ diễn phi thường nghiêm túc mà ngồi xuống, cánh tay vừa nhấc, kéo một khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt. Lộc Nôn, các khách quý, đạo diễn tổ, khán giả, làn đạn càng là điên rồi giống nhau mà sợp ẻm. Ta liền biết, ta mẹ nó liền biết. Hắn đời này duy nhất một lần học nhạc cụ còn không phải là chụp niên đại kịch lần đó sao. Đi học một đầu, còn có thể lấy ra tới khoe khoang một chút, không hổ là ngươi A Lục ngơ ngác. 10 năm lao phấn muốn hỏi một chút, ta hiện tại nói không quen biết hắn còn kịp sao. Mà bình thường người xem đã cười điên rồi, một chuôi dài ha ha ha ha ha ha ha sở bèm làn đạn chỉ. Lộc Nôn một lời khó nói hết mà nhìn trên đài Lục Dĩ diễn, đối tương lai công lược chi lộ sinh ra thật sâu hoài nghi. Người này thật là nam chủ sao. Như thế nào phong cách như vậy thanh kỳ a. Lộc Nôn nguyên bản còn tưởng đem ái mộ phiếu đầu cấp Lục Dĩ diễn, nhưng hiện tại xem ra, cơ bản sẽ không có vài người đầu hắn, vậy không thể phân tán số phiếu, cấp tịch giang cùng nội vị ạ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vì chính mình, Lộc Nôn yên lặng lựa chọn nhảy qua Lục Dĩ diễn. Dù sao là nặc danh đầu phiếu, liền tính đầu hắn, hắn cũng không biết ta, có gì dùng. Một khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt kết thúc, Lộc Nôn dẫn đầu vì hắn dâng lên vỗ tay. Lục Dĩ diễn nhìn về phía nàng. Thật cao hứng mà nở nụ cười. Lộc Nôn. Đừng hiểu lầm, ta thật sự không phải vì ngươi biểu diễn mà vỗ tay. Ta là cảm thấy ngươi dũng khí đáng khen. Mà một màn này ngắn ngủi đối diện cũng bị cắn CV cắn đến điên cuồng các fan lấy ra xuống dưới, giống như là cho nhau thi đua giống nhau, cũng dùng chục bức phân tích kỹ thuật, một bức bái xuống dưới, chứng cứ có sức thuyết phục hai người bọn họ thật sự có đối diện quá vài giây. Mặt khác mấy nhà fan chính phủ tức khắc bị kích ra hiếu thắng tâm, đặc biệt là dung nham fan chính phủ. Càng là cảm thấy thực khó chịu. Này rõ ràng là bọn họ trước bắt đầu, như thế nào liền biết cùng phong. Học nhân tinh. Ngay cả quyền điệu tự manh cắn hoa tỷ muội fan chính phủ cũng không cam lòng yếu thế, khai thiệp phóng 2 tỷ muội cùng khung chụp hình, chủ yếu là nàng hai đêm nay thượng liền ngồi ở một khối, tưởng bất đồng khung đều khó. vì thế cả đêm thi đấu xuống dưới, Hoa tỷ muội thế nhưng thành lớn nhất người thắng. Nhưng phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, thi đấu cũng liền không thể dừng lại. Cái thứ ba bị chịu đến chính là Lâm Nguyệt, nàng cũng lên đài sướng một bài hát, rốt cuộc đây là khó khăn thấp nhất lựa chọn, cũng thực dễ dàng xuất sắc, một khúc sướng song sau cấp tất cả mọi người để lại rất khắc sâu ấn tượng. Nay đoạn màn ảnh bị lục xuống dưới sau, phát ra đi còn thượng hot search, lại cấp Lâm Nguyệt gia tăng rồi một tầng quan mang. Lúc sau bị chịu đến, chính là Minh Ngũi. Lộc Nôn nhịn không được nhìn về phía Nosvia, không nghĩ tới hắn cũng ngẩng đầu lên tới, đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Này nhưng đem nàng tức điên, tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền chạy nhanh thu hồi tầm mắt, sợ bị màn ảnh phát hiện. Nếu là nàng biết hiện tại có bao nhiêu người xem nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, cho nàng 10 cái lá gan nàng cũng không dám làm như vậy. Nhưng Lộc Nôn cũng không biết này hết thảy, kế hoạch bị quấy rầy nàng hiện tại chỉ cảm thấy sốt ruột. Tuy rằng Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết khẳng định có thể được đến nhiều nhất số phiếu, nhưng cũng chỉ có hai người, nếu người thứ ba thành nột vị ạ hoặc là tịch giang, đối nàng tới nói đều sẽ là rất lớn trở ngại. Bởi vì này hai người có thể nghĩ ra cái gì giả thiết là căn bản không thể khống. Lộc Nôn cũng không dám đi đánh cuộc hai người bọn họ nhân tính, nhân ra nói rõ có bị mà đến, nàng còn ngốc đứng bị đánh không thành. Nghĩ tới nghĩ lui, Lộc Nôn vẫn là nhìn về phía đối diện cái kia vẫn luôn thực an tĩnh người. Hắn trước sau là tụ hội ít nhất nôn cái kia, nhưng đều không phải là không hợp đàn, mà là càng giỏi về lắng nghe cùng cảm thụ. Lại có lẽ là bởi vì hắn thường thường bị chúng tinh phùng nguyệt, sợ nhiều lời một câu, đều có vẻ tự cao ngạo mạn, liền dưỡng thành một thân nội liễm khí chẳng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có người sẽ thật sự xem nhẹ hắn. Ở Lộc Nôn xem qua đi kia một giây, hắn liền có điều phát hiện, nghiêng đầu nhìn lại đây. Cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt, ở như thế ái mỗi ánh đèn hạ cũng rõ ràng có thể thấy được, phảng phất là biết nàng ở lo âu cái gì, hắn đối nàng nhẹ nhàng cười, gần như không thể phát hiện gật gật đầu. Yên tâm, giao cho ta. Đây là hắn trước sau như một, minh xác truyền đạt cho nàng tín hiệu. Bắt giữ đến này một cái nháy mắt sau, Lộc Nôn bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng cong cong khỏe môi, an ý mà cùng hắn cùng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn sân khấu thượng biểu diễn. Mà Minh Mỗi đã từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một phen đàn violon, hắn một thân đơn giản hưu nhàn trang, đứng ở sân khấu thượng tư thái cũng nhẹ nhàng tùy ý, không giống như là ở biểu diễn, càng như là trong sinh hoạt hàng ngày đoạn ngắn. Theo sau hắn điều chỉnh thử cầm huyền, ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, đối mọi người mở miệng nói. Ta đã có 6 năm không chạm qua đàn violon, hôm nay bêu xấu. Hắn nói được khiêm tốn, người khác lại sẽ không thật sự, ngược lại cho hắn càng nhiệt liệt vỗ tay. Minh Mỗi hơi hơi một cái không lưng, theo sau đem đàn violon đặt tại trên vai, một cái nghiêng đầu, dán lên nó. Theo sau hắn nhìn về phía sân khấu hạ, nhất mông lung ánh đến trước, kia như năm đó giống nhau mắt ngọc mày ngài nữ hải, nhẹ giọng nói. Này đầu khúc đưa cho một vị lão bằng hữu, vọng nàng nguyện ý nghe, ta muộn tới nhận lỗi. Trạm thở 61. Lộc Nôn từ trước kia liền cảm thấy, Minh Mỗi người này là không giống nhau, hắn cùng cái này hư cấu, bị giả thiết cốt truyện thế giới như là không hợp nhau, trước sau có được tự do linh hồn. Hắn đối nữ chủ Lộc Tuyết hảo cảm, đều là nguyên tử với ưu ái, là ái tài người bản năng tâm thái. Hắn cũng không như là trong nguyên tắc viết như vậy, một lòng một dạ đều ở tình tình ái ái phía trên, giống cái không oán không hối hận lốp xe dự phòng nam nhị, cuối cùng bị phát một trương thẻ người tốt, liền lã trả xuống sân khấu. Ở kia ngắn ngủn 3 tháng nhiệm vụ thời gian, Lộc Nôn nhìn đến, chính là một cái biết tiến thối, hiểu đúng mực, dùng ôn nhu ánh mắt đối đãi thế giới tốt đẹp người. Kia cũng là Lộc Nôn lần đầu tiên ý thức được, có lẽ nàng hẳn là đem thế giới này, cùng trên thế giới này người, cùng nguyên tắc phân chia khai. Có đôi khi Lộc Nôn cũng sẽ đi nghĩ lại. Rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện dung hợp thế giới đâu? Năm bổn tiểu thuyết thế giới bị dung hợp ở bên nhau phía trước, hay không đều là tách ra một đám độc lập thế giới đâu? Càng làm cho nàng để ý, là vì cái gì thế giới này cốt truyện cùng nhân vật đều hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên tắc, tới rồi không thể không dựa nàng loại này công cụ người tới thúc đẩy cùng tu chỉnh nông nỗi. Nếu cuối cùng nàng thất bại, không có thể đem toàn bộ cốt truyện đều đẩy hướng chính xác quỹ đạo, thế giới này lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Lộc Nôn kỳ thật vẫn luôn đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng quá khứ 6 năm, nàng không có lúc nào là không bị hệ thống đếm ngược bức bách, một cái lại một cái nhiệm vụ nối gót tới, làm nàng tìm không thấy thở dốc đường sống. Hiện tại sự tình đã tới rồi không xong tột đỉnh hoàn cảnh, hệ thống cũng không hề dấu hiệu mà mai danh nhận tích, Lộc Nôn ngược lại có thời gian tới tự hỏi mấy vấn đề này. Đặc biệt là đương nàng nhìn sân khấu thượng Minh Mỗi, nghe thấy hắn mang theo thâm ý lại thẳng thắn thành khẩn lời nói, ở đối diện trung chạm vào hắn chứa đầy tình cảm khi. Lộc Nôn liền ý thức được. Có thứ gì, đang theo nàng đi tới. Có lẽ đó là đáp án, có lẽ đó là càng nhiều bí ẩn. Đàn vi ô lông tiếng đàn buồn bã mà du dương, nó từ thon dài ngón tay nắm cầm cung tiếp theo nhảy dựng lên, lại uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở không trung xoay mấy cái độ cung, sạch sẽ vô tạp chất giai điệu cứ như vậy xâm nhập người nghe tâm môn. Quay chụp hiện trường trong lúc nhất thời cũng trở nên an tĩnh xuống dưới. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều nháy mắt biến mất, hình ảnh trống trải đến như là không có người đang xem giống nhau. Nhưng góc trái bên dưới quan khán nhân số rồi lại biểu hiện một cái khổng lồ con số, nhắc nhở người xem, hiện tại cũng không phải tách ra liên tiếp. Sân khấu thượng thanh niên đứng ở đèn tụ quang hạ, nhưng kia bạch quang với hắn mà nói quá mức cảm đạm, không đủ hắn giờ phút này phát ra quang mang một phần vạn. Hắn chuyên chú biểu tình không giống như là tại tiến hành một hồi diễn xuất, mà là một lần sáng tạo, một lần miêu tả, một lần biểu đạt. Sân khấu hạ người nghe nhóm đều ở hắn tiếng đàn trung thả lỏng xuống dưới, vô luận một khắc trước còn đang suy nghĩ cái gì phức tạp trầm trọng sự, này trong chốc lát đều bị lọc tạp nghiệm, tiến vào hắn sáng tạo sạch sẽ, tốt đẹp thế giới. Mà trận này thính giác thịnh yến, chính là hắn vì thế giới dâng lên bó hoa. Đưa một khúc kết thúc, Lộc Nôn thật lâu không có thể chớp mắt, thẳng đến bên cạnh Lộc Tuyết đi đầu cho vỗ tay, nàng mới bừng tỉnh mà vô vỗ tay. Giờ khác này cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ tới trình bày, đại khái tất cả mọi người có đồng cảm, bởi vậy liền tính Minh Môi đã nhanh nhẹn xuống sân khấu, đi xuống sân khấu, mọi người cũng vẫn là rất khó từ giữa rút ra tới. Tựa như là một lần hoàn toàn rửa sạch, rút đi hỗn độn phụ trọng, thân thể cũng nguyện chuyển nhẹ nhàng không ít. Mà đối Lộc Nôn tới nói, đây là lại một lần giành mạch mà, chạm vào hắn tự do linh hồn. Kia linh hồn ở đối nàng chất vấn, hỏi nàng nên như thế nào đem bọn họ làm như hư cấu người. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp cũng rốt cuộc có làn đạn ra tới. Cứu mạng, tâm tình của ta ai có thể hiểu. Ta mặt đều nấu hổ a a a a a. Âm nhạc chuyên nghiệp đã vận tốc ánh sáng hoặc quỳ, đây là ta kiếp sau đều không đổi kịp cấp bậc ô ô ô ô ô. Ta thảo ta từ nghèo, liền một chữ. Ngay cả cắn đường fan chính phú nhóm đều lùi lại thật lâu mới nhớ tới phát thiếp, chỉ là lúc này đây, trên diễn đàn trang đầu thượng xuất hiện càng nhiều không quan hệ CP đề tài, đều ở thảo luận vừa mới vài vị khách quý biểu diễn. Trong đó nhiệt độ tối cao tự nhiên là Minh Ngôi, cái gọi là nghe thấy không bằng chính mắt thấy, phía trước đại gia chỉ là nghe nói hắn thực như bức, nhưng không chân chính cảm thụ quá, cho nên liền không có gì cảm giác. Còn có không ít người cảm thấy là hắn mua thủy quân ở trên mạng thổi phồng, đối hắn quan cảm rất kém cỏi. Liên biệu đặt hắn là tiểu bạch kiểm đều có. Nhưng hiện tại sở hữu lời đồn đều tự sụp đổ. Hắn chỉ dùng ngắn ngủn vài phút thời gian, liền đánh này đó ác ý đánh giá mặt, hơn nữa đánh đến bạch bạch rung động. Nay đoạn bị lục xuống dưới sau phát tới rồi các ngôi cao thượng, càng là bay nhanh khiến cho chú ý, trong lúc nhất thời tên của hắn bước lên vài cái ngôi cao hot sẽ ở bảng đơn, liền không xem tiết mục người đều đã biết tên của hắn. Lúc sau lên đài biểu diễn khách quý là Nguyễn Mạt Lị, nàng lên sân khấu trình tự thật sự là quá có hại. Bởi vì Châu Ngọc ở trước, khán giả căn bản vô tâm tư xem nàng biểu diễn cái gì, đều ở soát diễn đàn soát động thái, thảo luận vừa mới kêu kinh vi thiên nhân diễn xuất. Phan chính phú nhóm hoán lại đây lúc sau, càng là so với phía trước còn muốn điên cuồng mà phát tiếp. Nói rõ đại kỳ ta tới khiêng. Vừa mới hắn nói câu nói kia tuyệt đối là đối Lộc luôn nói. Phấn đầu ở sao? Mau ra đây làm việc. Mau bái một bái vừa mới kia vài giây, xem hắn là đối ai nói. Ta cảm thấy không cần lột ta. Quả thực không cần quá rõ ràng. Nói rõ ta trước cắn vì kính bọn tỉ muội. Theo Minh Mỗi nhiệt độ bạo trướng, nói rõ thế cục cũng một mảnh rất tốt, ngay cả phía trước top 1 dung nham đều chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, an tĩnh mà chờ nhà mình CP lại lần nữa cùng không phát đường. Nhưng càng nhiều người đều là ăn tạp đảng, cấp đường liền liếm một ngụm, hoàn toàn không ngại là nhà ai, ngọt liền xong việc. Bởi vậy trước đó không lâu còn ở cắn dung nham cùng hoa tỉ mọi người, hiện tại lại vừa vào nói rõ trận địa, khắp nơi bái đường ăn. So với ai khác đều ăn đến vui vẻ. Ma thói ở sạch đảng đối này tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, không có khí. Ai đường ngươi đều ăn. An tạp đảng khó hiểu hỏi, vậy các ngươi đều không ăn cơm sao? Thói ở sạch đảng. Ta cơm sẽ đến, chờ coi đi ngươi. Tại đây khí thế ngất trời thế cục hạ, có như vậy một nắm người đang ở không chấp mắt địa phương khai thiếp thảo luận, thiệp tiêu đề là. Nếu cách vách lâu nói chính là thật sự, như vậy vị này ảnh đế sẽ là ai đâu? Bởi vì diễn đàn trang đầu đại bộ phận đều bị Minh Mỗi xoát bình, còn có các loại fan chính phủ không cam lòng yếu thế mà khai thiếp, cho nên cái này thiệp không bao nhiêu người chú ý tới, nhưng trong lâu lại đang nói chuyện một kiện kinh thiên động địa đại sự. Lâu chủ phát chủ gián nội dung phi thường đơn giản sáng tỏ, chính là một đoạn nói có sách mách có chứng phân tích. Đầu tiên chúng ta xác định Minh Mỗi chính là Thánh Anh cao trung kia một lần học sinh, hắn cùng Lộc Nôn cùng tuổi, hai người là cùng giới cao trung đồng học, kia cùng Minh Mỗi tề danh một cái khác nam thần. Tuổi khẳng định sẽ không theo bọn họ kém 3 tuổi trở lên đi. Cho nên giả định cách vách lâu nói chính là nói thật, cái này nam thần thật sự cũng ở tiết mục thượng nói, kia bài trừ một cái người nước ngoài, một cái tuổi lớn 10 tuổi lao thịt khô, nơi này hung hăng kéo dẫm, dư lại cũng liền hai cái lựa chọn. Cái này thiệp thảo luận, chính là cách vách cái kia tiêu đề vì cùng Minh học trưởng tề danh một cái khác nam thần liền ở tiết mục thượng thiệp. Nhưng không biết vì cái gì, vừa mới cái kia thiệp đã phát lúc sau lâu chủ người đã không thấy tăm hơi, giống như là thuần túy ra tới khẩu hải một câu, sau đó vô vô ngông trốn chạy giống nhau. Cho nên đại bộ phận người đều cảm thấy cái kia lâu chủ là biên, hơn nữa bị mình mỗi diễn xuất chấn động đến rời đi lực chú ý, nhớ rõ chuyện này người liền ít ỏi không có mấy. Mà hiện tại khai phân tích thêm người, kỳ thật đều là đối cắn đường không có hứng thú kia một loại, bọn họ liền thích ăn dưa, thực ham thích với thân thủ bái ra một ít bát quái tới, liền rất có thành tựu cảm. Lâu chủ thả con tép, bắt con tôm, cấp ra phi thường hợp lý phân tích sau, thực mau liền có đồng dạng mang theo nghi vấn người cùng thiếp. Lục Dĩ Diễn khẳng định cũng không phải a, hắn 10 năm trước liền nhập hành, xử nữ làm vẫn là lão lưu điện ảnh, tuy rằng là cái không lời kịch vai phụ, nhưng hắn ra fans lấy chuyện này thổi 10 năm, có thể nói là mọi người đều biết. Có người tỏ vẻ nhận đồng, đúng vậy, Lục Dĩ Diễn năm nay đều 28 tuổi, nghe nói là 18 tuổi liền thượng đại học, thời gian này không khớp. Lúc này lại có người lại đây dội nước lã. Có hay không một loại khả năng, cách vách lâu lâu chủ thật là ở khẩu hải đâu. Nào có như vậy xảo sự a? Ba cái cao trung đồng học đều ở cùng đường tiết mục thượng, tới chỗ này khai đồng học tụ hội sao. Nói những lời này người cũng không có nghĩ đến, nàng còn số lậu một người, thêm lên kỳ thật là 4 cái. Thiệp các vong hưu vẫn là kiên trì muốn phân tích đi xuống. Đều nói giả thiết cách vách lâu lâu chủ không gạt người, đây là giả thiết, ngươi không tin có thể trước ra lâu. Mắt thấy liền phải dăm ba câu xảo đi lên, lúc này khai thiếp lâu chủ đột nhiên đã phát một chương chụp hình lại đây. Ta thảo, các ngươi nhìn xem cái này, phía trước người qua đường giáp phú bà phát thiệp không phải nhắc tới quá sao, vị này phi cơ thiết kế sư thượng quá hoa thịnh quốc đưa tin, ta liền đi lột một chút, thật sự tìm được rồi. Các vong hữu sôi nổi cờ lạc mở vừa thấy, quả nhiên là một thiên tạp chí thượng siêu tầm đưa tin, vòng ra tới bộ phận đã bị lâu chủ hơn nữa phiên dịch phiên bản. Nay bộ phận nội dung đề cập hắn xuất thân cùng trải qua, bao gồm 5 tuổi phía trước ở nước ngoài sinh hoạt, 5 tuổi sau về tới Hoa Quốc Bắc Giang thành định cư, thẳng đến đại học mới ra quốc, khảo vào nước ngoài đứng đầu đại học công nghệ, lựa chọn cái này phi thường ít được lưu ý lại tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp. Sau đó gần dùng một nửa thời gian liền tu đủ rồi học phần, bị mỗi nổi danh hàng không công ty phá cách trúng tuyển, hiện giờ không chỉ có là thiết kế sư, cũng là người chế tạo cùng phi hành gia. Các vong hữu, trong lúc nhất thời không biết nên chú ý cái nào trọng điểm mới hảo. Ta đã tê dần, này đó nam khách quý thật sự làm ta cảm nhận được thế giới so le. Đây là thiên tài sao? Xem ra ta đối thiên tài thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Ta trọng điểm cư nhiên ở, đại học phía trước đều định cư Bắc Giang Thành. Các ngươi biết không, Thánh Anh cao trung liền ở Bắc Giang Thành thị nội. Thiệp ngươi tức khắc phản ứng lại đây. Ngoa tào. Kia cách vách lâu lâu chủ nói có thể là thật sự. Còn có người đem chụp hình thượng ngoại văn nội dung toàn bộ phiên dịch một lần, vòng ra vài cái địa phương. Hoa trọng điểm, hắn cùng Lộc Nôn còn có Minh mỗi là cùng tuổi, điều kiện này cũng phù hợp. Mọi người tức khắc sinh ra ăn đến trực tiếp dưa hương phấn cảm. Đem tên của hắn cùng Thánh Anh cao trung cùng nhau lục soát một chút nhìn xem. Chính là ta không hiểu à, nếu hắn cùng Minh mỗi còn có Lộc Nôn là đồng học, kia vì cái gì thoạt nhìn hoàn toàn không thân, liền cùng người xa lạ giống nhau à. Khả năng chỉ là cùng giáo cùng giới quan hệ, nhưng không phải cùng lớp đồng học đi, nói như vậy không thân cũng bình thường. Hướng chỗ tốt tưởng. Vạn nhất bọn họ chỉ là có thù oán mà thôi đâu, rốt cuộc vương không thấy vương sao, đầu chó. Mà lúc này, đề nghị đi lục soát tên người trở về phát tân chụp hình. Cứu mạng, các ngươi xem ta lục soát cái gì? Chụp hình thượng nội dung là mẫu mạng xã hội ảnh chụp động thái, phát động thái người tên mặt sau có Thánh Anh cao trung huy chương, mà động thái tuyên bố thời gian là 6 năm trước 2 tháng, phóng nghỉ đồng kia đoạn thời gian. Phát động thái người còn phụ thượng một hàng văn tự, cao tam mau kết thúc, cùng đại gia cùng nhau ra tới lữ hành. Cảm ơn Minh mỗi nam thần chụp đại chụp ảnh chung, vĩnh viên cao tam A Ban, vĩnh viên chúng ta. Các vong hưu còn không có từ những lời này tin tức lượng ngõ minh bạch, liền nhìn đến phát chụp hình người lại đem kia tấm ảnh chụp trung cấp đơn độc phát ra rồi, còn rất cao thanh. Đại gia sôi nổi cờ lạc mở vừa thấy, chỉ thấy ảnh chụp bối cảnh là một mảnh bãi biển, trời trong nắng ấm, trên bờ cắt đứng một loạt người, tất cả đều ăn mặc áo tắm cùng bờ cắt quần, cười nhìn về phía màn ảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại có ít nhất 5-6 cá nhân. Tất cả đều vẫn là niên thiếu ngây ngô bộ dáng. Nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đứng ở chính giữa nhất, khoảng cách thập phần ái muội kia hai người, giống như có điểm quen mắt. Các vong hữu. Đúng lúc này, mất tích đã lâu lâu chủ lại xuất hiện, trực tiếp khuân vác cách vách cắn đường thiếp mấy chương chụp hình. Phan Chính Phú là thật sự ngưu bức a, các ngươi xem cái này. Lâu chủ vừa mới đi diễn đàn trang đầu đi dạo một vòng, tinh chuẩn mà phiên tới rồi mới nhất một cái CP hướng thiệp, tiêu đề mang theo tinh ngôn từ ngữ mấu chốt. Không đợi phản ứng lại đây tinh chỉ chính là cái nào khách quý, lâu chủ đã bị thiệp kia mấy bức chụp hình cấp hồ vẻ mặt. Cái này chụp hình lựa chọn sử dụng thời gian phi thường xảo diệu, vừa lúc là sân khấu đối diện mặt cái kia màn ảnh, hai bên nam nữ khách quý đều bị chụp vào hình ảnh. Mà dừng hình ảnh chụp hình thượng, bên trái Lộc Ngôn nhìn về phía bên phải, ngồi ở nàng đối diện vị kia thân xuyên sơ mi trắng nam khách quý cũng nhìn nàng, trên mặt mang theo một chút ý cười. Đó là một loại rất khó hình dung cười, không phải khách sáo lễ phép, cũng không phải lão người quen chi gian quen thuộc kỳ hảo. Hắn như vậy cười, giống như là hắn trong ánh mắt chỉ chứa nàng một cái, mãn doanh doanh, mang theo xuân phong ấm áp. Phân tích tiếp, xem xong lâu chủ khuôn vác lại đây chụp hình sau, các vong hữu lại cẩn thận nhìn mắt kia chương 6 năm trước đại chụp ảnh chung. Ảnh chụp ở giữa kia hai người, không phải vị này nam khách quý cùng Lộc Nôn còn có thể có ai. Các vong hữu, ai tới cứu cứu ta, ta xem không hiểu. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp tiết mục thượng, Nguyễn Mạt Lị tỉ mỉ chuẩn bị độc vũ biểu diễn đã kết thúc. Nàng vũ đạo biểu diễn thực hoàn chỉnh, trang phát cùng tạo hình là tỉ mỉ thiết kế, dáng người cũng phi thường mỹ, không thể không nói là cảnh đẹp ý vui. Nhưng khán giả hoặc là đắm chìm ở thượng một cái biểu diễn, hoặc là chính là một đám cầm kính lúp tìm đường ăn fan chính phú, căn bản không chú ý nàng biểu diễn cái gì. Chỉ có fans ở vì nàng phất cờ hò reo. Còn có một bộ phận người càng là nghe tin lập tức hành động, chạy đến đệ nhất hiện trường ăn dưa. Không bao lâu, ngay cả làn đạn cũng bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Cái gì kêu đồng học tụ hội a? Ta khờ, mới vừa ăn xong dưa trở về, cả người hiện tại chính là vẻ mặt mộng bức. Ta xem không hiểu, nhưng ta rất là chấn động. Không rõ chân tướng khán giả chỉ phải phát làn đạn hỏi. Phát sinh chuyện gì? Ai cấp cái từ ngữ mấu chốt ta, muốn ăn dưa? Ăn xong dưa người cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể lời nói hàm hồ mà đã phát một câu. Kiến nghị chính là, đi trên quảng trường lục soát một chút thánh anh cao trung cái này từ ngữ mấu chốt. Đi lục soát đi, bằng hữu, ngươi sẽ trở về cảm tạ ta. Không rõ chân tướng khán giả. Chờ lục soát trở về lúc sau, bọn họ. Chương 62 đệ 62 chương. Trạm tờ 62. Diễn đàn thiệp phát đến lại nhiều, cũng không có ảnh hưởng đến phòng phát sóng trực tiếp tiết mục truyền. Rốt cuộc phát sóng trực tiếp quay chụp cùng bá ra có suốt một giờ lùi lại. Nhưng kỳ quái chính là, liền ở các vong hữu bởi vì kinh thiên đại dưa mà rất cảm khi, không biết có phải hay không trùng hợp, tiết mục hình ảnh đèn tụ quang cũng tùy cơ rút ra tới rồi vị kia để tài nhân vật trên người. Năm ấy 24 tuổi phi cơ thiết kế sư, An Thành Tinh. Hắn bị màu trắng đèn tụ quang đánh vào trên người khi, cũng chỉ là bình thản ung dung mà đứng lên, hướng tới sân khấu đi đến. Trước đây trước mấy kỳ trong tiết mục, bởi vì hắn ít nói tính cách, đại bộ phận người xem đều đối hắn ấn tượng không thâm. Rốt cuộc này tiết mục thượng mỗi cái nam khách quý đều phong hoa tuyệt đại, khán giả căn bản xem bất quá tới, tự nhiên đối những cái đó không nói lời nào người không quá chú ý. Nhưng đương hắn bình tĩnh mà đi ở thảm đỏ thượng, mại hướng cái kia nho nhỏ sân khấu khi, liền tính là mới vừa ăn dưa trở về người xem cũng không thể không cảm thán một câu, ta tha thứ hắn ảnh đế hành vi. Rốt cuộc này nam nhân, thật là đáng chết vô góc chết. Ngay cả Lộc Nôn cũng đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Từ hắn đứng dậy, đến hắn chậm rãi đi hướng sân khấu, lại đến hắn lên đài lạc định, hướng tới dưới đài nhìn qua. Cùng nàng ánh mắt nối tiếp, lại thực mau mà rút ra. Hắn đối với màn ảnh cùng dưới đài các khách quý hơi hơi hành lễ, một câu cũng không nhiều lời, liền xoay người đi hướng mặt sau màn sân khấu. Màu đỏ thấm màn sân khấu bị hắn một tay kéo ra, màu trắng dương cầm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn nhấc lên cầm cái, ở dương cầm trước ngồi xuống, điều chỉnh một chút trước mặt microphone. Lộc Nôn không khỏi sửng sốt. Mịt rổ phồn vị trí quá cao, này không giống như là ở thu âm dương cầm, mà là. Giây tiếp theo, ngồi ở dương cầm trước An Thành Tinh gục đầu xuống, thấp giọng mở miệng, sướng nổi lên câu đầu tiên ca dao. Hắn thanh âm sạch sẽ đến không có một tia tạp chất, câu đầu tiên là quặng cú é, môi răng khẽ mở, nói ra đối mọi người tới nói phi thường xa lạ ngôn ngữ. Chỉ có dưới đài Lộc Nôn cùng Nột Vi ạ có thể nghe minh bạch, hắn sướng chính là như thế nào hàng nghĩa. Đương câu đầu tiên cuối cùng một cái lâu dài âm tiết rơi xuống. Hắn thon dài trắng non ngón tay ở màu đen phím đàn thượng nhấn một cái, hàng tiếp nước chảy mây trôi linh hoạt kỳ ảo giai điệu. Này đối Lộc Nôn tới nói, là quen thuộc lại đã lâu giai điệu. Ở trong ấn tượng, cuối cùng một lần nghe thấy này đầu khúc đã là thật lâu trước kia, đó là cùng hắn thanh mai trúc mã người lưu lại ký ức, tràn đầy đều là hắn ở phòng học nhạc bồi nàng luyện tập bộ dáng. Nhưng Lộc Nôn nhìn trên đài An Thành Tinh, lại không biết như thế nào sinh ra sai lầm ảo giác. Nàng thấy An Thành Tinh cũng từng như vậy ngồi ở sân khấu thượng. Liên ở nàng phía sau, ở nàng quay đầu lại đi tìm thời điểm, hắn cũng nhìn về phía nàng, triển lộ ra lệnh nàng an tâm miệng cười. Nhưng đó là chuyện khi nào đâu, trong trí nhớ rõ ràng chưa từng có cảnh tượng như vậy. Yên lặng vô danh Dương cầm khúc từ sân khấu thượng chút xuống mà xuống, hắn rũ cằm, nhẹ giọng ngâm sướng xa lạ ngôn ngữ ca dao. Khán giả rõ ràng nghe không hiểu hắn ở sướng cái gì, lại vẫn là bị hắn tiếng ca kéo vào chuyện xưa, như là nghe thấy được đã từng yêu nhất đồng dao giống nhau, suy nghĩ muôn vàn. Hắn ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng, trên người thuần túy khí chất dung vào tiếng ca cùng tiếng đàn, mỗi một lần chuyển âm cùng hô hấp, đều bị mịt rổ phổn nhanh nhạy mà thu vào, lại chuyển tới mọi người bên hai. Đầu ngón tay soạn ra chính là giai điệu, tiếng ca vịnh sướng chính là chuyện xưa. Sân khấu hạ, vẫn luôn duy trì cùng cái biểu tình nột vi ạ quay đầu, nhìn về phía nghiêng đối diện người. Nàng đang nhìn sân khấu, trong ánh mắt lập lòe ướt át ánh sáng nhạt. Làm duy nhị có thể nghe hiểu ca từ người, nột vi ạ nhìn chăm chú cũng chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, hắn gần như không thể phát hiện mà chọn chọn khỏe môi, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục thưởng thức sân khấu thượng diễn xuất. Nhưng chỉ có ít ỏi không có mấy người biết được, này chưa bao giờ là lấy lòng bất luận kẻ nào biểu diễn. Nhìn một màn này khán giả lại đều có chút sao động. Có người có thể nghe hiểu đây là cái gì ngôn ngữ sao? Chưa từng nghe qua. Rất êm hay, nhưng là ta muốn nhìn Lộc Nôn biểu tình, nhiếp ảnh gia ngươi nghe thấy được không có. Ăn xong dưa sau khi trở về hoàn toàn vô pháp bình tĩnh, hắn thật là ảnh đế bản đế. Đáng giận a, ta cảm thấy này bài hát khẳng định có đồ vật. Nhưng ta nghe không hiểu a. Trên diễn đàn thiệp càng là mau tạc, từ cái kia phân tích thiếp tuân ra đại dưa sau. Các vong hữu liền vẫn luôn ở vào hưng phấn đến rừng không được tới trạng thái. Ta hỏi tiểu loại ngôn ngữ chuyên nghiệp bằng hữu, hắn sướng chính là Na Quốc ngữ. Có hiểu hữu hữu sao? Từ từ, Na Quốc ngữ. Nốt vị ạ có phải hay không Na Quốc người tới? Hảo gia hỏa, này tiết mục tổ khách quý là chuyện như thế nào? Xuyến xuyến hương sao, một cái hai đều xuyến cùng nhau. Ca tử ý tứ còn không có người tài ba phiên dịch ra tới, nhưng trên diễn đàn về an ảnh đế lột ra thiếp đã là một đường điên trướng. Ngay cả cái này ngoại hiệu đều thượng hot sẽ ấp, khiến cho bên ngoài không rõ chân tướng người qua đường nghi hoặc, còn tưởng rằng ai ở lễ trao giải thưởng cầm tốt nhất nam chính cúp đâu. Theo thời gian trôi qua, cùng với này cổ nhiệt chiều càng ngày càng nghiêm trọng, ban đầu phát thiếp nói một cái khác nam thần liền ở tiết mục thượng lâu chủ rốt cuộc đỉnh không được, chạy về tới đã phát tân thiệp. Đại gia đừng lột. An ảnh đế vấn đề trực tiếp hỏi ta được không? Cái này tiêu đề đem sở hữu vong hưu hấp dẫn đi vào. Theo sau mới phát hiện lâu chủ thiếp nội dung kỳ thật là ở khuyên bảo bọn họ. Ta thật sự sợ các ngươi bị khởi tố a, có chút vong hữu hành vi đã là ở xâm phạm quyền, mau dừng tay. Các ngươi đã quên hắn là thánh anh cao trung xuất thân người sao? Lúc này đại bộ phận vong hữu mới hơi chút bình tĩnh một chút. Đúng vậy, vị này an ảnh đế cũng là thánh anh cao trung sinh viên tốt nghiệp, không biết bối cảnh đến có bao nhiêu đại. Phía trước ra tới tin nóng cái kia đại lão, ra tay cực nhanh chuẩn tàn nhẫn, đại gia cũng đều là kiến thức tới rồi. Vì thế quần thể cuồng hoan hiệu ứng cuối cùng là giáng xuống một chút, nhưng các vong hưu vẫn là rất tò mò, bọn họ tò mò đến độ mau điên rồi, đương trường biến thân thành 10 vạn cái vì cái gì? Kia lâu chủ ngươi mau nói a. Vì cái gì hắn muốn trang không quen biết Minh học trưởng cùng Lộc luôn a? Đúng vậy. Hắn diễn đến thật tốt quá, ta thật sự tức giận a a a. Phía trước hoàn toàn bị hắn đã lừa gạt đi. Thật sự, cách vách mấy cái thiệp đều đem hắn sở hữu màn ảnh cấp bái ra tới, kỹ thuật diễn tuyệt. Ta mẹ nó từ đầu tới đuôi đều nhìn không ra tới hắn nhận thức Lộc Nôn. Phát thiếp lâu chủ hiển nhiên cũng là đỉnh áp lực cực lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc lại. Hữu hữu nhóm, ta chỉ có thể nói một ít có thể nói, không thể nói đại gia cũng đừng đi lột, đáp ứng ta hảo sao. Đừng đem sự tình náo nghiêm trọng. Các vong hữu trong lòng có đáp ứng hay không, ai cũng không biết, nhưng ngoài miệng đều nói hành. Lúc này lâu chủ mới bằng lòng nhả ra, thả một ít manh liêu ra tới. Nói như thế, ta tiến thánh anh cao trung thời điểm. Minh học trưởng bọn họ đã là cao tam, cho nên ta cũng đều là tin vỉa hè. Chân thật tính ta không thể bảo đảm, ta nhắc lại một lần, ta không có muốn bịa đặt ý tứ, như có xâm phạm bất luận kẻ nào quyền lợi, ta lập tức xóa thiếp công khai xin lỗi. Lâu chủ lặp lại cường điệu miễn trách nói rõ, một ít thông minh vong hữu liền đã hiểu. An ảnh đế địa vị nhất định rất lớn, các ngươi xem lâu chủ cầu sinh dục có bao nhiêu cường. Trên mạng cái gì đều tra không đến người, duy nhất tìm được chính là tạp chí siêu tầm cùng đồng học chụp ảnh chung. Đủ để nhìn ra hắn bối cảnh rất lớn. Ta càng ngày càng tò mò, lâu chủ mau nói đi. Lúc này lâu chủ tân thiệp mới phát ra rồi. Ta nhớ rõ ta nhập học kia một năm mùa hè, chúng ta trường học cùng cách vách cao trung có thi đấu hữu nghị, an học trưởng là bóng rổ giáo đội tiên phong, vận động năng lực siêu cường, trong trường học đừng nói là nữ sinh, nam sinh đều thực sùng bái hắn, chỉ cần có trận bóng rổ mọi người đều là nhất định đi xem. Xã đoàn hoạt động trực tiếp kiểu rất cũng phải đi xem. Ta lần đầu tiên nghe nói Lộc Nôn học tỷ chính là ở bóng rổ thi đấu hữu nghị thượng, bởi vì chúng ta tân nhập học có mấy cái không phải thẳng thăng lên tới, đều muốn đi cấp bóng rổ giáo đội đưa nước, liền, thiếu nữ Hoài Xuân các ngươi hiểu đi. Sau đó cùng lớp đồng học liền khuyên chúng ta, nói đưa nước nói đừng cho An học trưởng đưa. Ta liền hỏi vì cái gì a? Hắn nói, các ngươi nhìn không thấy thay thế bổ sung vị trí bên cạnh cái kia nữ sinh sao. Có nàng ở một ngày, các ngươi liền tưởng đều đừng nghĩ. Sau lại ta mới biết được, nàng chính là Lộc Ngôn học tỷ. Nay một đại đoạn lời nói phát ra tới sau, lâu chủ tiếp tục đánh tự, nửa ngày không có tân động tĩnh, nhưng các vong hưu đã ngộ. Cho nên thật là cái kia quan hệ sao? Ta thảo a a a a a a a. Đây là cái gì phim thần tượng phát sóng trực tiếp hiện trường sao? Cho ta nghe đến sửng sốt sửng sốt. Hợp lý hoài nghi lâu chủ có nói ngoa bộ phận, ta dân chúng thật chưa thấy qua loại này, nhưng có thể tiếp tục nói, ta thích nghe. Liên tính là biên ta cũng cảm thấy thơm quá a. Ma nhiều ma nhiều. Đang chờ đợi tân thiệp khoảng cách, các vong hưu trực tiếp che lại 100 nhiều tầng lầu, đem cái này thiệp đỉnh thành diễn đàn trang đầu nhất đứng đầu thiệp. Bọn họ ngàn hô và gọi, lâu chủ mới đánh xong đệ nhị đoạn văn tự. Kỳ thật ta đã nói được thực khách quan, sợ có nhuộm đấm thành phần, ta đều chỉ nói ta nhìn đến, không dám nói lúc ấy trong trường học nghe đồn. Nhưng là có một việc là lúc ấy trong trường học người đều biết đến, chính là An học trưởng cùng Lộc Nôn học tỷ mỗi ngày đều là cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, liền ngồi cùng chiếc xe. Hơn nữa cao tam năm ấy, Lộc Nôn học tỷ còn chuyển tới cao tam A ban đi, cùng An học trưởng là ngồi cùng bàn tới. Bọn họ khi đó quan hệ thật sự thực hảo, hảo tới trình độ nào đâu. Liền, lúc ấy trong trường học yêu thầm An học trưởng nữ sinh đếm đều đếm không hết, cũng không có người dám đi theo hắn thông báo, hoặc là viết thư tình gì. An học trưởng hậu viện hội ở trường học trên diễn đàn cũng không dám mắng Lộc Nôn học tỷ, nghe nói trước kia có người như vậy trải qua, sau đó một giây đã bị bái ra tới là ai. Vì cái gì đâu. Bởi vì học sinh hội phó hội trưởng là Lộc Nôn học tỷ khuê mật, hội trưởng hội học sinh là nàng khuê mật phát tiểu, có thể nói toàn bộ học sinh hội đều là Lộc Nôn học tỷ bạn tốt vòng. Các vong hữu, đây là cái gì nhân gian tiểu công chúa nhân thiết? Nhưng mà lúc này các vong hữu còn không biết, chân chính công chúa nhân thiết rốt cuộc là cái dạng gì. Nói nhiều như vậy, lâu chủ cũng biết chính mình lên tiếng có điểm nguy hiểm, vội vàng bổ sung một câu. Đại gia ngàn vạn đừng đi bái nhân gia a. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thánh anh cao trung người thật sự không có một cái là ăn chay. Này đích xác đem một ít người hiểu chuyện cấp khuyên lại, bọn họ cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy không đáng vì ăn dưa mà cho chính mình chọc phải phiền toái, liền đều nghỉ ngơi loại này tâm tư. Mặt khác vong hưu tắc tỏ vẻ, chúng ta chỉ nghĩ nghe bắt quái, lâu chủ nói nhanh lên mặt sau sao lại thế này. Đúng vậy, nếu trước kia quan hệ như vậy hảo, vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ đâu. Hơn nữa Lộc Nôn là cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại đi, rốt cuộc phát sinh cái gì a a a a. Đối với này đó vấn đề, lâu chủ không biết là xuất phát từ cẩn thận, vẫn là thật sự trả lời không ra, chỉ nói câu. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao kia đều là người ta việc tư, đừng dò hỏi tới cùng tương đối hảo. Liên ở trên diễn đàn khí thế ngất trời khi, hot sẽ ở bảng thượng cũng xuất hiện An ảnh đế dương cầm chờ từ ngữ mấu chốt điều, đem tiết mục này nhiệt độ lại bay lên tân độ cao. Không lâu phía trước còn ở vì nói rõ cắn sinh cắn chết khán giả trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, tình huống liền chuyển biến bất ngờ. Bị một cái thâm tàng bất lộ ảnh đế cấp khúc còn vượt qua. Minh Ngôn chính phủ các fan. Dung Nham fan chính phủ nhóm. Hôm nay này top 1 danh hiệu là định không xuống đúng không? Mà phòng phát sóng trực tiếp, Dương Cầm đàn hát kết thúc đại biểu lại một cái tân bắt đầu. Sân khấu người trên trước sau cử chỉ khéo léo, không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ là an tĩnh mà hoàn thành hắn diễn xuất. Nhưng có người biết, này không phải một hồi diễn xuất, mà là một phong viết cấp người nào đó thư tình. Sân khấu dưới. Rất nhiều người ánh mắt đều không tự chủ được mà phóng tới Lộc Nôn trên người, ngay cả Lộc Tuyết cũng quay đầu lại nhìn về phía nàng. Lộc Nôn biểu tình lại không có gì biến hóa, nàng vẫn như cũ cho vỗ tay, thần thái cùng cử chỉ cũng chưa lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chỉ có ly nàng gần nhất Lộc Tuyết, thấy nàng hơi hơi phiếm quang lông mi. Quay chụp hiện trường ánh đèn lại một lần tối sầm xuống dưới, đèn tụ quang tùy cơ mà chuyển vòng, nhưng trên thực tế còn không có lên đài diễn xuất người chỉ còn lại có như vậy mấy cái. Lộc Nôn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên đương đèn tụ quang ở trên người nàng dừng lại khi, nàng liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, liền chậm rãi từ trên châu ngồi đứng lên. Nàng ăn mặc một thân màu xanh xám váy lụa, màu ngân bạch giày cao gót đạp lên thảm đỏ thượng, từng bước một mà, hướng tới cái kia cao cao sân khấu đi đến. Tới gần sân khấu khi, Lộc Nôn có một lát choáng váng cùng tim đập nhanh, mặc danh khiếp đảm tâm lý nảy lên tới, nhưng nàng mặt không đổi sắc mà áp xuống đi, xách lên làn váy đi lên sân khấu. Nàng từ trợ lý Văn Hinh trong tay tiếp nhận đàn violon, bất động thanh sắc mà đưa lưng về phía dưới đài, hít sâu một giây. Theo sau nàng xoay người đối mặt sân khấu, chấn định tự nhiên mà hướng tới dưới đài hơi hơi một cái hành lễ. Ái muội ánh sáng dưới, Nàng da bạch như tuyết, tóc đen như mực, mắt ngọc mày ngài, đem đàn vi ô lông nhẹ nhàng đặt tại trên vai bộ dáng, làm vô số người nhớ tới một năm trước nàng hỏa biến toàn vong ảnh chụp. Lan đạn càng là kích động lên. Đàn vi ô lông. Nói rõ đảng đại thắng lợi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, quanh co bất quá như vậy. Mua định nói rõ không buông tay. Đàn vi ô lông vợ chồng gì đó quả thực tuyệt phối. Nhưng mà khán giả kích động nửa ngày, đứng ở sân khấu người trên lại chậm chạp không cái động tĩnh. Nàng nắm cầm cung tư thế tiêu chuẩn, đứng ở tại chỗ tư thái cũng thẳng tắp thon dài, bị màu xanh xám váy lụa sấn đến như là đang ở rạp hát diễn xuất nổi danh âm nhạc ra. Nhưng nàng trước sau không có mở mắt ra, cũng không có tiếp tục bước tiếp theo. Sân khấu hạ nhân tất cả đều nhìn chăm chú vào nàng, những cái đó tầm mắt cho nàng vô hình áp lực, làm nàng không biết như thế nào có muốn thoát đi xúc động. Cảm giác này tới quá đột ngột, ngay cả Lộc Nôn chính mình cũng trở tay không kịp, không rõ chính mình khiếp đảm là từ đâu tới. Nàng ngón tay tê dại, môi trở nên trắng, cơ hồ muốn phát hiện không đến hai chân chi giác, ngay cả trong đầu thuộc lầu giai điệu cũng đều quên đến không còn một mảnh, không biết chính mình hôm nay muốn biểu diễn khúc mục nên từ đâu tấu khởi. Trước mắt bao người, Lộc Nôn dùng hết toàn lực ổn định chính mình tâm thái, bay nhanh mà ở trong đầu siêu tầm có thể nhớ tới giai điệu. Sau một lúc lâu lúc sau, liền ở tất cả mọi người ý thức được vấn đề khi, nàng rốt cuộc không tiếng động mà thở ra một hơi, mở bừng mắt. Tay nàng chỉ linh hoạt mà nắm cầm cung, nhẹ nhàng một cái giơ lên, liền kéo vang lên đoạn thứ nhất giai điệu. Dưới đài mấy cái nữ khách quý nghe thấy này giai điệu, không khỏi nhìn mắt vừa mới xuống đài An Thành Tinh. Nay cùng vừa rồi Dương Cầm khúc, không có sai biệt. Nhưng mà An Thành Tinh chỉ là nhìn chăm chú vào sân khấu thượng nữ hải, biểu tình chuyên chú, đáy mắt nhu hòa. Tựa như trong sa mạc hành khách, yêu cầu ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời lộng lẫy ngôi sao, mới có thể tìm được đi tới phương hướng. Vì thế mỗi một cái ban đêm, hắn đều như thế thâm thúy mà chăm chú nhìn bầu trời đêm, chăm chú nhìn hắn đi tới chỉ dẫn. Cùng lúc đó, trên diễn đàn rốt cuộc xuất hiện phiên dịch chuyên nghiệp người tuyên bố thiệp, ca từ đại ý ta phiên dịch xong rồi, đại gia trực tiếp xem đồ. Các vong hữu lòng nóng như lửa đốt địa điểm khai chụp hình, ở nhìn đến kia một đoạn văn tự lúc sau, mới rốt cuộc minh bạch phía trước kia bài ca giao hàm nghĩa. Nhưng sân khấu thượng Lộc Nôn đối này hết thể không hề phát hiện, nàng chỉ là ở nhất mờ mịt vô thố thời khắc, dùng sức bắt được trong đầu duy nhất một cái đoạn ngắn. Nàng không có thời gian đi tự hỏi đây là cái gì, nàng chỉ biết, hiện tại nàng không thể làm lỗi, không thể thất bại, không thể giống cái người nhát gan giống nhau quay đầu lao xuống sân khấu. Vì thế nàng tập trung toàn bộ lực chú ý. Đi đắm chìm tại đây một hồi diễn xuất, rồi lại ở tấu vang tiếng đàn lúc sau, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Đây là An Thành Tinh vì nàng viết khúc. 4 tuổi Nam Hải, không hiểu đến ly biệt ý vị. 14 tuổi Nam Hải, không biết đến mối tình đầu tư vị. 24 tuổi Nam Hải, không tán thành buông thú vị. Thật là dài đăng đẳng năm tháng, thật là dài đăng đẳng ngây thơ không sợ. Đương đêm tối lại dâng lên, rời nhà nữ hải hay không có thể nhớ lại. Khi còn nhỏ đồng dao, kia ngây ngô dư vị. Liên ở tiết mục phát sóng trực tiếp nhiệt độ bởi vì Lộc Nôn mà đạt tới đỉnh núi khi, đạo diễn tổ chảo chuẩn thời cơ, ở cái này thời gian cờ lạc mở thông người xem đầu phiếu thông đạo. Cơ hồ liền ở khai thông con đường trong nháy mắt, hậu trường số phiếu liền đột nhiên bạo tăng, hơn nữa lấy mỗi giây bay lên một mảng lớn tốc độ báo tác. Khách quý vài vị chức nghiệp diễn viên đều có khổng lồ fans cơ sở, bọn họ xếp hạng cũng hướng đến nhanh nhất, có thể nói là các fan bài đội đang đợi đầu phiếu. Nhưng fans lại nhiều cũng là hữu hạn. Ở ban đầu bạo tăng sau khi chấm dứt, bọn họ xếp hạng tốc độ cũng chậm lại. Cái thứ nhất dừng lại chính là Nguyễn Mạt Lị, tiếp theo là Trịnh Thu Vũ, đến mặt sau cơ bản chướng bất động. Mà Lâm Nguyệt cùng Lục Dĩ diễn số phiếu còn ở đều tốc bay lên, phi thường ổn định, cũng phi thường kéo dài. Lại vừa thấy mặt khác mấy cái khách quý số liệu, đã thượng quá đài Minh Mỗi cùng An Thành Tinh lại chậm chạp không biểu hiện số phiếu, ngay cả đang ở trên đài diễn xuất Lộc Nôn cũng không có biểu hiện ra tới, thoạt nhìn liền rất dị thường. Nhân viên công tác chỉ có thể chạy nhanh dùng mịt rổ phổn thông chi Ngô Thân, đạo diễn, số phiếu hậu trường giống như tạm. Ngô Thân tức khắc đau đầu, làm cho bọn họ lập tức tìm kỹ thuật bộ tới xử lý, phải dùng nhanh nhất tốc độ. Nhân viên công tác nhóm lập tức vội lên, bọn họ ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, đều có điểm trở tay không kịp. Chờ kỹ thuật bộ mã bất đình để mà tăng ca xử lý, nhân viên công tác lại một đổi mới hậu trường, đã bị kia số liệu cấp sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản Lâm Nguyệt cùng Lục Dĩ diễn số phiếu tăng trưởng cũng đã thực khủng bố, ai có thể nghĩ đến, mặt khác ba người số phiếu là bọn họ hai người năm lần không ngừng. Hơn nữa cái này số liệu còn ở không ngừng bay lên, một đổi mới chính là một đồng lớn, một đổi mới chính là một đồng lớn, dừng không được tới giống nhau. Tuy là gặp qua lại đại việc đời, liền tuyển tú tiết mục đều qua tay quá, nhân viên công tác cũng bị trường hợp này cấp dọa tới rồi. Người xem trong tay nhưng chỉ có tam trương phiếu A. Này đến là bao nhiêu người ở đầu phiếu? thành thục tiết mục đều sẽ không ở ngay từ đầu liền bại lộ cắt giao hẹ mục đích, bởi vậy hôm nay số phiếu là miễn phí đạt được, chỉ cần quan khán tiết mục vượt qua 30 phút liền có. Cho nên tiết mục tổ là thật sự không có thể dự đánh giá đến cái này số liệu, trực tiếp đem hậu trường đều cấp làm phế đi. Nhân viên công tác đem cái này số liệu phản hồi cấp nô thân, đem hắn cũng hung hăng hoảng sợ, nếu không phải còn ở quay chụp, hắn đều phải chạy tới làm kỹ thuật bộ bài tra bút. Ngay cả phó đạo diễn cũng một câu oán giận đều không nói, hắn cùng nô thân liếc nhau, hai người đều nhận chi tới rồi một sự kiện. Này tiết mục, bạo. Giờ này khắc này, đang xem tiết mục phát sóng trực tiếp người xem, vô luận là ăn không ăn dừa, đều bị liên tục hai đầu giống nhau như lúc khúc cấp làm kích động. Cái gì kêu khúc con vượt qua A? Ta thảo A A A A A A. Thân CP gia tăng rồi. Cứu mạng A như thế nào sẽ tốt như vậy cắn? Âm nhạc chuyên nghiệp nhịn không được. Hai người bọn họ diễn xuất căn bản không phải độc tấu, các ngươi hiểu không? Ta lập tức khai máy tính cho các ngươi bái một cái hợp tấu ra tới. Không hiểu liền hỏi, vì cái gì Lộc Nôn cái này khúc cùng vừa mới giống nhau? Ta bỏ lỡ cái gì? Phía trước, ngươi bỏ lỡ một cái kinh thiên đại dưa. Tại đây đồng thời, lớn nhất mạng xã hội thượng, hot sẽ ở bảng rốt cuộc bị Khuynh Thành Chi luyến tương quan đề tài hoàn toàn sợp ẻm, từ thứ 50 cái mục từ, đến phía trước 5 cái mục từ, cơ hồ đều là tiết mục cùng khách quý tử ngữ mấu chốt. Minh Môi Đàn Vio Long xếp hạng đệ tam, An Thành Tinh Ảnh Đế xếp hạng đệ nhị, mà xếp hạng đệ nhất biến thành Lộc Nôn An Thành Tinh, hơn nữa nhiệt độ còn ở bay nhanh bay lên, nhìn không thấy dừng lại dấu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người CP siêu thoại cũng mới mẻ ra lò, lại nháy mắt, siêu thoại fans đều đột phá 5 vị số, còn ở một giây gia tăng một đại sóng, tân phát thiệp cũng quần quần không ngừng. Thành lập siêu thoại đúng là vừa mới ở trên diễn đàn khai phân tích thiếp lâu chủ. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể thân thủ bái ra tới một cái kinh thiên đại dưa, hơn nữa đối cắn đường không có hứng thú nàng trực tiếp vung góc nhập hố, đến bây giờ còn phấn khởi đến rừng không được tới. Chí đỉnh một chút trước mắt mới thôi sở hữu thật chú ý thiếp, thời gian tuyến từ đệ nhất trường trường đồ bắt đầu xem, phương tiện các vị tân nhập hố tỉ muội. Nàng đã phát siêu thoại chí đỉnh thiếp, đem vừa mới ở trên diễn đàn xuất hiện sở hữu tương quan nội dung đều dọn lại đây, bài trừ những cái đó thật giả khó phân biệt lúc sau. Dọn lại đây cũng có ước chừng mười mấy trường đồ. Mới tới ăn dưa quần chúng quả thực ăn đến không khép miệng được, một bên xem một bên phát ra ngọa tào thanh âm. Khó trách kêu hắn ảnh đế, thật sự hảo hội diễn. Ta cảm thấy Lộc Nôn cũng có thể phong ảnh hậu, ta ở khen nàng, thật sự, các ngươi nhìn nhìn lại đệ nhất kỳ, ai có thể nhìn ra tới nàng cùng cảnh sát tịch còn có an ảnh đế quan hệ a? Ai phía trước phát tẩy não bao nói Lộc Nôn lại xuẩn lại không đầu óc, ngươi quản cái này kêu không đầu óc. Ta mặc kệ ta mặc kệ. Thinh Nôn chính phủ chính là nhất thật sự. Liên chụp ảnh chung đều có các ngươi còn không cắn. Bọn tỷ muội cố lên hướng A. Thinh Nôn cần thiết tốt một. Từ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, đến giới giải trí lớn nhất diễn đàn, lại đến lớn nhất mạng xã hội thượng, toàn bộ nhiệt độ có thể nói là lên men tới rồi không tiền khoáng hậu cấp bậc. Ai có thể nghĩ đến, xem cái luyến ái tổng nghệ còn có thể ăn thượng loại này cấp bậc dưa. Lại còn có thể như vậy hương. Mà quay chụp chung vài vị đương sự, đều đối này hoàn toàn không biết gì cả. Lộc Nôn dùng ngắn ngủn vài phút thời gian kết thúc chính mình biểu diễn, nàng thoạt nhìn hoàn toàn không có lên đài khi sơ xuất khẩn trương vô thố, lễ nghi quy phạm, ưu nhã trí thức, liền cuối cùng chào bế mạc tư thái đều mị đến chọn không làm lỗi tới. Chỉ có xuống đài sau trong nháy mắt kia, nàng bất động thanh sắc mà thở ra một hơi. Xong rồi, này sóng là hoàn toàn tự bạo. Nàng chậm rãi trở lại trên chỗ ngồi khi, ngay cả Lâm Nguyệt cũng chưa nhịn xuống liên tiếp mà đánh giá nàng, kia trong ánh mắt dấu chấm hỏi đều phải cụ giống hóa. Lộc Nôn giả vờ chấn định, tựa như không nhìn thấy giống nhau, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Chỉ là tới rồi này một bước, nàng vẫn là theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt đối diện kia đạo thân ảnh. An Thành Tinh cũng nghiêng đầu tới, thấy thần sắc của nàng sau, đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn luôn là có thể bao dung nàng sở hữu sai lầm, mặc kệ cho hắn thêm lại đại phiền toái, cũng đều ôn nhu mà nói cho nàng, giao cho hắn liền hảo. Lộc Nôn ở bàn hạ nắm chặt ngón tay, thu hồi tầm mắt, chậm rãi bình phục cảm xúc. Nàng cũng minh bạch, càng là tưởng cất giấu, liền càng là giấy không thể gói được lửa. Rốt cuộc đã làm sự tình không có biện pháp lao đi, càng là che giấu, liền càng sơ hở chồng chất. Sương tại nột vì ạ xuất hiện ở cái này giờ địa phương, nàng kỳ thật liền minh bạch, nàng đã giấu không được.